Tốt, ta đây đi trước rồi, San San tỉ tỉnh nói với ta một tiếng. Trương Dương hắc hắc cười, đưa thay sờ sờ đầu, chuẩn bị chạy ra. Vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng chợt nghe đến Kiều Hy Nhi hô một tiếng. Chờ một chút. Kiều Hy Nhi giẫm lấy giày Converse từ phía sau đuổi kịp. Thì sao? Trương Dương chột dạ hỏi. Dương tử, lần này cần không phải là ngươi, San San liền nguy hiểm. Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm Trương Dương, nhỏ giọng nói, San San cùng ta từ nhỏ quen biết, hai chúng ta tình như tỉ muội, ta thay nàng cảm ơn ngươi. Trương Dương nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, còn cho rằng nàng nhìn ra cái gì, duỗi tay kéo qua nàng eo, không khỏi là một trận vừa bực mình vừa buồn cười nói lão bà tỉ tỉ, người choáng váng a, người theo ta nói loại này lời khách khí cũng không tránh khỏi quá khách khí a, ta đi trước. Bất quá, lão bà tỉ tỉ, người nếu nghĩ đáp tạ ta, kia trễ phía trên dù cho tốt đáp tạ a, hắc hắc. Buổi tối ta muốn bồi tiếp San San. Ách, chấm, Trương Dương hậm hực chạy về Q7 phía trên. Trở lại biệt thự, Trương Dương đổi một thân quần áo, trong não không tự chủ được nhớ tới hôm nay phát sinh trên xe toàn bộ, hết thảy đều là thiên ý a, không nghĩ tới Lâm San San sẽ là 25 hào bổ tinh làm cho, càng không nghĩ tới chính là, lại là ở loại tình huống này phía dưới chứng thực thân phận của nàng. Bất quá càng khó kham chính là, hắn cũng không nghĩ tới, hắn tại muốn vì Lâm San San đổi quần lót thời điểm Lâm San San cư nhiên tỉnh lại. Còn chứng kiến hắn một bộ cực kỳ đáng khinh bộ dạng nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân trốn đào nguyên. Mưa bên ngoài còn không có ngừng, hàn khí đem thủy tinh lung phải là mơ hồ, Trương Dương duỗi tay bưng quá một ly nước sôi, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm, thở dài. Bây giờ xác nhận Lâm San San là 25 hào bổ tinh làm cho, hơn nữa nàng độ trung thành còn ngoài ý liệu cũng không tính thấp, này nghe đến coi như không tệ. Bất quá! Hôm nay bị nàng phát hiện chính mình đang nhìn nàng cái kia khu vực thần bí, không nghi ngờ hoàn toàn đem nàng đối với Trương Dương ấn tượng tốt cấp phá hủy. Kỳ thật, lúc ấy Trương Dương chẳng phải là thấy rất rõ ràng, bất quá bây giờ cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tìm được một cái bổ tinh làm cho, nhưng là hiện tại nằm ở tương đương lúng túng khó xử cảnh giới, làm sao mà chịu nổi. Không biết đứng bao lâu, cửa phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Chuông cửa nhắc nhở hệ thống nhắc nhở Lộ Lộ lão bà đến đây. Trương Dương đi tới, mở cửa phòng, Hứa Đan Lộ cười khanh khách đứng ở cửa, ta có thể vào không? Trương Dương cười cười, đưa tay tới sờ nàng khuôn mặt, ngươi chừng nào thì cũng có khả năng bán manh rồi hả? Không ngẫu nhiên bán manh, nhân gia còn cho rằng ta đã già 70-80 tuổi nữa nha. Trương Dương duỗi tay đem nàng cả người ôm, sau đó phóng tới trên ghế sofa vừa trở về sao? Ân. San San tỷ đã bất nóng, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói, chúng ta lo lắng đem nàng một người đặt ở bệnh viện, cho nên mang nàng trở về, nàng bây giờ cùng Kiều tỷ ngủ một cái gian phòng. Các ngươi đem nàng mang trở về, Trương Dương ngẩn người. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, Dương tử, San San tỷ đối với ngươi giống như có ý tứ. Ách, chấm, vừa đem thủy đưa đến bờ môi Trương Dương động tác không khỏi bị kiềm hãm, nói bừa. Là thật, ta không phải là đoán mò, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Phải không, ngươi như thế nào đoán? Nàng mặc trên người quần áo là của ta nhớ được hôm nay mua, sau đó phóng tại xe ngươi phía trên, đã quên mang, bác sĩ nói nàng là dính ướt nhiệt độ cơ thể quá thấp đưa đến sốt cao, may mắn có người giúp nàng đem y phục ẩm ướt phục cấp đổi, người này phải là ngươi đi, Dương Tử. Vâng, Trương Dương gật gật đầu, bất quá chỉ bằng điểm ấy ngươi chứng minh như thế nào? Kiều tỷ tỷ tại San San tỷ tỉnh lại sau đó, có hỏi nàng, như thế nào không gọi điện thoại cho nàng, kết quả San San tỷ trên mặt biểu cảm có vẻ có chút lúng túng khó xử cùng ấp úng, còn có nàng là cái người thông minh, nếu là ngươi cứu nàng, tự nhiên cũng là biết ngươi giúp nàng đổi quần áo, nói cách khác, nàng đều bị ngươi nhìn trống chân rồi, lại còn nguyện ý vào ở đến, chứng minh nàng hẳn là còn nghĩ nhìn đến ngươi, cho nên ta sẽ theo liền suy đoán nhất phía dưới, bất quá nếu nói được không đúng, ngươi coi như ta chưa nói. Trương Dương cười khổ một cái, lắc lắc đầu tốt lắm, nhanh chóng ngủ đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao. Dương tử, kỳ thật ta thật hâm mộ loại nữ hài tử này, bởi vì nếu như ta không đoán sai lời nói, nàng cái này kêu nhất kiến trung tình, Kiều tỷ tỷ nhưng là đã nói với ta, ngươi ở kinh thành thời điểm đã cứu San San tỷ một lần. Nhất kiến trung tình, ngươi đây cũng tin, Trương Dương cười đem nàng ôm, hôn nàng một chút, ngươi làm sao lại không đối với ta nhất kiến trung tình một chút. Hại ta lãng phí một cách vô ích 3 năm con đường đại học. Hứa Đan Lộ cười cười, đem đầu nhẹ nhàng gối lên Trương Dương bả vai phía trên, làm sao ngươi biết ta không đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ha ha, ngươi đối với ta nhất kiến trung tình, ta nhớ được ngươi là chúng ta cao trung trường học giáo hoa A, ngươi lúc ấy tại chúng ta đám này điều ti trong mắt tựa như là nữ thần tồn tại, chúng ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như trường giang nước, thao thao bất tuyệt, đối với ta nhất kiến trung tình. Ngươi đùa giỡn cái gì đâu? Còn nữ thần đâu này? Ngươi trong cảm nhận nữ thần, hẳn là Lý Lam A. Nghe vậy, Trương Dương ngẩn người, như là bị bát động tâm để che giấu được cũng đủ thâm thúy cái kia sợi dây ti giống như, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, nhìn lão nửa ngày trời sau, mới do dự hỏi làm sao ngươi biết. Ta đương nhiên đã biết, Hứa Đan Lộ nhàn nhạt cười nói, bởi vì mỗ nhân tại nhìn chằm chằm mỗ nhân thời điểm không biết mình cũng bị người khác nhìn chằm chằm, còn nhớ rõ khi đó trường học tổ chức một lần hoạt động ư, người bởi vì sợ thủy, cho nên đối mặt biển rộng. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Lam cùng khác cậu con trai đi bơi lội, sau đó phía sau ngươi mà bắt đầu tại trong nhà tiểu khê bên cạnh bắt đầu học, kết quả đây, học nhất toàn bộ nghỉ hè, ngươi liền chó bái thức đều học không biết. Làm sao ngươi biết? Ta không phải là theo như ngươi nói ư, ngươi tại nhìn chằm chằm người khác thời điểm nhìn không tới người khác tại nhìn ngươi. Lộ lộ, ngươi theo dõi ta, ngươi quá bất địa đạo. Theo dõi đầu ngươi a, ta khi đó liền thích ngươi. Làm sao có khả năng, ngươi có thể là trường học của chúng ta giáo hoa, hơn nữa thành tích học tập lại tốt như vậy. Cho nên mới nói, nhất kiến trung tình a, nhất kiến trung tình loại vật này, đều là không khỏi. Thật, Trương Dương nhìn chằm chằm mắt của nàng con ngươi, thực nghiêm túc hỏi. Thật, Hứa Đan Lộ gật đầu cười, kia nụ cười phi thường rực rỡ, sau đó đem vùi đầu tại trong ngực hắn, cà cà, hiện tại được như nguyện. Năm tháng cùng hắn mở cái vui đùa a. Trương Dương ôm chặt Hứa Đan Lộ. Đúng rồi, Dương Tử, hôm nay ta kỳ thật nhìn đến Lý Lam. Chương 431 nàng muốn tới nhận lời mời. Nhìn đến Lý Lam, Trương Dương lặp lại Hứa Đan Lộ lời nói, trên mặt lộ ra một trận nhàn nhạt cười khổ, có một loại mất đi thanh xuân không còn đền đáp lại cảm giác. Nàng có khỏe không? Trương Dương bình tĩnh hỏi. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nàng thay đổi thật nhiều, người bây giờ nếu thấy nàng, khẳng định không nhận ra được. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Nga, Trương Dương thuận miệng ứng một tiếng, trong não hiện ra ngày xưa tình cảnh, sánh miết năm tháng ký ức lúc nào cũng là khó có thể ma diệt. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người tại cùng sở trung học, An Bình Tam bên trong. Hứa Đan Lộ là công nhận giáo hoa, Lý Lam bộ giảng cũng không tệ, bất quá cùng Hứa Đan Lộ so, vẫn là muốn so Hứa Đan Lộ kém hơn một chút, hơn nữa Hứa Đan Lộ trang điểm tương đối xuất chúng. Cho nên nàng mới là toàn trường nam sinh trong cảm nhận chân chính nữ thần cùng giáo hoa. Ba người lúc học lớp 10 là cùng ban, bất quá lớp 11 sau đó, Trương Dương cùng Lý Lam tại ngũ ban, mà Hứa Đan Lộ thì tại ban 6, Lý Lam cùng Hứa Đan Lộ là nhận thức, hơn nữa hẳn là coi như có chút quen thuộc, mà Trương Dương mặc dù biết Hứa Đan Lộ, bất quá nhân ra Hứa Đan Lộ là ông sao vây quanh ông trăng vậy tồn tại, tự nhiên sẽ không theo hắn có cái gì nhiều nóc. Đương nhiên, thẳng đến vừa mới, cái này con nhóc nói nàng tại cao trung đối với chính mình nhất kiến trung tình, kết quả này hoàn toàn vượt qua hắn ăn khớp tư duy, này làm sao có khả năng, có lẽ Lộ Lộ chính là dỗ hắn hài lòng mà thôi thôi. Lúc trước chính mình đừng nói là đối mặt Hứa Đan Lộ Lý Lam như vậy giáo hoa cấp mỹ nữ, tính là ban thượng bình thường nữ sinh, hắn cũng không dám động cái kia tâm tư. Có muốn biết hay không, nàng hiện tại ở nơi nào? Hứa Đan Lộ duỗi tay thọt bờ eo của hắn. Ân. Ta ngược lại đỉnh muốn biết, Trương Dương gật gật đầu, nhìn Hứa Đan Lộ, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không là đối với nàng có ý nghĩ. Ha ha, cho dù có ý tưởng cũng không có gì a, bất quá. Ngươi thấy nàng sẽ biết, Hứa Đan Lộ duỗi tay đáp cái kiều, duỗi cái eo mỏi, năm đó tốt nghiệp, nàng vào Ngô Châu Đại học, đọc chính là điện tử thương vụ, năm nay chính thức tốt nghiệp, hiện tại đi ra tìm việc. Ngươi sẽ không nói, nàng vừa vặn đến công ty chúng ta nhận lời mời a. Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì quy khuôn muốn nữ hoa tập đoàn tổng bộ gần nhất luôn luôn tại chiêu người, hiện tại thông báo tuyển dụng người, chủ yếu có hai loại, một loại là các đại học viện giáo ưu tú tốt nghiệp, còn có một loại là sinh vật hóa chất loại công nghệ cao nhân tài. Tập đoàn gần nhất vừa vặn muốn mời xính 10 hành chính thư ký, yêu cầu là khoa chính quy tốt nghiệp cấp trở lên, tiếng Anh lục cấp, thương vụ hoặc là y dược ngành nghề chuyên nghiệp, xem như hành chính thư ký, nhìn yêu cầu còn không tính thấp. Bất quá nữ hoa tập đoàn cấp khởi lương thật sự là đủ để nháy mắt giết khác ngành nghề, bởi vậy đến đây nhận lời mời người đạt hơn thiên nhân trở lên, so nhân viên công vụ chức vị còn muốn nổi tiếng. Nếu Lộ Lộ nói nàng là điện tử thương vụ chuyên nghiệp, cùng nữ oa tập đoàn yêu cầu cơ bản điều kiện phù hợp, cho nên Trương Dương mới có vừa nói như vậy. Ân, người đã đoán đúng. Hứa Đan Lộ gật gật đầu. Này vẫn là thật là khéo. Chấm, Trương Dương trầm ngâm nói. Quả thật là năm tháng như bay đao a, lơ đãng lúc, 45 năm thời gian cực nhanh mà qua, đảo mắt lúc, dĩ vãng kia từng tờ hơi lộ ra thanh trĩ gương mặt, trải qua đại học 5 tháng tạo hình sau đó, sẽ biến thành bộ dạng gì đâu này. Nàng phỏng vấn được như thế nào đây? Trương Dương khóe miệng hơi hơi xuất hiện một chút nhàn nhạt cười khổ, tùy ý hỏi. Nữ oa tập đoàn lão bản đồng học, ai dám không cho nàng quá a, đúng không đúng? Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Trương Dương nở nụ cười, kéo qua nàng eo, ma thủ chui vào nàng bó sát người áo thun t-shirt cổ áo bên trong, trực tiếp chiếm lĩnh nàng nhô thật cao thánh mẫu núi ngọc, bóp nhẹ một phen nói thật. Hì hì, tốt lắm a, ngứa chết rồi, tuy rằng nàng là chúng ta Trương lão bản lão tình nhân, bất quá công ty có công ty chế độ, cho nên nàng. Thông qua thứ nhất luân phiên phỏng vấn, ngày mai muốn tiến hành thứ hai luân phiên thi vòng 2. Nàng phỏng vấn chính là cái nào cương vị? Trương Dương tò mò hỏi, mặc dù nói thông báo tuyển dụng danh xưng đều là hành chính thư ký, bất quá trong này có phần xứng đến phòng thị trường, cũng có bộ tài nguyên nhân lực, thương vụ bộ tính chất hoàn toàn khác nhau. Phòng thị trường khách phục. Cái này nàng chỉ sợ không có gì ưu thế a. Trương Dương lạnh nhạt nói. Mặc dù nói, Lý Lam chuyên nghiệp là phù hợp, bất quá cái này cương vị trước mắt căn bản là đối mặt quốc nội hộ khách. Hơn nữa đối tượng đều là kia có chút lớn hình bệnh viện cơ cấu cùng một chút bệnh hoạn, cho nên chức vị này ngược lại là yêu cầu y dược chuyên nghiệp tính khuynh hướng càng mạnh một chút, mà nàng học chính là điện tử thương vụ, không nhất định có thể cạnh tranh qua được những sinh vật kia y dược chuyên nghiệp tốt nghiệp. Là không có gì ưu thế, bất quá thương vụ bộ hành chính thư ký cùng bộ tài nguyên nhân lực hành chính thư ký, nàng muốn đối mặt càng nhiều cường giả. Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, giải thích, thương vụ bộ lần này đến phỏng vấn. Cơ bản đều là thạc sĩ tốt nghiệp bác sĩ sinh, hơn nữa đại bộ phận vẫn là nước ngoài đại học danh tiếng tốt nghiệp, mà bộ tài nguyên nhân lực bởi vì cửa thấp nhất, cho nên đến đây nhận lời mời người nhân số đông đúc, điều kiện so nàng tốt cũng rất nhiều. Như thế nào, Trương lão bản, muốn hay không cho nàng mở cửa sau? Trương Dương cười cười đi ngủ, không nói chuyện cái này, buổi tối ngươi ngủ nơi này. Nhân ra đến cái kia. Lại không phải là chỉ có há miệng. Chấm. Trương Dương gương mặt cười xấu xa. Hứa Đan Lộ ngẩn người, lập tức duỗi tay ninh Trương Dương một phen người cái sắc lang. Bất quá, nói tới nói lui, làm vẫn làm, đáng tiếc a, một người thích là không có cách nào khác được đến ba phần, đáng chết đại di mụ. Đại hết mưa, ngày hôm sau thời tiết đột nhiên sáng sủa rất nhiều, chẳng những thái dương treo trên cao, kia nhiệt độ không khí cũng lập tức thăng đi lên, nếu như không nhìn ngày, còn cho rằng mùa hè đột nhiên đến sớm tựa như. Đương nhiên, thời tiết chuyển nóng, cũng có khả năng cấp mọi người mang đến một chút phúc lợi, nói thí dụ như trên đường các người đẹp váy liền thay đổi ngắn, trên người quần áo bắt đầu giảm bớt. Hôm nay nữ oa tập đoàn tổng bộ đại lâu phía dưới, liền tụ tập số trăm tên ăn mặc trang điểm xinh đẹp mỹ nữ, các nàng một đám hình như hận không thể đem trên người quần áo trực tiếp xuyên thành bố đầu tựa như, tùy ý bày ra chính mình mỹ lệ dáng người, kiên định thực thi hợp lại lộ, hợp lại ngắn, hợp lại ngực tam đại nguyên tắc. Không oán không hối đứng ở nơi này đống kỳ thật cũng không như thế nào thấy được văn phòng phía dưới. Nếu như ngoại nhân không chú ý nhìn, khẳng định cho rằng hôm nay là một nhà nào đó công ty hàng không thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không, cũng hoặc là điện ảnh học viện hoặc là biểu diễn học viện tại chiêu diễn viên. Mà sự thật phía trên, đây chẳng qua là nữ oa tập đoàn một hồi bình thường thông báo tuyển dụng hội. Bọn hắn sẽ tại hơn 300 danh có tư cách tham gia thi vòng 2 thí sinh chung trúng tuyển 10 tên trước đợi vì số 1 cấp hành chính thư ký. Trước đợi là nữ oa tập đoàn chót nhất đợi, bất qua nó khởi lương chính là 1 vạn nguyên, cái này tiền lương, đặt ở Mai Ninh loại địa phương này, vậy ít nhất cũng phải là bộ môn giám đốc cấp mới có thể có được tiền lương, mà ở nữ oa tập đoàn, mặc dù là một tên người vệ sinh cũng có thể được đến nhiều như vậy. Hơn nữa, nữ oa tập đoàn tấn chức chế độ là công khai. Nửa năm khảo hạch một lần, thông qua liền tấn cấp 1, mà cấp 1 chính là 2.000 khối, mặt khác còn không có tính thượng khác khủng bố phúc lợi đãi ngộ, cho nên, như vậy nghịch thiên đãi ngộ, trước không nói chuyện nữ oa tập đoàn tương lai tiềm lực phát triển, tính là bỏ qua một bên khác toàn bộ, chỉ là lương cao điểm này cũng đủ để hấp dẫn cả nước các nơi nối liền không dứt đến đây nhận lời mời Mỹ nữ quân đoàn. hôm nay thi vòng 2 người, là các nàng hôm qua đào thải mặt khác hơn 700 danh thí sinh lưu lại. Cứ việc đã đào thải nhiều người như vậy, nhưng 10 cái chức vị, vẫn như cũ có hơn 300 danh người cạnh tranh, tương đương nói một cái cương vị còn có 30 nhân đến tranh. Nữ Oa Tập đoàn Bộ Tài nguyên Nhân lực đã chuyên môn phát ra thông cáo, hôm nay hơn 300 danh thi vòng 2 người, có khả năng có 90 nhân lưu lại, mà ngày mai sẽ là đệ tam luân phiên, lại từ 90 nhân trong đó sàng chọn ra nhất là ưu tú 30 người. Mà này thắng được 30 người, nữ Oa Tập đoàn có khả năng châm đối với các nàng cá nhân kinh nghiệm cuộc sống cùng bối cảnh tiến hành điều tra, sau đó lựa chọn ra trong này 10 người, phát ra trúng tuyển thông chi. Cho nên chức vị cùng tiền lương tuy rằng mê người, nhưng cạnh tranh cũng là cực kỳ tàn khốc. Nữ Oa Tập đoàn thứ nhất luân phiên phỏng vấn, bình thường chọn dùng đều là thi viết, phỏng vấn nội dung bao gồm kiến thức chuyên nghiệp, một cái nhân tình thương cùng chỉ số thông minh cùng với cơ bản kỹ năng vân vân, cho nên thứ nhất luân phiên thường thường có thể so với góc khách quan. Tới thứ hai luân phiên, tắc từ Bộ Tài nguyên Nhân lực thông báo tuyển dụng chuyên viên phối hợp nhu cầu bộ môn chấp hành chuyên viên tiến hành liên hợp phỏng vấn. Đến đệ tam luân phiên tắc từ Bộ Tài nguyên Nhân lực cao cấp chuyên viên cùng nhu cầu bộ môn chủ quản cộng thêm công ty trang bị bí mật tâm lý chuyên gia đang phỏng vấn. Thứ bốn luân phiên khảo hạch nội dung, nữ Oa Tập đoàn cũng không đối ngoại công khai, hắn chỉ biết dùng một tấm thư thông báo trúng tuyển hoặc là thật có lỗi hàm tăng thêm 1.000 khối an ủi kim đến báo cho biết thí sinh kết quả cuối cùng. Đương nhiên đây chỉ là bình thường viên chức thông báo tuyển dụng lưu trình, nếu như cấp bậc rất cao viên chức, phỏng vấn liền có thể là ngũ luân phiên hoặc là lục luân phiên. Cho nên nói, cứ việc nữ Oa Tập đoàn tiền lương mê người, nhưng nghĩ muốn trở thành nữ Oa Tập đoàn công nhân viên cũng không có đơn giản như vậy, tàn khốc cạnh tranh làm bình thường cạnh xính người thậm chí ngay cả mặt mũi dũng khí thử đều không có liền trực tiếp bỏ qua. Lý Lam trong tay ôm lấy một văn kiện bí mật mang theo một tia khôn kể phức tạp cảm xúc, nhìn chằm chằm phía trước vừa nhìn không tới đầu thi vòng hai thí sinh đội ngũ, văn kiện kẹp có nàng trường học thư đề cử, tiếng Anh chuyên nghiệp bát cấp giấy chứng nhận, cùng với đại học bao năm qua thành tích cuộc thi còn có các loại khen thưởng giấy chứng nhận nguyên kiện. Nàng mặc một bộ tự nhận vì coi như là chính quy đồ công sở, một đầu màu tím thúc eo váy ngắn đáp một kiện hắc bạch tướng ở giữa thuần miên tiểu tây trang mã giáp, váy chiều dài vừa vặn che cùng tuyết trắng đầu gối phía trên ước chừng 10cm vị trí, hợp lý lộ ra nàng một đôi đều đặn thon dài bắp chân, khoan lĩnh thiết kế làm hai vú của nàng có vẻ cực kỳ no đủ, mái tóc thật cao cuốn lên, chợt vừa nhìn, cùng đô thị thành phần tri thức cũng không có gì khác biệt. Nàng đối với chính mình trang điểm cùng dung mạo vẫn là đỉnh có tự tin, chẳng qua gia nhập chi này khổng lồ cạnh xính người đội ngũ sau đó, nàng mới phát hiện kỳ thật ưu thế của mình cũng không có như vậy rõ ràng, thậm chí tại bằng cấp phía trên vẫn còn rõ ràng hoàn cảnh xấu. Nhận lời mời phòng thị trường hành chính thư ký, xin theo ta. Một tên nhân sự thông báo tuyển dụng chuyên viên ôm lấy nhất sấp tư liệu đứng ở đại hạ cửa, lớn tiếng hô. Lập tức ước chừng có hơn 60 danh thí sinh theo bên trong đám người đi ra, Lý Lam cũng là trong này một cái. Nàng cầm mã số của mình bài sau đó, liền mắt nhìn, phát hiện là 24 hào, gấp gáp gắt gao ôm tại trong lòng, 24 hào là vận may của nàng con số. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, dẫm lấy màu tím giày cao gót, theo lấy đại đội ngũ đi vào, hôm nay, nàng nhất định phải thông qua này luân phiên phỏng vấn, nếu là không có thông qua, vận mệnh của nàng có lẽ liền muốn từ nay về sau sửa. Chương 432 Thiên tài chân chính. Đại đường lối đi, Lý Lam cúi đầu, tâm sự nặng nề mà đi vào, sơ ý một chút, đụng đầu vào một khối phun thơm ngào ngạt mềm mại thân hình phía trên, nàng một cái thu thế không được, may mắn bắt được một bên chốt cửa thân hình vừa đứng vững. Mà cái kia đột nhiên dừng chân lại bước nữ, tắc một cái lảo đảo, nhất mông ngồi ở trên mặt đất, màu đen ngắn quần bó lập tức cuốn đi lên. Lộ ra một đôi giang rộng ra, tuyết trắng chân dài. Càng phải mệnh chính là, cái này mặc lấy màu đen ngắn quần bó gợi cảm mỹ nữ, thân dưới mặc được lại là một đầu quần chữ T. Này nhất mông ngồi ở trên đất, lập tức là xuân quang đại tiết, kia hẹp hẹp nội nội căn bản liền không giấu được kia nồng đậm hắc. Lý Lam vừa nhìn, dọa nhất nhảy, gấp gáp duỗi tay muốn cái kia nữ kéo lên đến, một bên nói liên tục khiểm thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Người có khuyết điểm a? Người nữ kia duỗi tay bỏ ra Lý Lam tay, đỏ bừng cả khuôn mặt bò lên, theo sau quăng Lý Lam một cái bàn tay. Ba. Lý Lam bị quăng một cái tát về sau, bụng mặt, cũng không có lên tiếng, hôm nay phỏng vấn đối với nàng mà nói, phi thường trọng yếu, nàng cũng không nghĩ phức tạp. Người tên là gì? Người nữ kia nhìn đến Lý Lam cũng không có phản kháng ý tứ, vừa nghĩ đến vừa rồi chật vật dạng, tâm lý như cũ là giận không chỗ phát tiết. Lý Lam nhìn nàng liếc nhìn một cái, do dự một chút, nhàn nhạt đáp Lý Lam. Hừ, chờ coi, hôm nay ngươi nếu có thể thông qua thứ hai luân phiên phỏng vấn, ta Sở Văn liền theo họ ngươi. Người nữ kia giảm thấp xuống tiếng hung tợn nói. Lý Lam nhíu nhíu lông mày, cũng không có đi cùng nàng tranh cãi. Hơn 60 cá nhân rất nhanh bị chia làm mười mấy bát, 6 cá nhân một cái gian phòng, kêu tên về sau, Lý Lam có chút buồn bực phát hiện, nàng chính mình lại cùng cái kia Sở Văn phân đến cùng cái gian phòng. Phòng thị trường hành chính thư ký chức vị tổng cộng là 3 cái, này một vòng, 63 cá nhân chung chỉ có 20 nhân có thể lưu lại, cũng chính là ý vị nếu như muốn thông qua này một vòng, trong phòng 6 cá nhân, chỉ có 2 người đạt được cơ hội. Mà trong phòng 5 người nhìn đến Lý Lam sau đó, trên mặt lập tức cũng là lộ ra cảnh giác chi sắc, tràn đầy địch ý, này cũng khó trách các nàng, dù sao hiện tại từng cái tại trong phòng người đều là tiềm tại đối thủ, người phỏng vấn cũng không có đến, vài người ngồi một lát về sau, cuối cùng có người phá vỡ trầm mặc, cái kia mới vừa rồi bị Lý Lam đụng nhất phía dưới quần bó mỹ nữ trợn mắt nhìn Lý Lam liếc nhìn một cái, mở miệng nói ta nghe nói, nữ oa tập đoàn thứ hai luân phiên phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ làm phỏng vấn người cho nhau câu thông một chút. Sau đó điền đối kỳ dư 5 người ấn tượng đầu tiên, tổng hợp cấp nhân ấn tượng kém cỏi nhất, có khả năng bị trực tiếp đào thải, đại gia hỏa cần phải đều suy nghĩ tốt lắm. Làm sao ngươi biết nàng vừa nói như vậy, những người khác không khỏi tò mò mở miệng hỏi. Làm sao mà biết, các vị, kỳ thật không ngại hướng các vị lộ ra cái bí mật, ta có cái thân thích là nữ oa tập đoàn bên trong người, hơn nữa còn là bộ tài nguyên nhân lực trung tầng cán bộ. Cái kia mặc lấy màu đen quần bó mỹ nữ gương mặt đắc ý nói. Bộ tài nguyên nhân lực, chấm, bao gồm Lý Lam tại nội 5 người, đổ hít một hơi lãnh khí, khó trách nàng như vậy bình tĩnh, nguyên lai trong chiều có người a. Đại gia hỏa đợi sau khi chờ coi tốt lắm, nếu như ta nói lời nói dối, ta nguyện ý đương trường liền rời khỏi cạnh tranh, nếu như bị ta nói trúng, ta chỉ có một cái yêu cầu, thì phải là đem cái này nữ nhân thứ nhất luân phiên trực tiếp đào thải. Nàng duỗi tay chỉ lấy Lý Lam không chút nào che giấu nói thẳng nói. Còn lại 4 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi thêm vài lần, yên lặng gật gật đầu, nếu cái này nữ nhân nói nàng trong chiều có người, kia mặc dù là các nàng nghĩ phải đem nàng trước đào thải đi, cũng không nhất định có thể đủ thành công, ngược lại còn có thể bị nàng tại nàng thân thích kia cáo nhất trạng, cho dù qua cửa này, cũng mất tiếp theo quan. Mà trước mắt cái này mặc lấy màu tím váy ngắn mỹ nữ, bộ dạng cùng khí chất đều rất tốt. Tuyệt đối là cái có uy hiếp nhân vật, hiện tại đã có nhân dẫn đầu nghĩ muốn đối phó nàng, đem nàng trước đào thải, vì sao mà không làm. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, hai tên người phỏng vấn liền mang lấy một chút tạp phiến đi vào phòng khách. Cấp mỗi cá nhân phát ra một cái thẻ sau đó, liền mở miệng nói các ngươi 6 cá nhân trao đổi lẫn nhau một chút, nửa giờ sau, đem các ngươi ấn tượng chung kém cỏi nhất cùng tốt nhất người tên viết đi lên giao cho chúng ta. Nói xong. Hai cái người phỏng vấn nhìn nhau liếc nhìn một cái, đi ra ngoài. Lưu lại trong phòng 6 cá nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi đã hơn nửa ngày. Cái kia kêu Sở Văn nữ tử, đắc ý cười nói ta nói không sai chứ, đại gia hỏa tâm lý cần phải suy nghĩ tốt lắm. Vừa nói, vừa bắt đầu cùng bên cạnh một nữ hài tử chụp vào gần như, đầu mâu không hề cố kỵ chỉ hướng Lý Lam. Vẫn chưa tới 5 phút, kết cục quả nhiên liền định rồi. Cái kia kêu Sở Văn nữ hài tử đắc ý đem 5 cái viết Lý Lam tên tạp phiến tại Lý Lam trước mặt lung lay nhoáng lên một cái. Tam bát, ta nói không sai chứ, người này một vòng nếu có thể quá, ta sẽ không kêu Sở Văn. Lý Lam nhìn nàng liếc nhìn một cái, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, đến lúc này, tay nàng thượng tạp phiến vẫn là chỗ trống, trừ bỏ Sở Văn, không có mặt khác thế nào một người dám cùng nàng trao đổi nói chuyện, sợ không nghĩ qua là làm Sở Văn nhớ kỹ tên, liền hủy nhận lấy phía dưới đi hy vọng. Sự tình rõ ràng, đây là quy tắc ngầm, còn lại 5 người, còn có 3 cái muốn bị loại bỏ, chẳng qua cái này Sở Văn nhất định là có thể an toàn lưu lại. Lý Lam nhíu nhíu lông mày, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi đem chỗ trống tạp phiến phóng tới trên mặt bàn, ngồi vào một bên sofa phía trên. Qua không đến 10 phút, người phỏng vấn đi mà quay lại, góp nhặt lục tấm thẻ về sau, nhìn tạp phiến nội dung phía trên, quét 6 cá nhân một vòng. Rồi sau đó một cái tuổi tác tương đối dài nhất chút đó, ngẩng đầu, cau mày hỏi người nào là Lý Lam. Ta, Lý Lam đứng lên. Nói nhìn, ngươi vì sao giao trên không bạch tạp phiến. Bởi vì ta không lời nào để nói. vì sao không lời nào để nói. Ta cho rằng Nữ Oa tập đoàn là một công chính công bằng công ty, không nghĩ tới cũng có loại này bè lũ xu nịnh sự tình. Người phỏng vấn nghe vậy, cười cười, cũng không có tức giận được rồi, Lý tiểu thư, người có thể đi ra ngoài. Lý Lam xốc lên bao, đi tới cửa, người phỏng vấn lại nói một câu ngươi ngày mai là có thể báo lại đến, bất quá, không phải là phòng thị trường, mà là bộ tài nguyên nhân lực giám đốc trợ lý. Lý Lam ngẩn người, cho rằng chính mình nghe lầm, một người sống ở cửa. Mà trong phòng 5 người tắc toàn bộ trợn tròn mắt, này có ý tứ gì a? Nhất là cái kia Sở Văn, nàng rất rõ ràng bộ tài nguyên nhân lực giám đốc trợ lý địa vị là như thế nào, đây chính là nhị chức đợi vị trí, nói cách khác, cái này Lý Lam, cư nhiên liền một luân phiên cuối cùng phỏng vấn cũng không dùng, liền trực tiếp được trúng tuyển, hơn nữa mướn người cương vị lại là so ban đầu thông báo tuyển dụng cương vị cao hơn một cấp bậc. Thật vậy chăng? Lý Lam quay đầu lại, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái kia người phỏng vấn. Thật, đúng rồi, Hứa trợ lý phân phó xuống, cho ngươi đi lầu 13 tìm nàng một chút. Hứa trợ lý Lam sắc mặt phức tạp, nàng đương nhiên biết cái này Hứa trợ lý là ai, do dự nửa ngày, thần sắc có chút phức tạp gật gật đầu tốt, cảm ơn, ta đã biết. Nàng vừa đi, trong phòng vài người trực tiếp liền hóa đá, cuối cùng, cái kia kêu Sở Văn nữ hài không nhẫn nại được hỏi cái kia người phỏng vấn nói hạ tỷ, vừa mới cái kia nữ, sao có thể. Còn không biết xấu hổ bảo ta hạ tỷ, ta cho ngươi biết, ngươi lần này cần đem ngươi đường tỷ bát cơm muốn làm ném, là nàng nói cho mặt ngươi thử nội dung a, ta cho ngươi biết, vừa mới nghe chúng ta giám đốc nói, tập đoàn chúng ta lão bản cùng Hứa trợ lý đều nhìn chằm chằm cái này gian phòng đâu. A, tại sao có thể như vậy? Cái kia Sở Văn nữ hài tử sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, khóe miệng run run hỏi, vừa mới cái kia nữ nói cái gì Hứa trợ lý, nàng kia. Nàng là... Ta làm sao mà biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi, cái này Lý Lam là An Bình Tam Trung tốt nghiệp, Hứa trợ lý cũng thế. A, lão bản chúng ta cũng thế. Cái kia Sở Văn nữ hài tử lập tức ngất đi. Nhiều năm không thấy, ngươi trở nên xinh đẹp hơn. Tổng giám đốc văn phòng, Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt vị này mặc lấy một thân màu tím váy ngắn, có vẻ có chút thành thục xinh đẹp cao trung đồng học, lạnh nhạt nói. Trong phòng chỉ có hắn và Lý Lam hai người. Lại lần nữa đối mặt thời điểm Trương Dương có loại giật mình một đời cảm giác, dĩ vãng hơi lộ ra ngây ngô hoa hậu lớp, lúc này đã biến thành một cái thành thục mỹ nữ. Ngươi cũng giống vậy, Lý Lam do dự nửa ngày, cuối cùng nhẹ giọng đáp. Vì sao không trực tiếp tới tìm ta? Trương Dương nhìn trên mặt bàn, Hứa Đan Lộ đánh đi ra về Lý Lam tư liệu, nhẹ giọng hỏi nói, dù sao chúng ta là đồng học, ta không quan tâm người khác nói cái gì hộp tối thao tác không hộp tối thao tác. Đi qua. Ta đã làm nhiều như vậy thực xin lỗi ngươi sự tình, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lý Lam ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Đi qua sự tình, ta đã sớm đã quên. Trương Dương cười lắc lắc đầu, đồng học ở giữa, không có như vậy đại thù hận. Thực xin lỗi, Lý Lam nhéo nhéo quyền, cúi đầu nhỏ giọng nói, rồi sau đó nước mắt phát tốc rơi xuống. Đều nói cho ngươi, đồng học ở giữa, không có nhiều như vậy hiềm khích. Trương Dương rút mấy tờ khăn giấy, đưa cho nàng. Cảm ơn, Lý Lam nhận lấy tới, lau nhất phía dưới, nếu không là ta, ngươi lúc trước. Trương Dương khoát tay áo tốt lắm, không nói đi qua sự tình, ngươi bây giờ như thế nào đây? Ta nghĩ, ngươi nếu là không có nhất định lý do, sẽ không muốn đến Nữ Oa tới làm. Ta ba chuẩn bị để ta tốt nghiệp một cái liền gả cho bổn chấn một cái mở nhà máy, ta không muốn, ta ba biết ta và ngươi là cùng học. Vì thế liền nói với ta, cần trừ phi ta có thể thi được Nữ Oa tập đoàn đi làm, nếu không phải ân hắn nói đi làm. Nguyên lai là như vậy, Trương Dương gật gật đầu, cười nói, người trước kia đương kỷ luật ủy viên thời điểm quản lý nhân vẫn rất có một bộ, cho nên, ta nghĩ trước cho ngươi đi bộ tài nguyên nhân lực học. Trương Dương lời đã không cần nói cũng biết, hiện tại chính là học, như vậy về sau, tự nhiên còn có khả năng có khác phân công. Lý Lam lại không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch cảm ơn, chỉ là của ta sợ không có cách nào khác đảm nhiệm. Vậy nhìn chính ngươi, Trương Dương cũng không có đem lời nói quá tuyệt, cơ hội hắn có thể cấp, bất quá quả thật cũng muốn nhìn nàng vận mệnh của mình. Cảm ơn ngươi, Trương Dương, buổi tối, ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Lý Lam cắn hồng nhuận môi anh đào, nhỏ giọng nói. Ân, buổi tối, nếu không ngươi đến nhà ta mời ngươi ăn cơm, dù sao Lộ Lộ đã ở. Không, có mấy lời, ta ta chỉ có thể nói cho ngươi một người nghe. Lý Lam do dự nói, về hề hề. Trương Dương Tâm, là chân chính cảm thấy một trận đau nhói, hề hề, đã lâu không có nghe nhân nhắc qua tên này, liền hắn bên cạnh thân mật nhất Lộ Lộ cũng không biết hắn cái này chôn giấu rất lâu bí mật. Nàng là số 3, một cái thiên tài chân chính, có lẽ nếu như nàng tại lời nói, có thể giải thích ra vì sao sẽ có nữ hoa hệ thống tồn tại. Chương 433 thiên tài tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Hề hề, tên đầy đủ liền kêu hề hề, nàng là một cái học sinh chuyển trường, lớp 10 hơn nửa học kỳ sau đoạn thời điểm không biết theo chỗ nào chuyển tới An Bình Tam bên trong, sau đó vừa vặn cùng Trương Dương chung lớp cấp, nàng ngồi ở Trương Dương phía trước, học hào là số 3. Nàng có nhất trương phi thường xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo, dịu dàng, hoàn mỹ, nàng còn có một song thực an tĩnh ánh mắt, an tĩnh đến làm người ta nàng nhìn liếc nhìn một cái, giống như có thể làm toàn bộ thế giới ngủ say. Nếu như nói trên thế giới, còn có một tấm khuôn mặt có thể giống như Dương Phỉ xinh đẹp, như vậy Trương Dương tin tưởng, có lẽ sau khi lớn lên hề hề có thể làm được điểm này. Nàng phi thường thông minh đến làm tất cả mọi người bởi vì nàng là một người bệnh tâm thần. Các sư phụ theo không hỏi qua nàng bài tập, cũng không tại lớp học phía trên hướng nàng sách hỏi vấn đề, bởi vì tất cả vấn đề tại trước mặt nàng đều không là vấn đề, vô luận là toán học, tiếng Anh, vật lý, lý, lịch sử, hóa học, lão sư hỏi, nàng có thể đưa ra liền lão sư đều nghe không hiểu giải đáp. Đương nhiên, câu trả lời của nàng các sư phụ là sẽ không thừa nhận. Kiến thức của nàng phạm trù giống như đã hoàn toàn vượt qua kia một chút tiến sĩ thạc sĩ có khả năng học được tri thức. Đối mặt một cái như vậy hiếm thấy, rất nhiều lão sư tự động lựa chọn trốn tránh, một cái vì vậy mà giận dữ từ chức lão sư trước khi đi nói một câu nói như vậy. Là một cái tại học thuật phía trên có thể trở thành ta đạo sư người, trở thành đệ tử của ta, rất xin lỗi, cái này giống một cái ủng có trưởng thành nhân tư duy người, không thể không dùng anh trẻ nhỏ hành vi, trịnh trọng kỳ sự đến giáo anh trẻ nhỏ như thế nào cấp người trưởng thành thay tả giống nhau buồn cười, cho nên ta tuyển chọn rời khỏi. Nhưng trường học cố chấp đem hề hề lưu lại, không có cho ra bất kỳ lý do gì. Nhưng là bởi vì năng lực của nàng, đã vượt qua cùng trường sư sinh có khả năng lý giải phạm trù, nàng ngay từ đầu bị cho rằng là cái thiên tài, một cái có thể so sánh yêu theo tư thản, Edison, đặc lạp tư, đạt phân kỳ thiên tài như vậy. Nhưng khi thiên tài mỗi ngày lẳng lặng tỏa tại mặt cỏ phía trên, nhìn chằm chằm trời xanh mây trắng, đang mưa thời tiết bên trong, nhìn chằm chằm sông bên trong lộ ra đầu hô hấp dưỡng khí con cá. Không ngừng tự lẩm bẩm thời điểm. Nàng chậm rãi, bị đương nhiên cho rằng là một cái quái vật, một cái bệnh tâm thần người bệnh, một cái có siêu cấp nhà khoa học thiên phú bệnh tâm thần mắc. Chính là cái bệnh này mắc sách đi ra kia một chút quang quái ly kỳ lý luận đã vượt qua hiện hữu nhà khoa học có khả năng lý giải phạm vi, lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật căn bản không thể thực hiện nó. Vì thế, ta khắc vào nhân loại linh hồn chỗ sâu, cái loại này đối với không biết sự vụ sợ hãi. Làm tất cả mọi người lựa chọn trốn tránh, tựa như trẻ con không có khả năng cùng một cái người trưởng thành yêu thích thảo luận quốc gia đại sự giống nhau, tất cả mọi người cố hết khả năng tránh né nàng. Trừ bỏ Trương Dương. Trương Dương cũng không thích miệng nàng thảo luận cái kia một chút quang quái ly kỳ lý luận, chỉ bất quá hắn là một cái đủ tư cách nghe người, từ nhỏ phụ mẫu đều mất hắn tin tưởng cái này kinh thường tính tự lẩm bẩm nữ hài từ cùng hắn tịch mịch. Hắn không biết là nàng là người bị bệnh thần kinh. Sau đó hắn nếm thử cùng nàng trao đổi. Đương nhiên, không có ngoại lệ đều thất bại. Hề hề tư duy là toát ra tính, nàng có thể lúc này với ngươi thảo luận câu cổ định luật, nhưng khác trong chốc lát nàng liền nói cho ngươi lượng tử di chuyển, nàng sẽ cùng ngươi thảo luận vũ trụ kỳ điểm là dạng gì, nhưng trong chốc lát lại nói cho ngươi phi thán cơ văn minh có khả năng. Bất quá Trương Dương không sao cả, hắn ngay tại một bên tĩnh tĩnh nghe nàng tại trên cỏ. Tại bên cạnh sông phát thiết các sư phụ đều nghe không hiểu cái kia một chút lý luận, sau đó đáp lại nàng một cái cổ vũ mỉm cười. Sau đó hề hề sau khi nói xong, liền thực ngượng ngùng nở nụ cười thực xin lỗi, ta có phải hay không lại để cho ngươi phiền não rồi. Trương Dương chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cùng nàng nói ta tuy rằng nghe không hiểu, nhưng ta tin tưởng nó là đúng, có lẽ có một ngày ta biết. Trương Dương đương nhiên nghe không hiểu, cũng không thấy được hắn về sau thật có thể biết. Bất quá hắn cảm thấy hề hề nói chuyện âm thanh rất êm tai, có loại gột rửa tâm linh tác dụng. Lớp 11 thời điểm nguyên bản thành tích học tập coi như không tệ Trương Dương, đột nhiên thành tích vừa chợt nghìn trượng, hề hề càng là lấy vài khoa lẻ thành tích bị người khác dần dần quên đi. Trương Dương bắt đầu bị cảnh cáo, lấy Lý Lam cầm đầu ban cán bộ bắt đầu nhắc nhở Trương Dương, nếu hắn vẫn cùng cái người điên kia tại cùng một chỗ, hắn vĩnh viễn cũng thi không học đại học, hắn sẽ cùng cái kia điên nữ nhân giống nhau, liên lụy toàn bộ lớp. Trương Dương mỗi lần gặp được loại tình huống này, chính là nha một tiếng, sau đó mỗi lần hắn đều phát hiện, khi thấy Hề Hề một người bạch y quần trắng giống một cái chân thành tín đồ giống như, tĩnh tĩnh sừng sững tại dưới trời xanh mây trắng cảnh tượng, lúc nào cũng là kìm lòng không được tới gần nàng. Hề Hề như trước có thể an tâm tại trường học phía trên khóa, chỉ bất quá lúc này nàng, nhìn Trương Dương thời điểm trên mặt lúc nào cũng là mang lấy một tia nhàn nhạt đau thương, đều là ta liên lụy ngươi, kỳ thật, ngươi về sau không cần cùng ta. Nàng mỗi lần đều nói như vậy, Trương Dương mỗi lần cũng đều đáp ứng, nhưng là tại nàng xuất hiện địa phương, Trương Dương cuối cùng cũng sẽ thực trùng hợp xuất hiện. Bạn cùng lớp, bao gồm Lý Lam tại bên trong, bọn hắn đều cho rằng Trương Dương cũng điên rồi, cùng một cái phong bà tử tại cùng một chỗ, nhất định là muốn bị lây nhiễm. Bất quá Trương Dương vẫn như cũ làm theo ý mình. Cuối cùng có một ngày, Hề Hề tại một lần đi bờ sông, nâng trường học nước trong hồ tại bên cạnh đó nói thầm trong lòng lúc nói chuyện, nàng không cẩn thận trượt vào sông bên trong. Không biết bơi vịnh Trương Dương, bị Lý Lam các nàng gắt gao kéo giữ, không cho Trương Dương đi cứu nàng, mà bên cạnh vài cái biết bơi nam sinh, tắc lấy một bộ dị đoan cuối cùng bị hủy diệt biểu cảm, nhìn chằm chằm Hề Hề, tùy ý nàng tại sông bên trong không ngừng chìm nổi. Vài cái không biết nơi nào mạo đi ra hán tử áo đen đúng lúc đuổi tới rồi, bọn hắn đem đã hôn mê Hề Hề cứu đi lên, đem nàng đưa vào bệnh viện. Hề Hề xuất hiện lần nữa thời điểm nàng ngồi ở xe lăn phía trên, hai chân đã không thể hành tẩu, rốt cuộc có phải hay không là bởi vì rơi xuống nước nguyên nhân tạo thành, Trương Dương không thể nào biết. Bất quá hắn tin tưởng, nếu như lúc ấy hắn biết bơi lời nói, có lẽ có thể đúng lúc đem nàng cứu lên. Hoặc giả hứa mình cũng rơi xuống nước lời nói, như vậy vây xem người có lẽ sẽ không đứng nhìn bàng quan. Như vậy có lẽ hai chân của nàng liền sẽ không thay đổi thành tàn phế. Tòa tại xe lăn phía trên Hề Hề, vẫn không có thay đổi nàng cái loại này nói thầm trong lòng thói quen, nàng không cách nào nữa leo đến lầu năm đi học, nhưng nàng mỗi ngày vẫn như cũ đến trường học, ngẫu nhiên bay vùn vụt thư viện bên trong thư tịch, ngẫu nhiên giống như mọi khi, nhìn chằm chằm trời xanh mây trắng ngẩn người. Trên mặt như trước treo nhàn nhạt nụ cười, trường học người đã quên đi nàng, ngẫu nhiên thấy nàng thời điểm lén lút đường vòng, tâm địa tốt người, sẽ rất đồng tình đánh giá một câu thật xinh đẹp cô gái, đáng tiếc. Mà một chút nhìn tâm địa tương đối cứng rắn, tắc xa xa gắt một cái, nhỏ tiếng mắng một câu phong tử. Lý Lam các nàng không cho Trương Dương lại đi tiếp cận nàng, nàng đem Trương Dương khác thường tình huống vụng trộm cấp Trương Dương ra ra đánh báo nhỏ cáo, Trương Dương bị ra ra hắn lần thứ nhất kén quải trượng đánh. Ra ra xin nhờ Lý Lam bọn hắn, giúp đỡ nhìn Trương Dương. Không biết là cái gì nguyên nhân, Lý Lam đáp ứng, nàng giống như một cái gián điệp giống như, nhìn chằm chằm Trương Dương. Nàng có hai cái không sai bạn hữu, đương nhiên, bên ngoài người đều nói hai cái kia luyện bóng rổ nam sinh là bạn trai của nàng, cứ việc khi đó Lý Lam không có Hứa Đan Lộ như vậy thời thượng, nhưng nàng phong bình so với Hứa Đan Lộ còn muốn không xong. Cho nên, này có lẽ Hứa Đan Lộ trở thành tam học sinh trung học trong cảm nhận chân chính giáo hoa nguyên nhân. Kia hai tên nam sinh giúp đỡ Lý Lam, giống nhìn chằm chằm phạm nhân tựa như nhìn Trương Dương. Trương Dương có thể nhìn thấy Hề Hề thời gian càng ngày càng ít. Hắn nhìn chằm chằm Hề Hề có thể xuất hiện địa phương, lại thường thường xuất hiện Lý Lam thân ảnh, cho nên rất nhiều người đương nhiên cho rằng, Trương Dương có lẽ yêu thầm Lý Lam. Thẳng đến có một ngày, Hề Hề đột nhiên không còn có xuất hiện ở trời xanh mây trắng phía dưới, cũng theo nàng dĩ vãng yêu thích đi thư viện hoàn toàn biến mất. Tựa như tam trung chưa từng có Hề Hề người này tồn tại tựa như, nhân gian trương phát rồi. Trường học không có giải thích vì sao, có lẽ bọn hắn cảm thấy cũng không cần thiết giải thích cái gì. Khả năng chuyển trường rồi, hoặc giả hứa nghỉ học, không có người biết. Trương Dương cảm thấy, có một người có lẽ biết, Lý Lam. Bởi vì Lý Lam phụ thân khi đó là trường học một tên lãnh đạo. Mà ở Hề Hề vừa đi sau, Lý Lam đối với hắn lãnh đạm xuống, có đôi khi Trương Dương cảm thấy, nàng đối đãi thái độ của mình, thật giống như lúc trước nàng thái độ đối với Hề Hề giống nhau. Đối với Trương Dương vấn đề, nàng cười nhạt. Một cái liền mình cũng chiếu không lo được nam nhân, còn nghĩ muốn quan tâm một cái có chân nhanh nữ nhân, người không biết là buồn cười không? Người có lẽ hẳn là thật tốt suy tính một chút, tốt nghiệp trung học sau chuẩn bị đến nơi nào đánh một phần việc vặt nuôi sống chính mình a. Sau đó, nàng bắt đầu đối với Trương Dương không nhịn được, thậm chí có thời điểm Trương Dương cảm thấy nàng sẽ bắt đầu châm đối với chính mình. Kỳ quái chính là, Lý Lam như trước quá yêu thích xuất hiện ở Dĩ Vãng hề hề xuất hiện qua địa phương, mà chỗ đó cũng là Trương Dương chú ý địa phương. Đối mặt hai người trước mắt loại tình huống này, học phỏng đoán đồng học, làm ra mặt khác một phen thuyết minh. Lý Lam đã có bạn trai, mà Trương Dương chỉ có thể len lén nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng đơn phương yêu mến. Trương Dương không có đi giải thích, cũng không muốn làm ra bất kỳ giải thích nào, hắn đột nhiên thực hoài niệm trời xanh mây trắng phía dưới, hề hề dùng kia chim hoàng oanh vậy ngọt thanh tiếng nói tự nhủ kể ra kia một chút quang quái ly kỳ lý luận. Thời gian lâu dài, Lý Lam hình như có chân chính bạn trai, Trương Dương cũng bị chậm rãi quên đi, ai cũng không có khả năng tại nhớ rõ, một năm kia, hắn và một cái bị gợi là phong từ nữ hài từ tại mặt cỏ phía trên, một cái tại kia thiên mã hành không nói nói, một cái tắc tâm vô bàng vụ nghe. Hề hề vừa đi sau, Trương Dương thành tích chậm rãi khôi phục, thậm chí khôi phục lại hắn thuận lợi thi đậu Mai Ninh Đại học này sở 211 cùng 985 trường cao đẳng. Tiếp qua vài năm, thậm chí Trương Dương chính mình, giống như cũng không nhớ nổi kia xanh miết năm tháng cái kia đoạn bức họa. Hắn không rõ ràng lắm, lúc trước cùng hề hề tại cùng một chỗ, kia có tính không chính là yêu thích, có lẽ không phải là, bất quá không trọng yếu. Hề hề tựa như tính mạng hắn chung một đảo hoa lệ rực rỡ xẹt qua giống như sao băng, trong nháy mắt ở giữa đã không thấy tăm hơi. Hiện tại, phủ đầy bụi ký ức, đột nhiên lại bị xé nứt ra, Trương Dương tâm lý đột nhiên một trận không hiểu chua đau đớn, hắn thực muốn biết, hề hề tại nơi nào, nàng là phủ còn giống như lúc trước, một người lẳng lặng đứng ở trời xanh mây trắng phía dưới, tự lẩm bẩm. Ta chỉ biết là, nàng lúc đi, ta vụng trộm nằm sấp tại trong nhà cửa sổ phía trên. Sau đó vài lượng màu đen trên đường chờ nàng, còn có mấy người hộ vệ kia đi, bất quá ta xem qua biển số xe, giống như là kinh thành. Lý Lam xoa hai tay, thấp giải thích rõ nói. Người yên tâm đi, nàng hẳn là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư, không có khả năng có chuyện gì. Kỳ thật, có lẽ còn có một cá nhân sẽ biết tình huống của nàng. Lý Lam nghĩ nghĩ lại bổ sung, hơn nữa người này, người còn khả năng nhận thức. Ta khả năng nhận thức. Ân. Lý Lam gật gật đầu. Chương 434 không khéo không thành thư, xảo được không thể lại xảo. Nói như thế nào, Trương Dương thân thể hơi nghiêng về trước, nhìn chằm chằm Lý Lam hơi một vẻ khẩn trương hỏi. Ta nghe ta ba ba nói qua, hề hề chân có vấn đề sau đó, đã từng mời rất nhiều đại phu bang nàng xem, bất quá đều không hiệu quả gì, về sau bọn hắn chuyên môn theo Mai Ninh mời một cái trước kia phi thường nổi danh khoa chỉnh hình chuyên gia. Nguyên lai quốc gia bộ vệ sinh phó bộ trưởng cây Dương Sơn giáo sư giúp đỡ, Dương giáo sư dùng ra truyền một bộ châm cứu pháp bang hề hề châm cứu một đoạn thời gian. Sau đó nghe nói hiệu quả không tệ, sau tới một lần ta không cẩn thận nghe được phụ thân tại điện thoại bên trong nhắc qua, hề hề người nhà còn đem Dương giáo sư mời được nhà bọn họ bên trong, cho nên Dương lão bộ trưởng nên biết hề hề tại nơi nào. Dương ra ra, Trương Dương trong lòng hồi hộp nhất phía dưới. Cái này không phải là Dương Phỉ cùng Tĩnh Tỷ Tỷ ra ra sao? Cư nhiên như thế chi xảo. Ân, chính là nữ oa tập đoàn Khang Phục Trung Tâm Tổng Giám Dương Tịnh ra ra. Dương Tịnh là nữ oa tập đoàn cao tầng, cho nên ta nghĩ, có lẽ ngươi cũng có khả năng nhận thức Dương lão bộ trưởng. Trương Dương cười khổ một cái, nào chỉ là nhận thức, đơn giản là quá quen rồi, không nghĩ tới nhiều năm trước Dương lão gia tử cư nhiên còn đi đã chữa hề hề chân, này có tính không là minh minh bên trong đều có thiên ý đâu. Cảm ơn ngươi, Lam tỷ. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một tia chân thành nụ cười. Này có cái gì tốt tả, ta tại nghĩ, kỳ thật lúc trước nếu không là ta, có lẽ hề hề không xuất hiện như vậy sự tình, từ hề hề vừa đi sau, ta lại cũng không cách nào theo ngươi trên mặt thấy qua chân chính nụ cười, cho nên ta một mực đỉnh áy náy, cũng thực ngượng ngùng đối mặt với ngươi, thẳng đến phía sau ngươi thi đậu Mai Ninh Đại học, của ta cảm giác tội lỗi mới hơi chút giảm bớt một chút. Nghe vậy. Trương Dương lắc lắc đầu cười nói cái này cũng không trách ngươi, dù sao lúc ấy phụ thân ngươi là trường học phó hiệu trưởng, trường học cũng có học lên áp lực, nói sau ngươi lúc trước làm như vậy, nội tâm kỳ thật cũng là vì tốt cho ta, cho nên ta cũng không có ghi hận ngươi. Ngươi thật không hận ta, Lý Lam có chút ngượng ngùng, trên mặt lại xen lẫn một tia mong chờ. Đương nhiên là thật, nếu không, ta cũng không có khả năng nghe được Lộ Lộ nói ngươi đến nữ oa tập đoàn đến phỏng vấn, ta liền lập tức đuổi. Ngươi, chuyên môn vì ta, đuổi Lý Lam cắn hồng nhuận môi anh đào, thực xin lỗi, đều tại ta lòng tiểu nhân, tâm lý một mực cho rằng ngươi bởi vì năm đó chuyện kia ghi hận ta, cho nên ta mới. Lam tỷ, ngươi tại ta trong cảm nhận vẫn luôn là rất tốt ban cán bộ, trước kia là như vậy nghĩ, hiện tại vẫn là như vậy nghĩ. cảm ơn, hiện tại ngươi nói như vậy, lòng ta thoải mái nhiều. Lý Lam một bộ thở phào một hơi biểu cảm, đúng rồi, ngươi cùng Lộ Lộ. Chấm, nàng chần chờ một chút, không đem câu dưới nói ra. Bất quá Trương Dương quét nàng do dự biểu cảm, rất nhanh sẽ biết, liền thản nhiên nói Lộ Lộ là ta đại học bạn gái. Nha, Lý Lam nghe vậy, gật gật đầu, thật hiển nhiên mặt nàng còn có nghi hoặc tại phía trên, bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Trương Dương cũng không muốn cùng nàng giải thích nhiều lắm, ra vẻ thoải mái cười cười, nói sang chuyện khác đúng rồi, người nói người tiến nữ hoa tập đoàn, là bởi vì ngươi phụ thân nguyên nhân. Có thể nói cho ta một chút sao? Ân, Lý Lam gật gật đầu, phụ thân tại trong tam đảm nhiệm một đoạn thời gian phó hiệu trưởng, vốn là ở phía trước năm thời điểm Trần hiệu trưởng về hưu hắn có hy vọng tiếp nhận chức vụ, kết quả thời khắc mấu chốt, hắn bị người khác tố cáo thu hối lộ, làm một chút phẩm đức tu dưỡng không tốt đệ tử vào tam bên trong. Kết quả nếu không tiếp nhận chức vụ vô vọng, còn bị làm nội lui. Có loại chuyện này, ấn tượng bên trong, trước kia Lý phó hiệu trưởng cũng chính là miệng dài dòng một điểm, bất quá hắn ăn mặc ngược lại thực mộc mạc, Lý Lam mặc dù có đại tiểu thư tính tình, bất quá nàng mặc lấy trang điểm cũng là thực bình thường, nếu như không phải là người khác nhắc tới, Trương Dương thậm chí không biết Lý phó hiệu trưởng lại là phụ thân của nàng. Lý Lam khẽ gật đầu một cái ân, bất quá, phụ thân cũng không tính bị người khác oan uổng. Tại quê nhà vài cái thân thích, bởi vì đứa nhỏ đọc sách vấn đề, bọn hắn chuyên môn tìm phụ thân, quả thật cũng tặng một ít gì đó, bà ta cũng nhận, mấy cái đệ tử cũng thuận lợi vào tam bên trong, bất quá trong này có một cái bởi vì đánh nhau, bị trường học khuyên lui, cái kia bà con xa cho là ta ba không có tận tâm duy trì, cho nên tại cái đó mấu chốt phía trên, bị người khác chỉ điểm tố cáo bà ta. Cũng may thu nhận đồ vật kim ngạch cũng không phải rất lớn, bất quá bà ba vẫn bị khuyên tiến hành nội lui sau đó. Mẹ lửa công tâm phía dưới, sinh nhất cơn bệnh nặng, tỷ tỷ cũng ở đây cái mấu chốt thượng xảy ra sự tình. Tỷ phu ham bài bạc thành tính, còn đi làm cái gì vé số cao kết quả bị bắt, tỷ tỷ đành phải mang lấy ngoại sinh nữ, một nhà già trẻ toàn dựa vào phụ thân nhỏ bé tiền hưu sinh hoạt, ta đại học học phí cùng mẫu thân tiền chữa bệnh dùng, vẫn là phụ thân hướng nguyên lai quê nhà trấn thượng một cái mở nhà máy người mượn, vốn là nói bọn hắn chờ ta tốt nghiệp sau đó, để ta gả cho hắn, xem như trả nợ. Trương Dương nghe vậy, lông mày nhéo nguyên lai mấy năm này ngươi đã trải qua nhiều như vậy, như thế nào chưa từng nghe nhân nhắc qua. Ha ha, ngươi nên biết, ta ba ba luôn luôn sĩ diện, ta người này có khả năng là di truyền hắn bản tính. Lý Lam cười khổ một tiếng, so với hắn càng sĩ diện, cho nên ngoại nhân trước mặt, luôn luôn là một bộ không sao cả bộ dáng. Khi đó, ta phải biết phụ thân muốn đem ta gả cho cùng trấn nam nhân kia thời điểm, tâm lý vạn phần không đồng ý. Bất quá ta cũng biết rõ phụ thân là cái cực sĩ diện người, cho nên ta hãy cùng phụ thân nói, phải chờ ta tốt nghiệp sau đó, mà kỳ thật ta là muốn dựa vào năng lực của mình tại trước khi tốt nghiệp kiếm chừng kiếm tiền của người ta, quản gia nợ vụ hoàn thanh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lấy năng lực của chính mình, muốn tại trước khi tốt nghiệp kiếm một số tiền lớn có khả năng cực thấp, vừa vặn nữ hoa tập đoàn thông báo tuyển dụng quảng cáo vào trường học của chúng ta, ta vừa nhìn thấy phía trên tiền lương liền động lòng, nếu như ta có thể một tháng kiếm 1 vạn khối. Như vậy 4 tháng ta liền có thể kiếm được 4 vạn khối, nếu như sẽ tìm người khác mượn một chút tiền, ta liền có thể đem nợ nần trả sạch. Cho nên ta cùng phụ thân đã hẹn ở, nếu như ta có thể đi vào nữ hoa tập đoàn lời nói, như vậy cùng phụ thân nói, sau khi tốt nghiệp liền lấy chồng ước định liền hủy bỏ. Lý Lam kể ra việc này trải qua thời điểm, trên mặt biểu cảm vẫn là một bộ rất nhạt nhiên bộ dáng, Trương Dương lúc này mới phát hiện, ngày xưa cái kia thanh xuân rào rạt mỹ thiếu nữ, bất chi bất giác. Trên mặt đã lặng yên quải thượng một chút tang thương. Kỳ thật kinh nghiệm của nàng cùng Lộ Lộ có chút tương tự, bất quá may mắn chính là, chính mình có kỳ ngộ, mà Lộ Lộ có chính mình. Cứ việc nàng tại cao trung thời điểm quả thật đã làm một chút làm chính mình chẳng phải là thực vui vẻ sự tình, bất quá chuyện cũ như khói, hắn sớm phai nhạt. Đi thôi, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, Lộ Lộ cũng thật lâu không nhìn thấy ngươi, ba người chúng ta cùng một chỗ tụ tập. Trương Dương tâm lý một trận cảm khái đồng thời, không khỏi cũng là cảm thấy năm tháng vô tình, đảo mắt vài năm, đã từng ngây ngô thiếu niên bây giờ đều đã thương hải tang điền. Hay là ta mời ngươi a, mời khách tiền ta vẫn có. Lý Lam có chút cố chấp nói. Vậy được, đi, chúng ta cũng đem Lộ Lộ cùng một chỗ kêu phía trên. Không nên gọi nàng sao? Lý Lam có chút do dự. Làm sao rồi, ngươi cùng Lộ Lộ không phải là nhận thức sao? Nhận thức là nhận thức, bất quá ta đã làm thực xin lỗi nàng sự tình, người nếu không có ở, ta ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng là ngươi tại nói. Chấm, Lý Lam gương mặt xinh đẹp đột nhiên hơi đỏ lên, một bộ ngượng ngùng nói tiếp bộ dạng. Ân, cái này ta ngược lại tò mò, các ngươi cũng có cái gì chuyện xưa hay sao? Không, không có, liền, Lộ Lộ tại cao trung, lớp 11 nửa học kỳ sau thời điểm viết quá một phong thư tình cho ngươi, bất quá còn không có muốn phát, bị ta cấp chặn được rồi, ta. Lúc ấy liền lừa nàng nói, ngươi thầm mến ta, làm nàng chớ vọng tưởng, nếu còn dám quấy rầy ngươi, liền đem thư tình công bố tới trường học cột công cáo phía trên, nàng là bực nào cao ngạo người, tự sau lần đó lại cũng không đề cập qua tên của ngươi. Trương Dương nghe vậy, lập tức một trận giờ khóc giờ cười, không thể tưởng được Lộ Lộ nói dĩ nhiên là thật, nhà đầu kia, nàng thế nào điểm vừa ý chính mình à. Cũng may, các ngươi hiện tại lại tại cùng một chỗ. Chấm. Lý Lam duỗi tay gãi gãi trán thượng cúi tán sợi tóc, ngượng ngùng nói, ngươi nói, hiện tại ta làm sao có ý tứ đồng thời đối mặt các ngươi hai cái. Ha ha, không có việc gì, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Lộ Lộ vì sao theo ta nhớ mãi cằn nhằn nói ta thầm mến ngươi. Trương Dương đứng lên, đi thôi, hai chúng ta đều sẽ không trách ngươi, nếu lúc trước ngươi không đem nàng tình thư chặn được rồi, nói không chừng hai chúng ta liền tại cùng một chỗ rồi, mà tại cùng một chỗ lời nói, cho dù không bị trường học khai trừ. Chỉ sợ đại học đều không nhất định có thể lên được, như bây giờ tử, không phải là rất tốt sao? Hơn nữa, hôm nay ta thật muốn cảm tạ ngươi, ngươi có thể nói cho ta nhiều như vậy, hôm nay ngươi nói những lời này, đối với ta mà nói quá trọng yếu, cho nên, hôm nay bữa cơm này ta mời. Trương Dương giơ tay nàng lại lần nữa há mồm, ôi chao, ngươi không muốn lại theo ta đẩy tới đẩy lui, hiện tại ngươi đến nữ oa tập đoàn, ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân. Chẳng lẽ chủ nhân còn làm khách nhân mời khách sao? Vậy được rồi, Lý Lam do dự trong chốc lát về sau, rốt cục thì gật gật đầu. Trương Dương hãy cùng Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, ba người đi xuống lầu, Lý Lam trên mặt lại lộ ra một tia khó xử biểu cảm, nàng do dự một chút, cùng Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ nói các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, nàng chậm rãi chiều Mai Tinh Đại Hạ bãi đỗ xe kia vừa đi qua, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái. Lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Hứa Đan Lộ thở dài, nhẹ giọng giải thích nói cho nàng tìm nam nhân kia. Hai ngày này Lý Lam đến phỏng vấn thời điểm hắn một mực theo lấy, là một 35-36 tuổi nam nhân, ly hôn, trong nhà còn có một đứa con trai cùng nhất đứa con gái. Ta điều tra qua, người kia không sạch sẽ, muốn làm vé số cao lập nghiệp, gài bẫy không ít người. Lý Lam tỷ phu kỳ thật chính là bị hắn làm cho gài bẫy, người của Lý gia không biết mà thôi. Làm sao ngươi biết được nhiều như vậy? Trương Dương kinh ngạc nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái. Cái này không phải là lúc trước cho là nàng là ngươi lão tình nhân nha, ta tự nhiên quan tâm một chút chứ sao? Hứa Đan Lộ cong lên miệng nhỏ. Như vậy à, đi, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Trương Dương kéo lấy Hứa Đan Lộ tay, nhỏ giọng nói. Ân, Hứa Đan Lộ bất động thanh sắc đem Trương Dương tay lấy ra, ở công ty, đứng đắn một chút. Chương 435 đại thúc, ngươi thực kiêu ngạo à? Nhé, đều lão phu lão thê đã lâu như vậy, còn đứng đắn cái gì nha? Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, tiến đến nàng tai bên cạnh, thấp giọng hỏi nói ta nghe nói, người cao trung thời điểm đã bị ta viết thư tình. Hứa Đan Lộ nghe vậy, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, khuôn mặt khó được hồng nói bừa. Ta đó là viết ngoạn, ai cho ngươi viết thư tình? Ngươi liền thừa nhận à? Ngươi đều nói ngươi lúc trước vụng trộm chú ý ta, kia viết thư tình cũng không có gì kỳ quái. Trương Dương cười đến rất là hài lòng, gật gù đắc ý nói, ta chính là tò mò, lúc trước ta không phải là cái tiểu tử nghèo ư, còn bị người mắng bệnh thần kinh, ngươi rốt cuộc vừa ý ta điểm nào nhất. Nói thật ra, có thể để cho chúng ta tam trung giáo hoa vừa ý, ta thật là có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lý Lam nói đúng a. Hứa Đan Lộ cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, vểnh lên mũi nói. Ân, vốn là nghĩ đến như thế này bản ăn phía trên lại đùa giỡn ngươi, bất quá ngươi là lòng ta yêu bảo bối, thật sự không đành lòng, cho nên nhịn không được hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không lo lắng ta cho nàng tiểu hài xuyên à? Xin nhờ, ta nhận thức ngươi cũng không phải là một hai ngày rồi, ngươi nếu thật đối với nàng có ý kiến, nàng tới công ty phỏng vấn sự tình ngươi còn có khả năng nói cho ta. Xem ngươi cái đắc ý giảng, Hứa Đan Lộ tức giận Ninh Trương Dương một phen, ngươi phải sắt à? Đúng vậy, ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi rồi, giờ sao? Hứa Đan Lộ biểu cảm còn lộ ra vẻ đắc ý. Lý do. Cần phải lý do sao? Không cần sao? Cần phải sao? Ách, chúng ta không phải là tại đối với mạnh miệng Tây Du lời kịch à, ta thật vô cùng muốn biết. Trương Dương tâm lý ngứa, xanh miết năm tháng tình cảm lưu luyến phải không chứa bất kỳ cái gì sắc thái, cũng là nhất là hồn nhiên, vào lúc đó mơ hồ có yêu, hoặc là yêu thích quá, là một kiện đáng giá trở về chỗ cũ cả đời sự tình. Nhất là bị lúc ấy giáo hoa thầm mến qua, đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh đặc biệt à. Được rồi, kỳ thật ta khi đó nhìn đến ngươi, cảm thấy ngươi là một cái thực dũng cảm người, ngươi là duy nhất một nguyện ý kiên nhẫn cùng cái kia kêu hề hề nữ hài tử nói chuyện nam sinh, ngay cả ta mình cũng không có cái loại này dũng khí, mà ngươi đi, ta cảm thấy ngươi là anh hùng. Trương Dương tâm bị lại lần nữa run lên một cái ngươi có biết hề hề. Biết à, đương nhiên, ta chỉ biết là nàng là cái tinh thần thượng mắc có tật bệnh người, vẫn là cái học sinh chuyển trường a giống như, ngươi hẳn là ngồi ở nàng mặt sau a. Lớp 11 chia lớp thời điểm sẽ không đi chú ý, không có gì ấn tượng. Liền vì cái này, ngươi liền yêu thích ta. Này có phải hay không quá trò đùa điểm? Trương Dương thực nghĩ nói với nàng, hề hề không bệnh, nàng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều thông minh, chỉ bất quá bây giờ nói một chút có gì hữu dụng đâu. Nói, có lẽ sẽ chỉ làm các nàng tâm lý có cảm giác tội lỗi mà thôi. Hơn nữa cũng không nhất định tín, hề hề không quan tâm, hắn cũng không quan tâm. Có cái gì tốt trò đùa? Yêu thích liền chính là yêu thích rồi, không có nhiều như vậy lý do, ta ngược lại không nghĩ tới, người yêu thích chính là Lý Lam, kỳ thật ta ngược lại cảm thấy Lý Lam có phải hay không cũng thích ngươi, chính là bởi vì cha nàng nguyên nhân, cho nên nàng cự tuyệt ngươi, bằng không, nàng tại sao phải ngăn cản ta viết thư tình. Ha ha, có một chút, người nói sai rồi, kỳ thật ta không có yêu thích Lý Lam, cho nên, lý luận phía trên, ngươi là của ta mối tình đầu. Thật hứa đan lộ đôi mắt đột nhiên hơi hơi sáng ngời, nhìn nàng biểu cảm, cảm tình nàng đối với điểm ấy thực để ý. Đương nhiên, Trương Dương thầm nghĩ, nếu như đối với hề hề cái loại cảm giác này không phải là luyến ái lời nói, vậy hẳn là xem như thế đi. Wow, thật tốt quá, nàng cư nhiên nhảy nhót nhảy lên. Trương Dương gấp gáp duỗi tay che nàng sắp sơ lên váy áo xin nhờ, đại tiểu thư, tốt ý về nhà đắc ý đi, người nếu đi hết, ta chẳng phải là thua thiệt. Bãi đỗ xe phía trên, Lý Lam giống như cùng kia cái trung niên nam nhân tranh chấp lên. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ra tốc bước chân, đi tới. Trước mắt nam nhân kia ước chừng 1m7 cái đầu, mặc lấy nhất bộ đồ tây, đánh một đầu cà vạt màu đỏ, mặt có chút mập viên, hai má xúc ngắn ngủn tròm dâu, lưu lại tấc phát, nhất hai tròng mắt tự tích lưu lưu loạn chuyển, nhìn thực khôn khéo bộ dạng, đứng ở một chiếc màu đen Toyota xe bên cạnh. Mà Lý Lam thân cao không sai biệt lắm 1m73 tăng thêm nàng còn mặc lấy màu tím giày cao gót, toàn bộ vóc lập tức thoát ra nam kia ước chừng hơn 10cm cao. Vốn là, nhân gia hảo tâm bang Lý Lam, Trương Dương cũng là không muốn đi dính vào nhân gia sự tình, làm bọn hắn chính mình hiệp thương tốt lắm coi như, nhưng là nghe được hứa đan lộ nói người nam này đúng là cái loại này muốn làm vé số cào lừa dối sau đó, tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ nhàn nhạt phản cảm chi ý, thậm chí hắn cảm thấy. Trong này có phải hay không có cái gì mặt khác huyền cơ? Người nam kia, mở cửa xe, thân thể ỉ tại bên cạnh cửa xe phía trên, một tay nhéo Lý Lam trong tay bao bao, nhếch miệng cười lạnh nói Lý Lam, ngươi đừng quên rồi, mẫu thân ngươi chữa bệnh khoản tiền kia, còn ngươi nữa tỷ phu khiếm nhân ra khoản tiền kia, còn ngươi nữa học đại học học phí, đều là ta giúp ngươi ứng ra, lúc ấy cùng phụ thân ngươi nói hay lắm, cái này coi như là làm là lễ hỏi tiền, phụ thân ngươi cũng không có phản đối, như thế nào? Ngươi bây giờ vừa mới bị nữ hoa tập đoàn trúng tuyển. Ngươi liền nghĩ qua sông đoạn cầu. Lý Lam bao bao bị túm, không phân thân ra được, đành phải là cắn môi anh đào, nhẹ giọng giải thích nói Xuân Thúc, ta không phải là ý tứ này, ngài lúc trước cho ta mượn tiền ba ba, chúng ta một nhà lớn nhỏ đối với ân tình của ngươi tuyệt đối không cần phải quên ý tứ, chính là vay tiền về vay tiền, hôn nhân đại sự là cả đời sự tình, nếu như lúc trước ta biết ngài cho ta mượn tiền nhóm, là muốn lấy ta gả cho ngươi làm điều kiện. Như vậy ta là nhất định sẽ không đồng ý. Như vậy như thế nào, làm nhẫm nương. Nam kia miệng bên trong toát ra một câu bản phương ngôn tam tự kinh, hai tay xoa tại eo phía trên, ba người đều đã đồng ý, người có tư cách gì theo ta đòi giá trị còn giá trị. Ngươi, chấm, Lý Lam trên mặt một trận đỏ bừng, Xuân Thúc, ta vẫn là câu nói kia, nhà chúng ta khiếm tiền của ngươi, ta nhất định trả lại ngươi, nhưng là đoạn này hôn ước ta không thể thừa nhận. Có thừa nhận hay không không phải là ngươi nói tính, ta cho ngươi biết, ta bây giờ đang ở quê nhà đã bày ra yến hội, ngày mai ngươi nếu không xuất hiện, ta cam đoan làm cả nhà ngươi chết sạch. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta Lý Xuân là cái dạng gì người. Tại Trung Trạch Trấn, ta nói được đến liền làm được. Cái kia kêu Xuân Thúc cười lạnh nói, hơn nữa ngươi đừng cho là nhà ngươi liền khiếm ta 10 vạn khối mà thôi. Ta cho ngươi biết, ba ngươi khiếm. Tính là đem ngươi bán 100 biến, cũng không đủ. Xuân Thúc, ba ta nói như thế nào cùng nhà các ngươi coi như là nhận thức, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này. Quen biết, ai với ngươi quen biết a? Trừ phi ngươi bây giờ lập tức cùng ta trở về. Nói, hắn duỗi tay hung hăng kéo một cái Lý Lam trên tay bao bao, kia thật lớn sức kéo, kéo Lý Lam thân thể nhịn không được đi phía trước ngã đi, cùng lúc đó, nàng bao bao cũng bị xé rách, bên trong đồ vật bùm bùm rơi đầy đất. Khá tốt Lý Lam duỗi tay đỡ ở tại cửa xe đắp lên, này ngã sấp xuống. Đồ đê tiện, ngươi còn hăng hái. Nam nhân kia gặp không có thể đem Lý Lam xả đổ, chợt cảm thấy thật mất mặt, lập tức tức giận. Mở ra năm ngón tay, duỗi tay liền đi xả Lý Lam mái tóc, vừa mới kéo đến chuẩn bị dùng sức, liền phát hiện tay của mình cổ tay đột nhiên một trận làm đau, như là bị kìm sắt kẹp lấy giống như, không cách nào nữa hoạt động, hơn nữa xương cốt giống như đều bị bóp nát, đau đến hắn thiếu chút nữa trực tiếp nước tiểu đi ra. Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện một người dáng dấp cực kỳ thanh tú tuấn tú người nam tử cao, chính một bàn tay nắm lấy hắn mập thô cổ tay, một đôi có vẻ có chút tối tăm đôi mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Đại thúc, đánh nữ nhân nam nhân tính bản lãnh gì, có bản lĩnh hai chúng ta đàn ông đến chơi một chút. Làm nhẫm nương, ngươi tính thế nào căn thông à? Cái kia Lý Xuân nhìn đến Trương Dương sau đó, lập tức liền mau, đều quên tay phía trên đau đớn là như thế nào đến được rồi. Trương Dương buông lỏng ra tay hắn, đem Lý Lam kéo đến phía sau mình, lại nhìn bị kéo phá bao bao gắn kia đầy đất đồ vật, lông mày nhất nhéo, tâm lý không tự chủ hơi hơi nhất chua, nhìn. Này 1-2 năm, Lý Lam quá cũng là có chút gian khổ. Bao bao bên trong vài thứ kia, đều là một chút bình thường được không thể tái phổ thông đồ vật, thậm chí liền giá rẻ nước hoa đều không có. Hồi tưởng chính mình phía trước nghèo túng thời điểm lại làm sao không phải là như thế. Đều là cùng cái địa phương người, tội gì cho nhau khó xử. Vô luận trước mắt tên gia hỏa này bối cảnh cỡ nào không mà nói, nhưng Trương Dương nghĩ, hắn dù sao giúp qua Lý Lam. Cho nên cũng không có muốn cùng hắn đối chọi gay gắt. Bất quá hắn động tác, phản thật ra khiến Lý Xuân cho rằng Trương Dương sợ hắn, lập tức nhảy lên cao 3 trượng. Làm nhẫm nương, người có biết lão tử là người nào không? Người có tư cách gì nói với ta lời như vậy, có tin ta hay không kêu nhất bang nhân chém chết ngươi? Còn có, con mẹ nó ngươi, tay thúi của ngươi, nhanh chóng cách xa lão bà của ta tay xa một chút, tay nàng là ngươi có thể khiên sao? Đại thúc. Người đừng cứ mãi động bất động tam tự kinh được không? Một bên Hứa Đan Lộ nghe được Trương Dương bị chửi, lập tức mặc kệ rồi, nàng nếu không là ngăn cản Trương Dương còn không có nổi giận phân thượng, kiềm chế ở tính tình, đã sớm trực tiếp một cái tát phiến đến người kia trên mặt, Trương Dương có lẽ muốn cố kỵ cái gì, nhưng nàng cũng không dùng cố kỵ. Làm nhẫm nương, người cái gái điếm thúi, lão tử rất già sao? Có người chuyện gì, ta? Ba? Lời còn chưa nói hết. Hắn liền phát hiện chính mình mặt phía trên đã trúng tầng tầng lớp lớp một cái tát, hơn nữa còn là Hứa Đan Lộ thưởng cho hắn. Hắn gò má nhất thời liền trực tiếp sưng, hơn nữa hai mắt còn tại lấp lánh ánh sao. Phản ứng hắn, vừa muốn động thủ, liền phát hiện chính mình cả người đã bị lăng không sách, hai chân thải tại trong không trung dẫm lấy phong hỏa luân phiên như thế nào cũng đủ không chạm đất bản. Hắn mới nhìn đến. Chính mình thân thể bên cạnh không biết khi nào thì nhô ra hai cái mặc lấy nữ oa tập đoàn bảo vệ đồng phục tráng hán, một tả một hữu nhéo bờ vai của hắn đem hắn nhấn tại xe phía trên. Quên đi, buông hắn ra. Trương Dương nhìn đến một bên Lý Lam sắc mặt có chút không đành lòng bộ dạng, biết nàng còn cố kỵ đồng hương chi tình, liền không muốn làm khó cái kia Lý Xuân. Vâng, Trương Tổng, hai cái tráng hán là A Cầu người, A Cầu thương tốt hơn, hiện tại thay phiên công việc Mai Tinh Đại Hạ Tổng Bộ Công tác Bảo An. Thủ hạ ước chừng có 21 chút người, đều là thân thủ cực kỳ không sai xuất ngũ lính giả. Ngươi là nữ oa tập đoàn lão bản. Cái kia Lý Xuân cái này cuối cùng là nhận ra Trương Dương, tâm lý lập tức chợt lạnh, như thế nào chọc người này. Không sai, Trương Dương cũng không có phủ nhận, quay đầu nhìn Lý Lam, lạnh nhạt nói, Lam tỷ là ta cao trung đồng học, hơn nữa còn là ta rất trọng yếu bằng hữu, ta hy vọng ngươi không nên làm khó nàng, về phần nàng khiếm tiền của ngươi. Ta thay nàng còn, chúng ta sẽ đem lợi tức một loạt cũng coi như cho ngươi, nhà bọn họ khiếm tình của ngươi, chúng ta cũng thừa rồi, đại gia đồng hương một hồi, không cần thiết cho nhau khó xử đúng không? Trương Tổng, người nói ngược lại nhẹ. Lý Xuân nhìn đến Trương Dương ngữ khí ôn hòa, cho rằng Trương Dương là sợ hắn, không muốn đem sự tình nháo đại, liền lại bắt đầu đàm lớn lên, đầy mặt cười lạnh nói, Lý Lam nàng nhưng là lão bà của ta, nàng nhưng là đã kết hôn thiếu phụ, người hay là đối với lão bà của người khác cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ ngươi không sợ truyền ra ngoài, phá hủy tên của ngươi tiếng? Chỉ sợ Kiều gia đại tiểu thư cũng là sẽ không đáp ứng a. Chương 436 chân tướng chính là, ngươi bị gạt. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Không như thế nào đây? Ngươi không nghĩ thanh danh túi lời nói, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng thẳng này vũng nước đục, mặc dù nói ngươi bây giờ thanh danh lên cao, bất quá có câu lão lời nói tốt, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Ngươi chính mình điêm lượng một chút. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, lại nhìn Lý Lam, nở nụ cười một tiếng, đáp lại nói ngươi nói đúng, ta hiện tại không thẳng rồi, Lộ Lộ, làm A Cầu bọn hắn đến xử lý A. Trương Dương minh bạch một cái đạo lý, có chút người, ngươi cùng hắn giảng đạo lý là vô dụng. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn với ngươi đến hoành, chỉ có ngươi đến hoành, hắn mới có thể với ngươi thật tốt giảng đạo lý. Họ Trương. Ngươi đừng nghĩ cùng ta chơi hắc, lão tử ngoạn cái này thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Nhìn đến Trương Dương mang lấy Lý Lam xoay người đi người, Lý Xuân kêu gào. Vừa dứt lời, bụng liền đã trúng hai quyền. Huynh đệ, đi, chúng ta đến một bên thật tốt chơi đùa ngươi cái gọi là hắc. Hai tên bảo vệ tâm lĩnh thần hội đem hắn linh đến một bên. Nhìn đến luôn luôn mãnh liệt Lý Xuân như bị linh con vịt vậy xách đến một bên, Lý Lam do dự một chút, đi đến Trương Dương bên cạnh. Thấp giọng nói Trương Dương, hắn dù sao cũng là ta bên kia người, dù nói thế nào cũng vay tiền đã bị nhà chúng ta, ân tình của hắn nhà chúng ta vẫn là muốn báo, người có thể hay không nhìn tại ta mặt mũi phía trên, không nên làm khó hắn. Yên tâm đi Lam tỷ, ta có thể cam đoan với ngươi, không phải ít hắn toàn cơ bắp cốt, chính là đổi một loại phương thức cùng hắn tâm sự mà thôi. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, nhỏ giọng nói, tra một chút bối cảnh của hắn, còn có, làm A Cầu bọn hắn đừng làm loạn. Ân, Hứa Đan Lộ hiểu ý gật gật đầu, sau đó đi đến một bên, gọi điện thoại về sau, lại đi trở về, lạnh nhạt nói rất nhanh liền có kết quả. Lý Lam nghe được Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đối với nàng cũng không tránh né nói chuyện sau đó, tỏ vẻ lòng biết ơn đồng thời, tâm lý đột nhiên diễn sinh ra một loại không hiểu chấn động cảm giác. Hai cái này ngày xưa cao trung đồng học, chẳng qua ngắn ngủn 45 năm thời gian, đột nhiên như là thay đổi mặt khác một người tựa như... Cái kia dĩ vãng trầm mặc ít lời mang lấy một chút e lệ thanh tú tiểu nam sinh, đột nhiên trưởng thành, năm tháng phi đao đem hắn biến thành một cái như là trải qua rất nhiều thành thục nam nhân, tuấn tú, đẹp trai, trên mặt không còn có ngày xưa cái loại này e lệ, giơ tay nhấc chân ở giữa, ẩn ẩn mang lấy một loại nói không ra ý vị phong độ. Còn có cái kia dĩ vãng ăn mặc trang điểm xinh đẹp tiền vệ tiểu nữ hài, cao ngạo giáo hoa, bây giờ, dĩ vãng nhuộm hoàng tóc quan hiện tại thật cao cuốn lên. Hợp thể cao cấp quần trang dán tại nàng trắng nõn gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, làm nàng từ đầu đến đuôi thành một cái làm người ta chú mục cực phẩm kim lĩnh. Cùng bọn hắn đi tại cùng một chỗ, đột nhiên có một loại tự biết xấu hổ vậy cảm giác, phải biết, năm đó, chính mình lấy phó hiệu trưởng nữ nhi thân phận, tại trường học bên trong cũng là phong cảnh 10 phần, mà bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện, nàng và hai người bọn họ ở giữa, dĩ nhiên có một đạo không thể vượt qua ranh giới. Mặc dù hắn nhóm cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì đối với chính mình khinh thường hoặc là xem thường, nhưng nàng vẫn đang có loại muốn thoát đi nơi này cảm giác. Lên xe, Trương Dương đem Âu phục cởi một cái, tùy ý ném tới sau xe tỏa, lại cởi bỏ áo sơ mi cổ áo nút thắt, lung tung tùng ra, mà Hứa Đan Lộ tóc đem cuốn lên mái tóc tản ra, cũng đồng dạng đổi một kiện thực hưu nhàn áo khoác. Ai, đi làm không có biện pháp, muốn giả vờ một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng. Trương Dương cười cùng Lý Lam giải thích, mấy ngày nữa, ngươi liền cảm nhận được. Lý Lam nhìn đến hai người động tác, tâm lý cũng là một trận không hiểu cảm động, mặc kệ Trương Dương nói thật hay giả, nhưng nàng cố chấp cho rằng, bọn họ là vì không cho nàng cảm thấy có bất kỳ cái gì không khỏe. Ba người ăn cơm khách sạn cũng không có như nào xa hoa, chính là tùy ý điểm vài món thức ăn, mấy chai nước uống, nhìn cùng quán đồ ăn giống như, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện. Trên bàn ăn. Lý Lam hơi chút phóng khoáng một chút, bắt đầu chủ động tán gẫu lên dĩ vãng cao trung đồng học một chút tình hình gần đây. A Kim không thi lên đại học, đi theo hắn phụ thân đi mở nhất quán cơm, sinh ý cũng không tệ lắm, Đinh Đinh cùng ta giống nhau tại Ngô Châu Đại học, bất quá nàng là đọc công thương quản lý. Văn Kha xuất ngoại đi học, giống như phải đi Hoa Cúc Quốc, đại lộ thi được Minh Châu Thể dục Học viện. Lý Lam thuộc như lòng bàn tay vậy đem nàng biết tình huống nhất nhất nói ra, điều này làm cho Trương Dương trên mặt không khỏi một trận xấu hổ thẹn, bởi vì hắn đối với cao trung đồng học, ít làm sao vậy giải. Đương nhiên, cái đó và hắn tính cách trước kia có liên quan, hơn nữa lớp 11 sau đó, trên cơ bản mỗi cá nhân đều đắm chìm trong học nghiệp bên trong, tốt nghiệp đến bây giờ, hắn thậm chí liền rất nhiều tên của người đều không nhớ nổi. Bất qua Lý Lam nhắc tới những người này, Trương Dương coi như quen thuộc, giống bình thường Văn Kha vốn là hắn ngồi cùng bàn, quan hệ cùng hắn cũng không tệ, chẳng qua không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đi Hoa Quốc Quốc, hắn ban đầu không phải là luôn luôn thực chán ghét Hoa Quốc Quốc nhân sao. Ta tại nghĩ, khi nào thì, tổ chức một cái đồng học tụ hội tốt lắm, nhiều năm như vậy không tụ. Lý Lam do dự nói, bất quá rất nhiều đồng học hiện tại cũng đến Ngũ Hồ Tứ Hải địa phương đi, muốn tụ tập chỉ sợ cũng nan a. Đúng vậy a, hiện tại rất nhiều người thậm chí còn không tốt nghiệp, sẽ tìm cái cơ hội a. Ba người có một câu không một câu tán gẫu, một lát sau, một cái mặc lấy một đầu màu lam quần lụa mỏng xinh đẹp nữ tử đi vào ghế lô, tại Hứa Đan Lộ tai bên cạnh nói vài câu. Hứa Đan Lộ tố cáo kệ tội, liền theo lấy cái kia xinh đẹp nữ hài tử đi đến bên ngoài. Sau một lát, nàng lại đi trở về, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn Lý Lam, nhàn nhạt hỏi Lam tỷ, Lý Xuân là 2 năm trước vay tiền cho các ngươi ra à? Làm sao ngươi biết? Vừa mới phái người đi hỏi thăm một chút mà thôi. Lý Lam kỳ quái hỏi ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Kỳ thật, ta cũng không phải là hỏi thăm cái này, vừa mới chẳng qua là làm người ta đi hơi chút dò xét một chút Lý Xuân mà thôi. Hứa Đan Lộ khe khẽ thở dài, nhìn Trương Dương cùng Lý Lam liếc nhìn một cái, trong tay nhiều hơn một trang giấy cái kia Lý Xuân trên danh nghĩa là mở lò gạch hán cùng đá vôi Quảng Hán, chẳng qua hai cái này nhà máy cũng không thể cho hắn mang đến cao như vậy lợi nhuận, hắn bí mật là chuyên môn muốn làm vé số cao cùng lừa dối, hắn có đồng lõa kêu Trình Phương Kiệt. Đợi một chút, người nói cái gì, Trình Phương Kiệt? Ân, cái này Trình Phương Kiệt là Lý Xuân dưới ngựa chết, trong thường ngày cực kỳ ham bài bạc, bởi vì thiếu Lý Xuân nhất mông nợ, trả không nổi nợ, bằng há miệng ba, liền biến thành ngựa của hắn tử, theo lấy Lý Xuân cùng nơi muốn làm lừa dối. Không phải là, người nói cái này Trình Phương Kiệt là di động trạch trấn Trình Phương Kiệt sao? Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu. Hắn là tỷ ta phu, có thể hắn làm sao có khả năng nhận thức Lý Xuân? Tỷ phu ngươi. Đúng vậy a, tỷ tỷ của ta 2 năm trước cùng hắn kết hôn. Chấm. Lý Lam nhìn đến Hứa Đan Lộ trên mặt biểu cảm, tâm lý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, Hứa Đan Lộ lập tức cau mày lạnh nhạt nói kỳ thật ta đã hiểu họ Trình ngươi tỷ phu, bất quá cái này Trình Phương Kiệt là một dân cờ bạc, hơn 2 năm hắn thiếu Lý Xuân nhất mông nợ về sau, nghĩ đến một cái biện pháp trả lại tiền, thì phải là lợi dụng ba ngươi kiếm tiền sốt ruột, lừa ba ngươi đem tiền hưu nhập cổ bọn hắn cùng đi muốn làm vé số cào, đương nhiên, bọn hắn cùng ba ngươi nói chẳng phải là vé số cào. Mà là cái gì quỹ? Ba người dù sao cũng là bị giáo dục cao đẳng, không tin loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, bất quá không chống nổi Trình Phương Kiệt cùng Lý Xuân xảo thiệt như hoàng, tăng thêm cả nhà các ngươi kinh tế gánh nặng rất nặng, ba người khẽ cắn môi, liền lấy ra một phần nhỏ tiền hưu, tham gia cổ phần. Vừa mới bắt đầu, ba người xác thực buôn bán lời không ít, cho nên hắn sẽ tin Lý Xuân uống Trình Phương Kiệt lời nói, thậm chí là đem tỷ tỷ ngươi gả cho Trình Phương Kiệt. Cho rằng về sau bọn hắn có thể nổi tiếng uống cay được rồi, kết quả là chúng Trình Phương Kiệt cùng Lý Xuân làm, đợi cho ba người đem tiền toàn bộ đầu trở ra, hai cái này nhân lấy cơ nói quỹ thua thiệt, cưng rắn đem ba người tiền hưu ăn, sau đó Trình Phương Kiệt còn diễn ra khổ nhục kế, bị bọn hắn tự biên tự diễn làm đến giả cảnh sát bắt đi. Vốn là bọn hắn nghĩ lừa hoàn tiền bước đi người, kết quả Lý Xuân ước chừng là nhìn đến người bộ dạng trẻ đẹp, vì thế đối với người động tâm tư không đứng đắn. Vì thế hắn cố ý lấy một bộ cứu người ở nước lửa đại thiện nhân thân phân đưa ra vay tiền cấp ba ngươi. Ba ngươi lúc ấy đã cùng đường rồi, hơn nữa hắn lại sĩ diện hảo, vì ngươi học nghiệp, vì mẹ ngươi bệnh, hắn không thể không khuất nhục tiếp nhận rồi Lý Xuân điều kiện. Hơn nữa tại kia sau đó, ba ngươi vì gỡ vốn, lục tục lại tìm Lý Xuân mượn có chừng 50 vạn nguyên nhiều. Kết quả, đương nhiên toàn bộ đều thua thiệt. Hứa Đan Lộ nói xong. Bắt tay trang giấy nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn đẩy lên Lý Lam trước mặt đây chính là hắn chính mình tự mình công khai. Người nếu không tín, chỉ cần đem hắn nhân đưa đến cục cảnh sát, toàn bộ liền chân tướng rõ ràng. Đúng rồi, Trình Phương Kiệt hiện tại nhân ngay tại Lạc Bắc tỉnh, còn tại muốn làm kia một chút khanh mông quải phiến hoạt động. Nghe xong, Lý Lam cả người lập tức toàn bộ đều ngây dại, gấp gáp là cầm lấy Hứa Đan lộ trên tay tờ giấy kia, từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một lần. Tại sao có thể như vậy? Nàng quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy tên gia hỏa này đáng giá đồng tình sao? Hứa Đan lộ nhàn nhạt hỏi. Này, chấm, Lý Lam sắc mặt trở nên xanh mét, tỷ tỷ cùng tiểu ý về sau làm sao bây giờ? Trương Dương đồng tình nhìn nàng, trong lòng cũng là một trận rối rắm, tỷ tỷ nàng cùng nàng tiểu cháu ngoại trai đều là vô tội, đáng tiếc cố tình gặp được Trình Phương Kiệt loại này hỗn đản. Mà ba nàng, Lý Phó Hiệu trưởng, Trương Dương cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, người nói hắn tham, hắn quả thật cũng là cùng đường rồi, lúc này mới nghĩ đến phải đi hạ sách như vậy. Nói cho cùng, hết thảy đều là Lý Xuân cùng Trình Phương Kiệt hai người một tay đạo diễn âm mưu. Trương Dương, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Lý Lam suy nghĩ hồi lâu sau đó, siết chặt quyền nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể bang được bận rộn. Việc này, đừng làm cho ta ba ba cùng tỷ tỷ biết, ta thà rằng bọn hắn không biết bị gạt, ba ba thân thì gần nhất vốn là không tốt, ta sợ hắn chịu không nổi cái này đả kích. Trương Dương nhìn Hứa Đan lộ. Hai người nhìn nhau vài lần về sau, gật gật đầu Lý Xuân đâu này. Lý Lam do dự nửa ngày, hỏi Trương Dương nói ngươi cảm thấy thế nào, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Yên tâm đi, ta đến xử lý a. Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương cùng Lý Lam liếc nhìn một cái, công ty còn có việc, ta đây đi trước rồi, các ngươi từ từ ăn, Lam tỷ, như thế này làm Dương tử đưa ngươi trở về. Hứa Đan lộ vừa nói, một bên chiều Trương Dương nháy mắt. Nàng rời đi không bao lâu, Trương Dương hãy thu đến một cái tin nhắn. Trương Dương bất động thanh sắc cầm lấy, liền mắt nhìn, lông mày không khỏi hơi hơi nhất nhéo, ngẩng đầu nhìn đối diện Lý Lam, duỗi tay không khỏi xoa xoa trán. Chuyện này càng ngày càng phức tạp. Chương 437 chụp ảnh phong ba. Hứa Đan lộ vừa đi sau, Lý Lam cũng không ăn được, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, liền cùng Trương Dương cáo từ. Ngươi ở nơi nào? Trương Dương nhìn nàng mất hồn mất vía bộ dạng, có chút không nỡ lòng làm nàng đi một mình, quả thật, nếu như hắn biết được nguyên lai một mực trợ giúp chính mình người, nguyên lai chính là làm gia đình mình trở nên phá thành mảnh nhỏ phía sau màn độc thủ, hắn cũng có khả năng nhất thời không tiếp thụ được. Ta, liền, Mai Ninh Đại học bên cạnh một nhà lữ quán kia. Lý Lam có chút mờ mịt đáp. Ta đưa ngươi đi à, bất quá dù sao ngươi đều là công ty viên chức rồi, dứt khoát liền rời đến công ty ký túc xá ở tốt lắm. Trương Dương đề nghị. Lý Lam gật gật đầu ân, cảm ơn ngươi, bất quá lữ quán bên kia, ta còn có bắt lính theo danh sách lý, ta trước đi thu thập một chút. Nghe vậy, Trương Dương cũng không phản đối, lái xe đưa nàng đến nàng ở lữ quán, hắn phát hiện là cái loại này thực đơn sơ gia đình quán trọ, một cái buổi tối 48 khối, liền vệ sinh ở giữa đều là công cộng. Trương Dương nhìn nàng kia trương hơi lộ ra tiểu tụy thanh lệ gương mặt xinh đẹp, tâm lý lại lần nữa hơi hơi nhất chua. Vốn là Trương Dương đưa xong liền chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi mượn một chút vệ sinh lúc, đi sau khi đi ra, lại đến Lý Lam gian phòng bên trong, thấy nàng đang cúi đầu ngồi ở trên mặt đất, sắp xếp hành lý. Tuyết trắng chân dài hơi hơi dang rộng ra, lờ đãng lộ ra giữa hai chân phong cảnh, cứ việc váy mặc lấy quần bó, bất quá kia xóa sạch mê người xuân quang vẫn mơ hồ ống thoát nước đi ra. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi Lam tỷ, ngươi chừng nào thì vào ở đến? Ngươi còn chưa đi à, nha, ta còn không có ở, theo An Bình quê nhà đến nơi này, ta liền đăng ký một chút, sau đó liền vội vã đuổi theo phỏng vấn. Lý Lam ngẩng đầu nhìn đến Trương Dương còn chưa đi, duỗi tay long long mái tóc đen nhánh, cúi đầu nhìn đến chính mình giữa hai chân phong cảnh, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, gấp gáp hợp nhanh. Nàng cái động tác này, thật ra khiến Trương Dương một trận lúng túng khó xử, này nhìn giống như là chính mình muốn nhìn trộm nàng tựa như. Trương Dương do dự một chút, nói Lam tỷ, vừa mới phát hiện sự kiện, có lẽ ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Làm sao rồi? Lý Lam trên mặt hơi hơi hoảng hốt, mặc dù là chợt lóe tức không biểu cảm, bất quá vẫn để cho Trương Dương bắt được. Cái kia trong phòng vệ sinh giả bộ một cái lỗ kim camera. Trương Dương lạnh nhạt nói. A, chấm, Lý Lam kinh ngạc nhất phía dưới, bất quá trên mặt biểu cảm lại hơi hơi thở phào một hơi bộ dạng, may mà ta không đi dùng qua. Như thế nào xấu xa như thế a? Nếu như ngươi buổi tối muốn ở tại nơi này lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất kiểm tra một chút gian phòng. Ta đi tìm lão bản. Lý Lam đứng lên. Trương Dương nhìn nàng một cái nói ngươi bây giờ đi nói với hắn, nhân gia không hẳn thừa nhận, hơn nữa ngươi mình cũng chưa bị vỗ tới không phải sao. Ta là chưa bị vỗ tới, nhưng là khẳng định có những người khác bị hắn chụp ảnh rồi, loại này xấu xa người, ta muốn báo cảnh sát chào hắn. Vừa nói, một bên cầm lấy rảnh tay cơ liền muốn bắt 110. Ta liền vừa nói như vậy, ngươi sẽ tin ta. Trương Dương ánh mắt tại nàng ở gian phòng bên trong quét một vòng, lạnh nhạt nói. Đương nhiên, ngươi làm sao có khả năng gạt ta? Lý Lam đốc định nói. Trương Dương cười khổ một cái, mang nàng đi một chuyến vệ sinh lúc, quả nhiên tại vệ sinh ở giữa rách tung tóe trần nhà treo đội lên phát hiện một viên hướng về cái bô cùng với tắm vòi sen phòng mini lỗ kim camera. Lý Lam tức giận đến giận sôi lên, đương trường liền bấm 110, đem tình huống nói rõ. Nói chuyện điện thoại xong, nàng duỗi cái eo mỏi, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cảm kích nói cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, ta liền phải xui xẻo. Trương Dương cười cười, hỏi ngược lại tốt xấu bạn học cũ một hồi, chẳng lẽ ta còn có thể trơ mắt nhìn ngươi bị người khác chiếm tiện nghi hay sao? Hơn nữa, ngươi bây giờ là nữ hoa tập đoàn một thành viên, thân là lão bản duy trì công nhân viên lợi ích cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, làm ngươi công nhân viên có thể thật hạnh phúc. Lý Lam liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, cảm thán nói. Qua không bao lâu, cảnh sát liền chạy tới, hỏi rõ tình huống sau đó, theo camera bố trí đường dẫn tìm hiểu nguồn gốc liền đem quán trọ lão bản cấp nhéo đi ra. Cái kia quán trọ lão bản lúc ấy còn tại nằm ngáy o, vừa nghe đến sự việc đã bại lộ sau đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, còn nghĩ đem chính mình máy tính đập, kết quả bị tay mắt lanh lẹ cảnh sát khống chế được. Sau đó theo hắn máy tính nhất điều, liền phát hiện trên trăm đoạn khó coi nhìn trộm ghi hình, có nam nữ tại quán trọ yêu đương vụng trộm XXOO bị chụp ảnh, có đi toilet bị chụp ảnh, có tắm rửa bị chụp ảnh, tuyệt đại đa số na nam nữ nhân vật chính cũng không sao. Bất quá người lão bản này cũng đặc biệt ý chuyên môn xây một văn kiện kẹp, phía trên ngọn tinh phẩm hai chữ, một điểm lái vào đi vừa nhìn, phát hiện bên trong còn có mười mấy đoạn chụp ảnh video. Hơn nữa này mười mấy đoạn đều là một chút dung mạo tương đối xinh đẹp nữ tử. Theo các nàng như xí, thay quần áo, thậm chí có các biệt tại tự thích đều bị nhất trộm lục xuống dưới, hiếm thấy nhất chính là một cái nữ cùng hai người nam tại 3P, kia nhiệt liệt tràng diện làm một bên Lý Lam nhìn xem là mặt đỏ tai hồng, không tự chủ kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay đang dùng lực. Vô tội chúng đạn Trương Dương không thể không nhắc nhở hai cái nhìn xem thẳng lắc đầu cảnh sát thúc thúc chúng ta là không phải là nên đi lấy khẩu cung. Ân, tốt cảm ơn phối hợp của các ngươi, nha, đúng rồi, ngươi là... Nữ oa tập đoàn Trương Tổng. Trương Dương một trận không lời, quả nhiên là nhân sợ nổi danh heo sợ mập, là thời điểm đi chỉnh dung. Đến cục cảnh sát, đơn giản lục nhất phía dưới khẩu cung, chép xong khẩu cung ngược lại phát hiện một cái người quen, Tề Tiểu Tiểu. Trương Dương phát hiện nàng đã từ thực tập hai quải biến thành nhất giang hai sao nhị cấp cảnh ti rồi, đang tại Nguyệt Điền khu Văn Linh đồn công an làm việc. Nhìn đến Trương Dương, cái này gốm sứ mỹ nữ cố ý chạy qua đến cùng hắn hàn huyên một chút. Nguyên lai nàng hiện tại đang tại tham dự Lâm Hải Khác biệt thự bị tập kích nhất án điều tra. Bất quá cụ thể tiến độ nàng cũng không cùng Trương Dương lộ ra, nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, nàng cười híp mắt cùng Trương Dương nói không chừng về sau chúng ta liền muốn kinh thường gặp mặt rồi á. Về phần tại sao, nàng cũng không nói, sau đó liền xách lấy bao đi. Lý Lam nhìn Tề Tiểu Tiểu màu đen đồng phục bọc vào cái kia lung tinh hấp dẫn mạn diệu dáng người. Chiều Trương Dương cười cười nói này nữ cảnh sát quan vóc người đẹp tốt, ta nhìn nàng đối với ngươi có ý tứ. Trước một câu nói được còn ra hình ra dáng, nửa câu sau đơn giản là thần lai chi bút bút thích như thần, Trương Dương đầu óc lập tức cố chấp đến, này Tề Tiểu Tiểu vóc người đẹp, cùng nàng đối với chính mình có ý tứ có cái gì quan hệ? À, không đúng, nàng đối với chính mình có ý tứ. Trương Dương nhìn Lý Lam liếc nhìn một cái, nhịn không được cười nói ta nhìn ngươi dứt khoát đương bà mối được. Cao trung niên đại, bị người oan uổng người có thể không phải số ít a, mắt của ngươi thần nên dơ cao tốt lắm. Ta đã nói với ngươi thật, nàng nhìn ngươi cười dung rất ngọt, ánh mắt còn mắt híp lên. Trương Dương lắc lắc đầu, hai người đi ra đồn công an về sau, trở lại nàng chỗ ở, nàng thu thập xong hành lý về sau, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nói nếu không như vậy, ngươi tạm thời ở ta vậy đi. Lý Lam do dự một chút, lập tức lắc lắc đầu ta hay là không đi quấy rầy các ngươi. Không có việc gì, tuy rằng ngươi có viên công túc xá, bất quá cũng muốn chờ người chính thức nhập chức sau mới có thể phân phối. Người trước hết ở ta vậy đi, dù sao có Lộ Lộ tại cũng tốt, lẫn nhau chiếu ứng một chút. Lý Lam khẽ cắn môi, nhìn Trương Dương thấp giọng nói, nhiều năm như vậy không gặp, ta khả năng có chút không thích ứng, công ty ký túc xá liền công ty ký túc xá A, ta càng tự tại một chút. Được chưa, tùy ngươi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem xe mở hướng đến công ty ký túc xá, còn chưa tới Hứa Đan Lộ điện thoại đến đây. Trương Dương nhận lấy sau khi đứng lên, hàn huyên vài câu, dừng xe lại, quay đầu nhìn Lý Lam, lạnh nhạt nói Lý Xuân chạy. Hắn sẽ đi hay không trả thù nhà ta? Lý Lam kinh hoàng, gương mặt lo lắng. Trương Dương cười, ngươi yên tâm đi, cố ý phóng hắn chạy, ta liền muốn nhìn một chút ai ở sau lưng duy trì hắn mà thôi. Không đem hắn nhổ tận gốc, bọn hắn về sau còn có khả năng tìm các ngươi ra phiền toái. Nha, Lý Lam thở phào một hơi, tiện đà lại an tĩnh ngồi trở lại đúng chỗ đưa phía trên, xe nhanh đến Mai Tinh Đại Hạ thời điểm trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Lam như là hạ quyết tâm tựa như, quay đầu đến, nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói ngươi trước dừng xe a. Làm sao rồi? Trương Dương, ngươi đừng đối với ta tốt như vậy. Nàng đột nhiên khóc. Đầu ghé vào cánh tay của mình loan phía trên, nước mắt phát tốc rơi xuống. Trương Dương một trận trầm mặc, đem xe chậm rãi dừng ở một bên, song tay vịn chặt tại tay lái phía trên, nhìn khóc như một cái lệ nhân tựa như, rút mấy cái khăn giấy đưa cho nàng. Người có biết hay không, ta lần này tới đây một bên phỏng vấn, kỳ thật, là có người cho ta ra chủ ý. Đầu nàng nằm sấp, nhìn không tới lúc này mặt nàng biểu cảm. Ta biết, Trương Dương lạnh nhạt nói. Nhìn Lý Lam ánh mắt, lộ ra một tia ôn nhu. Ngươi có biết, làm sao ngươi biết? Lý Lam kinh ngạc ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, Lý Xuân nói. Hắn làm sao có khả năng biết? Lý Lam càng thêm kinh ngạc. Ngươi không ngại trước tiên nói một chút về nhìn, là ai cho ngươi ra chủ ý? Lý Lam gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, đều tại ta, kia vẫn là qua năm mới trước sự tình rồi, ta nghỉ đông khi về đến nhà. Lý Xuân đến nhà ta làm khách, thuận tiện nhắc tới đính hôn sự tình, ta tâm tình không tốt liền đi ra ngoài giải sầu, kết quả có người đột nhiên tới tìm ta, nói có thể thay ta đem nợ còn, bất quá điều kiện tiên quyết là ta muốn có thể tiến nữ hoa tập đoàn. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều, ta liền đáp ứng hắn, thầm nghĩ chính mình vừa vặn cũng muốn tốt nghiệp, tìm một phần đãi ngộ không tệ, hơn nữa cách ra tương đối gần công ty hẳn không có vấn đề, bất quá ta lúc ấy cũng có nói với hắn. Nữ hoa tập đoàn thông báo tuyển dụng yêu cầu thực nghiêm khắc, ta chỉ sợ vào không được, đối phương nói vậy xem ta vận mệnh của mình rồi, nếu như ta có thể đi vào, hắn không riêng giúp ta trả nợ, còn có khả năng giúp ta bãi bình toàn bộ. Về sau nghĩ, đương nhiên nhìn ra trong này có vấn đề, vì thế ta lại cự tuyệt người kia, nhưng là không biết làm sao rồi, ta ba đã biết ta muốn tiến nữ hoa tập đoàn chuyện này, hắn cảm thấy ta là người đồng học, nếu như có thể đi vào nữ hoa, đối với ta mà nói chỉ có chỗ tốt. Vì thế theo ta định rồi cái kia ước, nhưng ta cũng không dám với ngươi cùng Lộ Lộ giảng, liền muốn nói có thể đi vào tắc tiến, không thể vào vừa vặn có thể rơi vào an lòng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Trương Dương gật gật đầu, bởi vì Lý Lam nói, cùng Hứa Đan Lộ điều tra được kết quả không sai biệt lắm, này chứng minh Lý Lam cũng không có nói dối. Mà cái kia xui khiến Lý Lam tiến nữ hoa tập đoàn người, là đỉnh phong tập đoàn người, nói cách khác, chuyện này cùng Bành gia có liên quan. Cái này Bành gia, thật đúng là không chịu yên tĩnh a. Người kia có hay không nói cho ngươi tiến nữ hoa tập đoàn là làm cái gì đấy? Không có, bất quá ta nghĩ, cũng không là chuyện gì tốt. Trương Dương cười, lạnh nhạt nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết đáp án. Chương 438 cực kỳ chuyên nghiệp bức cung. Lý Lam mang lo sợ tâm tình bất an, theo lấy Trương Dương xe, đông quải tây quải đến một cái nhìn thực địa phương âm u. Xuống xe, sớm có hai cái mặc lấy tây trang người, rớt ra cánh cửa xếp, đem hắn nhóm nghênh vào một chỗ rộng thùng thình địa phương. Lý Lam nhìn, phát hiện bên trong bày ra không ít bàn bóng bàn, bất quá thật hiển nhiên, bên trong cũng không có nhân đang đánh bi ra. Tại 7-8 cái tinh tráng hán tử trông coi phía dưới, nàng nhìn thấy hai cái người quen, một là Lý Xuân, một là Hứa Hẹn chỉ cần nàng thi vào nữ hoa, liền giúp nàng trả nợ kính mắt nam. Cứ việc hai người ánh mắt đều bị mông một khối miếng vải đen, giống chói bánh chưng giống nhau chói tại ghế dựa phía trên, nhưng Lý Lam vẫn là rất nhanh nhận ra bọn hắn. Nàng kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi không phải đã nói, Lý Xuân đã chạy. Là chạy, bất quá vừa rồi không phải là đã nói với ngươi ư, chúng ta là lợi dụng hắn đến câu cá, thậm chí quá tên gia hỏa này quá không thể chờ đợi một điểm, mới rời đi không bao lâu, liền gấp gáp liên lạc tên gia hỏa này, vừa vặn bị chúng ta một lưới bắt hết. Trương Dương nhàn nhạt giải thích. Lý Lam nhìn Trương Dương, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu cảm giác xa lạ, này vẫn là nàng sở nhận thức cái kia Trương Dương sao? Cởi bỏ bọn hắn, Trương Dương mang lấy Lý Lam, đi đến Lý Xuân cùng kính mắt nam bên cạnh. Miếng vải đen nhất cởi bỏ, Lý Xuân nhìn đến Trương Dương cùng Lý Lam về sau, liền chửi ầm lên, bất quá làm tự còn chưa nói hết, một cây cán cây cơ trực tiếp liền đâm vào miệng hắn bên trong, làm cho hắn ngoan ngoãn đem lời lại nuốt trở về. A Cầu, đi đến, nhéo lỗ tai của hắn, hung hăng nhéo, lại vòng vo vài vòng nhìn đến, vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ a. A, đại gia, tha mạng a. Tai má liền truyền đến một trận đau đớn, Lý Xuân đau đến nước mắt trực tiếp rớt đi ra. Trương Dương phất phất tay, làm A Cầu trước buông tay, rồi sau đó nhìn Lý Xuân, ánh mắt lại chuyển hướng mắt kiếm kia nam, lạnh nhạt nói đi, ai cho ngươi nhóm làm như vậy. Lý Xuân mắt thấy trận này trận, liền biết mình là rơi xuống Trương Dương trong tay. Như vậy lời nói, những cái này nhìn giống lăn lộn hắc đạo người, hơn phân nửa hay là hắn thủ hạ, liền vội vàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia kính mắt nam, một bộ thu đại khổ sâu bộ dáng chừng thêm vài lần, mặt hướng Trương Dương cầu xin tha thứ Trương Tổng, thậm chí quan chuyện ta a, ta cũng bị tên khốn kiếp này ép, là hắn nhóm để ta ép Lý ra sớm một chút trả lại tiền, ngài nghĩ, ta cùng Lý ra quan hệ như vậy hòa hợp. Lại đang cùng cái chấn phía trên, bằng không ta làm sao có khả năng làm bọn hắn trả lại tiền. Đúng không? Bị buộc, là bởi vì ngươi không nghĩ ngươi lừa Lý phó hiệu trưởng tiền hưu sự tình bị lộ ra a. Cái kia kính mắt nam gặp Lý Xuân nói như vậy, mặc kệ. Này, chấm, Lý Xuân đầy mặt trắng bệch, nhìn Trương Dương, lớn tiếng nói xạo, ta cũng bị người khác lừa nha, Lý hiệu trưởng tiền, cũng làm cho cái kia Trình Phương Kiệt mang đi rồi, kia. Cái nhà kia hỏa lừa tiền, chơi nữ nhân liền rời đi, lưu lại cái cục diện rối rắm cho ta, việc này ta oan a. Khụ, Lý Xuân, người muốn ra vẻ, không khỏi đùa giỡn sai rồi đối tượng, lại cho ngươi một lần cơ hội, kế tiếp ta hỏi vấn đề của ngươi, phàm là có một câu lời nói dối, ta liền đập nát ngươi một ngón tay đầu. Trương Dương nhíu lông mày, quả nhiên cái này Lý Xuân miệng thật sự là một bộ lại một bộ, nếu như chính mình không phải là trước đó đã hiểu rồi. Còn thật bị hắn làm cho hốt xu. Nhìn đến A Cầu quả nhiên đi đến một bên, làm người ta tha đến đây một phen thiết trùy, sau đó làm hai người đem Lý Xuân bàn tay mở ra, cưỡng ép phóng tới thất phía trên, non mịn đầy đặn lòng bàn tay vừa đụng đến thô giáp thất, Lý Xuân lập tức đũng quần chợt lạnh, sắc mặt tái nhợt đến không cực hạn. Tha cho ta đi, tha cho ta đi, các ngươi nếu ta nói cái gì, ta tuyệt đối không dám nói nửa câu nói dối. Tính danh Lý Xuân, quê quán An Bình thị Trung Trạch trấn. Lý hiệu trưởng tiền, ngươi và Trình Phương Kiệt là như thế nào lừa đi? Lý Xuân do dự một chút, nhìn một bên Lý Lam, lại nhìn cái đen nhánh thiết trùy, dùng sức nuốt nước miếng một cái, cả khuôn mặt cho tản xuống dưới. Không nói, Trương Dương nhíu lông mày. Ta nói, một năm kia, ta nghe nói Lý hiệu trưởng làm nội lui, cầm đến một khoản xa xỉ tiền hưu, vì thế ta liền động tâm tư. Muốn đem khoản này tiền hưu đoạt tới tay, vừa vặn Trình Phương Kiệt. Lý Xuân nhìn chằm chằm hình như tùy thời rơi xuống thiết trùy, không chút do dự đem hắn cùng Trình Phương Kiệt như thế nào lừa khởi Lý Lam nhà các nàng trải qua nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung câu thiên địa chứng giám, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ta. Vừa dứt lời, A Cầu thân bên cạnh một cái tráng hán vung lên thiết trùy. Trực tiếp đem tay phải của hắn đầu ngón tay út đập cái dập nát. Huyết tinh một màn làm Lý Lam nhịn không được đóng lại đôi mắt, nhưng vừa nghĩ đến chính mình một nhà thành bây giờ cái bộ dạng này, tất cả đều bái tên hỗn đản này ban tặng, nhịn không được chiều hắn trên mặt gắt một cái. Thiệt thòi ta còn gọi ngươi thúc, ngươi thế nhưng liền mẹ ta cứu mạng tiền cũng lừa, ngươi có nhân tính hay không à? Lý Xuân chán thượng toát ra từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cả người run rẩy tiểu Lam. Ta cũng chính là nhất thời bị ma quỷ ám, nhìn tại ta, thích ngươi phân thượng, ta. Vừa mới dứt lời, một bên cái kia tráng hán lại một cái búa tạp xuống dưới, đem hắn ngón tay cái cũng đập nát. Các ngươi chấn thượng 73 tuổi Lý bà có phải hay không bị ngươi lừa hết nàng tôn tử làm công kiếm trở về xây nhà tiền? Lý bà luẩn quẩn trong lòng chính mình thắt cổ chết rồi, có hay không chuyện này? Vâng, Là ta làm. Nhà ngươi đối diện cái kia xứng chìa khóa hoàng sư phó, cũng là bởi vì bị ngươi lừa hết tích góp, làm hại con dâu đòi không thành, bị con oán trách sau nhảy sông rồi, có hay không? Vâng. Từng đường tội trạng bị Trương Dương bọn hắn nhất nhất bày ra sau khi đi ra, Lý Xuân mặt xám như cho tàn, hai loại màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Trương Dương, cầu xin nói Trương Tổng, ta thừa nhận, kia một chút chuyện thất đức xác thực đều là ta làm, nhưng là ngài có thể hay không nhìn tại ta phía trên có lão, dưới có tiểu phân thượng, tha ta đâu. Tha ngươi, kia một chút bị ngươi lừa vợ con ly tán, cửa nát nhà tan người, ngươi nghĩ bỏ qua cho bọn hắn sao? Đó là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu như bọn hắn không tham tài, lại làm sao có khả năng bị ta lừa, đúng không đúng? Lý Xuân nhìn chằm chằm sớm máu thịt be bét tay phải, trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, mồ hôi, nước mắt cùng máu loãng xen lẫn tại một khối, thể cốt bởi vì kịch liệt đau đớn mà đang không ngừng giật giật. Tốt lắm, đem hắn kéo qua. Trương Dương nhìn Lý Xuân nếu lại bị hành hạ đi, phỏng chừng cũng không chịu nổi, liền làm A Cẩu đem ánh mắt nam nhéo. Sau đó y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, thiết trùy ngăn, cái kia ánh mắt nam có Lý Xuân này vết xe đổ sau đó, nhìn đến bọn hắn lại bày ra loại chiến trận này, không đợi Trương Dương mở miệng, liền chính mình bùm bùm giới thiệu chính mình. Ta gọi Lỗ Khánh Vĩ, đỉnh phong tập đoàn Hằng Xuyên phân công ty một tên bảo an bộ đội trưởng. Đoạn trước thời gian, bằng thiếu gia từ nước ngoài bí mật trở về quốc, muốn ta nghĩ biện pháp tìm người trà trộn vào nữ hoa tập đoàn. Muốn đào trộm nam tinh nhất hảo phối phương sau đó bán được hoa quốc quốc đi, nói là sau khi chuyện thành công, cho ta 500 vạn. Sau đó bằng thiếu gia trả lại cho ta một cái tên người, chính là Lý Lam tiểu thư, bởi vì nhà nàng vừa vặn thiếu Lý Xuân không ít tiền, là tốt nhất đối tượng, hắn còn nói Lý tiểu thư là Trương Tổng bạn học cũ, hơn nữa còn là Trương Tổng cao trung yêu thích nữ nhân, hắn còn nói, Trương Tổng người này, cái khác nhược điểm không có, nhưng là người này giảng tình nghĩa. Nếu là hắn nhìn đến Lý tiểu thư bây giờ cảnh tượng như vậy, nhất định trong lòng nảy sinh không đành lòng, làm nàng tiến nữ hoa tập đoàn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Liền lợi dụng ghi âm đem Lý tiểu thư lừa đi ra, lại chụp ảnh nút, uy hiếp nàng giúp chúng ta làm việc. Trương Tổng, đây hết thảy cũng không quan chuyện ta a, ta chỉ là người làm công, lão bản để ta làm gì ta chỉ tài giỏi gì. Ngài đại nhân có đại lược. Bành bằng, Trương Dương một trận cười lạnh. Người nói chuyện này là rất đã sớm chủ tính tốt. Vâng, năm trước. Như vậy, mấy ngày hôm trước, Bành Bằng đều đã chạy đến nước ngoài đi, ngươi vì sao còn muốn tiếp tục làm? Hắn lại như thế nào chỉ huy các ngươi làm đây hết thảy, không có kia 500 vạn, ngươi còn có khả năng không muốn sống giúp hắn làm việc. Ngươi cho ta ngốc tử sao? Này, đem tay phải hắn đập, Trương Dương lạnh nhạt nói. Đợi một chút, là Bành lão gia tử để ta làm như vậy. Bành hòe. Vâng, là, hắn nói, vạn nhất sự tình bại lộ, liền toàn bộ thôi cấp bằng thiếu, dù sao hắn đã đi nước ngoài. Cái này lão già kia, Trương Dương nhíu lông mày, đỉnh phong tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ là phòng địa sản, nhưng nó cũng có một khối nghiệp vụ là chuyên môn kinh doanh cùng nhập khẩu chậm xuyên kỳ linh, còn có một đống lớn xem như vỗ về cùng duy trì sinh mệnh dùng đắt đỏ dược tề, sinh mệnh duy trì cơ vân vân, khối này nghiệp vụ tại linh quang nhất hào mặt thế sau đó. Đỉnh phong tập đoàn cổ phiếu xuống dốc không phanh, theo giờ cao điểm 28 khối xuất đầu, rơi đến bây giờ 14 khối nhiều một chút. Chỉ cần Bành Bằng cùng Tùng Điền Xuyên Thái Lang sự tình bộc lộ lời nói, đỉnh phong cổ phiếu còn có khả năng lại ngã. Xem ra là thời điểm thu thập bọn họ, Bành gia căn cơ tuy rằng không ở Mai Ninh, nhưng Bành gia hiện tại địa sản nghiệp vụ chủ yếu vẫn là tại Mai Ninh vùng này, tại Mai Ninh vẫn như cũ có lực ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa đỉnh phong tập đoàn nguyên lai giá trị thị trường vượt qua trăm ước nhiều, chính là có cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng nữ hoa tập đoàn chính bốc lên ngày phía trên, nhưng cùng đỉnh phong so vẫn có chênh lệch, nếu như có thể đem đỉnh phong cấp chi hiểu, như vậy nữ hoa tập đoàn đem sẽ bắt đầu dẫm ra nhảy vọt bước đầu tiên. Là thời điểm nên đem này thất lạc đà chặt, nhất là nó đều như vậy rồi, còn nghĩ duỗi chân đặng người. Trộm nam tinh nhất hào phối phương, mệt bọn hắn nghĩ ra được. Bất quá cũng không thể trách Bành Hòe cái kia lão gia hỏa, dù sao quyền nhật ký sự tình một ngày không giải quyết, bọn hắn Bành gia vận mệnh liền có như huyền tại trong không trung giống như, không biết ngày nào đó một đầu chồng xuống đến, cho nên vạn nhất thật nếu để cho bọn hắn trộm nam tinh nhất hảo bán cấp hoa quốc quốc, đây chính là bọn hắn Bành gia phiên bản tốt cơ hội. Dương Tử, hai cái này nhân như thế nào xử lý? Hứa Đan Lộ nhìn đến kết quả đều không sai biệt lắm đi ra, lúc này mới đi đến, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Người cảm thấy thế nào? Trương Dương nhìn Lý Xuân máu thịt be bét tay, tên gia hỏa này hai tay cơ bản phế đi, nhưng cùng hắn làm sự tình so với đến, đơn giản là quá tiện nghi hắn. Đều thả, chấm, Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói, Lý Xuân ta làm người ta hộ tống hắn hồi Trung Trạch Trấn. Cái kia một cặp nữ ta sẽ nhường nhân đưa đến hắn vợ trước kia, hắn vợ trước nhân cũng không tệ lắm, hắn lừa dối tư liệu đã phân cho kia một chút bị hắn lừa gạt nhà trúc, không chết lời nói, làm cảnh sát xử lý. Nàng lại bổ sung về phần Lỗ Khánh Vĩ, người này còn có giá trị lợi dụng. Ấn người nói xử lý a. Trương Dương nhìn một bên Lý Lam, Lam tỷ đâu này? Nàng không phải là bộ tài nguyên nhân lực sao? Bất quá ta nghe nói chất lượng bộ văn trong khu vực quản lý thiếu người, một đống kỹ thuật tư liệu ví dụ như nam tinh nhất hảo phối phương cái gì, không có người sắp xếp, rất là phiền toái. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái bành hòe kia lão gia hỏa có thể mắc mưu. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, kỳ thật nếu như muốn làm một cái cao trung tình nhân lại lần nữa lau ra tình yêu tia lửa thần mã sẽ làm nhân càng thêm tin phục, nếu như lại tăng thêm mướn phòng A, XXOO cái gì, lão già kia xác định vững chắc mắc câu. Đầu này vẫn là miễn đi, ta luôn cảm thấy bành hòe lão hồ ly kia không nhất định mắc mưu. Hứa Đan Lộ mỉm cười không phải là có câu kêu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao. Mấu chốt là làm sao tìm được thích hợp nhất ra tay thời điểm. Có đôi khi nhìn rất ngây thơ chiêu số, lại thường thường có thể thu được kỳ hiệu. Chương 439 San San ước hẹn. Nhưng là Lam tỷ kia. Chấm, Trương Dương nhìn một bên Lý Lam, có chút hơi khó nói nhỏ, theo tính cách của nàng còn nguyện ý đứng ở nữ hoa sao? Cái này không cần ngươi quan tâm, ta đi nói với nàng. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi liền đi cùng Kiều tỷ tỷ thương lượng một chút. Tốt. Trương Dương gật gật đầu, Hứa Đan Lộ chú ý nhiều, hơn nữa nàng và Lý Lam quan hệ cũng không giống hiện tại hắn và Lý Lam như vậy lúng túng khó xử, cho nên nàng đi thuyết phục Lý Lam tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hứa Đan Lộ tốn không đầy 3 phút thời gian, liền chiều Trương Dương vụng trộm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, này cho thấy nàng đã thành công thuyết phục Lý Lam. Tận lực bồi tiếp Lỗ Khánh Vĩ rồi. Hắn vừa nghe nói muốn cho hắn làm vô gian đạo thời điểm lập tức đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, không chịu đáp ứng. Trương Tổng, ngài đại nhân có đại lượng, ta biết đều đã nói cho ngươi biết, hiện tại ta cũng không có gì giá trị lợi dụng, ngài liền đem ta đương một cái thí đem thả đi à nha, bành ra hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, cũng không là ta một cái tiểu lâu la có thể được tội được rất tốt. Đem ghi âm phóng cho hắn nghe, Hứa Đan Lộ cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, chiều một bên A Cẩu báo cho biết một chút. Ta gọi Lỗ Khánh Vĩ, Đỉnh Phong tập đoàn Hằng Xuyên phân công ty một tên bảo an bộ đội trưởng. Đoạn trước thời gian, bằng thiếu gia từ nước ngoài bí mật trở về quốc, muốn ta nghĩ biện pháp tìm người trà trộn vào nữ hoa tập đoàn, muốn đào trộm nam tinh nhất hảo phối phương sau đó bán được hoa quốc đi, nói là sau khi chuyện thành công, cho ta 500 vạn. Các ngươi còn ghi âm, Lỗ Khánh Vĩ trừng lớn mắt con ngươi. Xin nhờ, nào chỉ là ghi âm, chúng ta đem video cũng chụp xuống. Nếu bành ra hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, như vậy mấy thứ này chúng ta gửi cho hắn nhóm, bọn hắn nhất định biết nên như thế nào đối phó ngươi a. Đúng rồi, tính là ngươi muốn chạy, nhĩ lão gia còn có cái lão bà cùng một cái xinh đẹp nữ nhi, bành ra cũng sẽ không giống chúng ta như vậy, tìm không thấy ngươi bản nhân, cũng sẽ không sẽ lại làm khó dễ ngươi, bọn hắn am hiểu nhất không phải là người nhà chồng liền vụ sao. Hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có một con đường, hợp tác với chúng ta. Hoàn toàn phá đổ bành ra. Bọn hắn nếu đã biết, khẳng định sẽ giết ta đấy. Người bây giờ đem sự tình biến thành như vậy, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ngươi. Này, chỉ cần các ngươi không nói, bọn hắn nhất định không biết, ta lập tức mang lấy vợ con cao chạy xa bay. Lỗ Khánh Vĩ cầu xin nói. 500 vạn, mặt khác chúng ta có thể cam đoan tính mạng của ngươi an toàn, sau khi chuyện thành công, đem cả nhà các ngươi đưa đến Thụy Sĩ. Các ngươi giữ lời nói. Nghe vậy, Lỗ Khánh Vĩ lập tức đôi mắt sáng ngời. Ngươi có thể tuyển chọn không tin. Thành giao. Lý Lam bị Hứa Đan Lộ thuyết phục sau đó, tiến vào biệt thự, phòng của nàng ở giữa là 304, cùng Điền Ngọt sát vách. Bành gia đang tại lục tục đem tài chính theo Mai Ninh điều động đi ra ngoài, đại khái bọn hắn rất rõ ràng, Mai Ninh sớm hay muộn không tha cho bọn hắn, cho nên muốn sớm làm chuẩn bị. Đỉnh Phong tập đoàn đại bộ phận nghiệp vụ là Đỉnh Phong phòng địa sản cùng danh nghĩa Đính Thiên tập đoàn, trong này phòng địa sản lời nói, ước chừng lại chiếm trong này 30% tỷ trọng, chủ yếu là bốn cái lâu bàn cùng tam khối chưa khai phá hoặc là chưa xong công đất, trong này có tiềm lực nhất đúng là tiếp giáp chúng ta Tân Nữ Hoa tập đoàn khu công nghiệp khối kia chưa khai phá đất. Diện tích chung 17 vạn m bình phương, năm kia bọn hắn lấy 10. 3 ước tổng giá trị chụp được. Ban đêm, biệt thự phòng họp bên trong, Kiều Hy Nhi, Cao Kỳ, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Chu Bích Giao, Đường Thất Thất cùng với Trương Dương đang nghiên cứu bành ra tư liệu, tùy theo Đông Nam tỉnh toàn bộ cục diện chính trị phát sinh biến hóa, nhất là Mai Ninh Thị, Hạ Quốc Thanh cùng Dương Tu Quốc đi lên sau đó, đối với Nữ Hoa tập đoàn đến đỡ lực độ tiến thêm một bước gia tăng, cùng Nữ Hoa tập đoàn cùng tồn tại Mai Ninh đỉnh phong tập đoàn đã có loại như ngồi bàn trông cảm giác. Cơ hồ Lý Lam vào ở biệt thự cùng một ngày, Trương Dương liền nhận được tiếng gió, đỉnh phong tập đoàn chuẩn bị bán tháo bọn hắn tại Mai Ninh Thị tam miếng đất ra. Như vậy động tác, rốt cuộc là muốn cho tân thị trường Hạ Quốc Thanh một hạ mã uy, hay là nói bọn hắn nghĩ rời khỏi Mai Ninh, không thể biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, tin tức nhất thả ra, lập tức liền giãn tới toàn bộ Mai Ninh chấn động. Mặc dù nói bành ra bởi vì Nữ Hoa tập đoàn cuột khởi, làm cho nó danh nghĩa đính thiên tập đoàn nghiệp vụ ngâm nước, cổ giá trị hạ hạ, nhưng phòng địa sản khối này nghiệp vụ, ít nhất đỉnh phong tập đoàn còn không tính quá kém. Đặc biệt hai người bọn họ năm trước chụp được ở Mai Đại Tân Giáo khu phụ cận khu vực Lâm Hải khu cánh đồng, bởi vì tiếp giáp Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ, tại năm trước cuối năm đến đầu năm nay mới thôi, từ ban đầu mỗi m bình phương 6.058 khối tăng tới 8.000, tổng giá trị từ 10.3 ước tăng tới 13.6 ước trái phải, hơn nữa hiện tại còn đang kéo dài dâng lên. Nhưng đỉnh phong tập đoàn lần này bán tháo cánh đồng trong đó, hoàn toàn đứng mũi chịu sào đúng là khối này kim bánh trái. Này theo bên cạnh cũng có thể biểu lộ bành ra rời khỏi Mai Ninh quyết tâm. Bởi vì mảnh đất trống này tiếp giáp Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ, cho nên Nữ Hoa tập đoàn cao tầng nhận được tin tức sau đó, lập tức triển khai đối sách thảo luận. Trương Dương tự nhiên đối với mảnh đất trống này cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần có thể mua mảnh đất trống này, như vậy thành lập một cái Nữ Hoa tập đoàn khu công nghiệp liền có một cái tốt lắm trụ cột. Chẳng qua phía trước Nữ Hoa tập đoàn cùng bành ra quan hệ cũng không tốt, hơn nữa cho dù khi đó nhân gia nghĩ bán, bọn hắn cũng mua không nổi. Nhưng bây giờ, có Thái Băng 10 ước tài chính, tăng thêm Mai Ninh chính phủ thành phố không phát ra hơi thở cho vay duy trì, chụp được mảnh đất này chẳng phải là việc khó gì. Bất quá khó khăn chính là, bành gia nguyện ý tiếp nhận bọn hắn tham dự đấu giá sao. Hơn nữa cho dù là bọn hắn đồng ý, đối với mảnh đất này như hổ rình mồi địa sản đại ngạc có thể không phải số ít, chứ không nói mấy nhà đại hình quốc xí, chỉ là Đông Nam tỉnh bản thổ mấy nhà dân tư phòng công ty bất động sản kia hùng hậu tài chính cũng là Nữ Hoa tập đoàn mạnh liệt mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa những cái này kỳ thật còn không phải là khó nhất. Căn cứ bọn hắn nội bộ tin đồn, bành gia cố ý đem mảnh đất trống này trực tiếp chuyển bán, như vậy chúng ta sẽ không có cơ hội bất kỳ cái gì. Đương nhiên này gặp phải Mai Ninh chính phủ thành phố nhất định lực cản, dù sao lúc trước đỉnh phong tập đoàn là từ quốc gia trong tay mua, tiếp nhận xí nghiệp phải thực hiện ban đầu đỉnh phong tập đoàn hứa hẹn đấu giá mục đích, bất quá chỉ cần thủ tục hợp pháp, chính phủ cũng không có biện pháp gì. Hứa Đan Lộ nhìn đám người một vòng về sau, chậm rãi nói. Ta điều tra bọn hắn mảnh đất trống này sử dụng mục đích, vì thương dụng nhà ở cùng công nghiệp dùng, cũng chính là bọn hắn có thể dùng đến kiến tạo thương phẩm phòng, cũng có thể dùng đến xây hàng phòng. Bất quá đỉnh phong tập đoàn nguyên lai chủ yếu mục đích vẫn là dùng đến kiến tạo thương phẩm phòng, cho nên tiếp nhận xí nghiệp, bình thường cũng là lớn hình phòng địa sản nhà đầu tư. Chu Bích Giao lấy luật sư thân phận bỏ thêm cái bổ sung thuyết minh. Ban đầu bọn hắn chụp được mảnh đất này, là bởi vì Mai Đại phân hiệu tuyển chọn ngay tại chúng ta biệt thự bên này, bọn hắn mánh lưới chính là tiếp giáp sân trường đại học, liền tên đều nghĩ xong, kêu đại học ngự vườn, về sau Mai Đại phân hiệu khu lại sửa địa chỉ. Mà chúng ta bây giờ tân tổng bộ cái địa phương này lại là một khối lạn đuôi khu biệt thự, đỉnh phong tập đoàn sợ đem lâu bàn xây sau khi đứng lên bán không được đành phải cắt chí lên. Bất quá bây giờ phòng giá trị lại bắt đầu kéo lên, cho nên đỉnh phong tập đoàn cái này mấu chốt phía trên, nếu như không phải là thiếu tiền hoặc là thật tình muốn rời khỏi Mai Ninh lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem mảnh đất trống này chuyển nhượng. Trương Dương nhìn chúng mỹ nữ một vòng, lạnh nhạt nói nói mặc dù, chúng ta thực nghĩ bắt mảnh đất này. Nhưng là tối cơ bản chúng ta đừng quên, chúng ta mục tiêu chân chính, muốn làm bành gia vô Đông Sơn tái khởi ngày. Bích Giao tỷ người phụ trách thu thập một chút tương quan pháp luật tin tức, Lộ Lộ cùng Kiều tỷ tỷ giúp đỡ thu thập một chút chúng ta khả năng đấu giá đối tượng có thế nào mấy nhà. Kỳ tỷ chuẩn bị một chút, đến lúc đó muốn động dùng tiền ký quỹ, chúng ta trước làm tốt toàn bộ chuẩn bị, mặt khác săn bằng hành động như cũ. Cái gọi là săn bằng hành động, vẫn là nhằm vào Bành Gia gần nhất động tác liên tiếp, thậm chí là liền đối với Nam Tinh Nhất Hào đều lên tâm tư không đứng đắn, tổng kết ước chừng là muốn lập tức bộ hiện một khoản tiền mặt, rời đi Mai Ninh thậm chí là Hoa Hạ Quốc, Trương Dương không thể đợi Bành Hòe con lão hồ ly này cứ như vậy thoát thân. Cho nên hiện tại Hắc Bạch lưỡng đạo đã bắt đầu nghiêm mật tại theo dõi Bành Hòe mỗi một cử động. Mà Trương Dương chính mình thì cùng Hứa Đan oánh vụng trộm tiến vào Bành Gia Internet hệ thống, đánh cắp trước mắt Bành Gia tài chính lưu động tình trạng. Chỉ tiếc, Đỉnh Phong tập đoàn tài vụ tin tức cũng không có network, nhưng là từ thuế vụ cơ quan đạt được về Bành Gia ứng nộp thuế ngạch đến nhìn, Bành Gia từ Nam Tinh Nhất Hào mặt thế đến nay, công trạng rõ ràng ngâm nước, hơn nữa thị trường thượng Đỉnh Phong tập đoàn cổ phiếu đã té vô cùng thê thảm tình trạng. Trương Dương cơ hồ có thể kết luận, Bành Gia tài chính liên ứng nên xuất hiện vấn đề. Mở hoàn, Kiều Hy Nhi đem Trương Dương kéo tới một bên, Trương Dương cho là nàng có ý kiến gì thời điểm nàng lại nhỏ giọng nói San San ngày mai muốn trở lại kinh thành. Phải không, Trương Dương tâm lý hơi dừng lại một chút, Lâm San San là 25 hào bổ tinh làm cho, bất quá nàng là duy nhất không có một người cùng chính mình phát sinh quan hệ bổ tinh làm cho nên cứ việc Trương Dương không hy vọng nàng rời đi. Nhưng lại tìm không thấy cái gì tốt lý do, hơn nữa nàng tỉnh lại thứ nhất mắt vừa vặn lại phát hiện mắt của mình tình chính nhìn chằm chằm nàng chỗ đó. Cho nên từ lúc nàng ở sau khi đi vào, Trương Dương cũng là tận lực tránh cho nhìn thấy nàng, miễn cho hai người đều lúng túng khó xử. Đúng rồi, nàng nói muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm, cảm ơn ngươi cứu nàng một mạng. Nha, như vậy, khi nào thì? Nàng sáng mai phi cơ chuyến, cho nên chỉ có thể là buổi tối. Đi được nhanh như vậy, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Bằng không đâu này, nhân gia là một phóng viên, lại không giống Trương lão bản ngài, làm lão bản thực nhàn rỗi a. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhéo Trương Dương một phen về sau, trêu nói. Như thế nào, luyến tiếc người ta. Xem ngươi nói, Trương Dương từng thanh nàng ôm qua đến, đi nơi nào. Huy thần, làm sao không ở nhà ăn, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu không hiểu hỏi. Xin nhờ, là nhân gia muốn mời ngươi, không phải là ngươi thỉnh nhân gia. Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái. Ách, khi đó ở giữa định xong chưa? 8 giờ, chấm, Kiều Hy Nhi nhìn đồng hồ tay một chút về sau, đáp. Trương Dương nâng cổ tay nhìn thời gian, bây giờ là hơn 6 giờ, còn có thời gian đi, bận rộn một ngày, ta dứt khoát tắm trước. Muốn hay không cùng nhau tắm à? Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Mang lấy một chút xấu hổ bám vào Trương Dương tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Có âm mưu à, Trương Dương phản ứng đầu tiên đã cảm thấy Kiều Tỷ khẳng định có âm mưu quỷ kế gì, cư nhiên mời chính mình cùng nhau tắm rửa. Phải biết từ ở kinh thành cùng nàng cái kia sau đó, nhiều ngày như vậy trôi qua, cũng liền chạm qua nàng một lần, mà nay thiên nàng cư nhiên muốn cùng chính mình cùng nhau tắm rửa. Như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi hay không thành, nhìn đến Trương Dương như vậy biểu cảm. Kiều Hy Nhi nhịn không được làm thịt lên miệng nhỏ, không muốn quên đi, dù sao qua thôn này sẽ không cái kia điếm. Ha, đừng a, ta đây là quá kích động. Chấm, cùng cao gầy xinh đẹp Kiều tìm một khối tắm rửa. Tính là phía trước có núi đao biển lửa cũng làm a, nơi nào còn quản hắn khi gió có âm mưu gì, chẳng lẽ nàng còn có thể thiến chính mình không thành. Chương 440 phòng tắm cám dỗ. Cứ việc cảm thấy Kiều Hy Nhi khẳng định có âm mưu quỷ kế gì muốn đối phó chính mình. Nhưng là Trương Dương vừa nhìn thấy nàng thon dài cao gầy mạn diệu thân hình, đã sớm đem âm mưu quỷ kế gì ném qua ngoài 9 tầng mây đi. Hôm nay Kiều Hy Nhi mặc lấy một đầu ngà voi bạch liền thân bao bả vai, ren một bên váy ngắn, dưới quần bãi không tính ngắn, nếu như là bình thường thân cao nữ sinh đến xuyên lời nói, đại khái có thể đến đầu gối, chẳng qua xuyên tại trên người của nàng, tắc rõ ràng đoàn một mảng lớn, lay động ở giữa, giống như tùy thời có thể thoáng nhìn tuyết trắng trên bắp đùi phương mê người xuân quang tựa như. Mơ hồ có thể thấy được nàng kia buộc chặt mông trắng khéo đưa đầy đường cong. Hơn nữa hôm nay nàng còn mặc lấy một đôi cao gót giày, cùng Trương Dương song song đi tại cùng một chỗ, vẫn còn so sánh hắn cao một đoạn nhỏ. Quả nhiên là có được người mẫu dáng người kiều đại mỹ nhân a. Như vậy, phải đi ngươi gian phòng tắm, vẫn là đến ta kia. Trương Dương cười híp mắt hỏi nàng nói. Nếu như Kiều Hy Nhi nói đến nàng gian phòng, kia 89/10. Nàng khẳng định có âm mưu quỷ kế gì muốn đối phó chính mình, chẳng qua Lưu Tử Tuyền cái kia quỷ nha đầu cùng Điền Ngọt các nàng đi mua đồ còn không có trở về, luôn luôn trực lai trực khứ kiểu thì có thể đùa giỡn hoa chiêu gì. Trừ phi Lộ Lộ cho nàng nghĩ kế. Có thể Lộ Lộ hôm nay cùng chính mình một khối thời gian tương đối nhiều. Đi ngươi gian phòng, đỡ phải ngươi cho rằng ta nghĩ đối với ngươi làm chuyện gì xấu. Kiều Hy Nhi quyết đoán nói. Được rồi, chấm, chẳng lẽ thật không có thần mã âm mưu linh tinh. Trương Dương duỗi tay cả cả cánh mũi, tại phòng của mình lúc, nàng đúng làm khổ ra cái gì à? Ta đây đi chỗ đó vài món tắm rửa quần áo, Kiều Hy Nhi nói. Ân, nếu có vấn đề, kia vấn đề nói không chừng liền xuất hiện ở kia một chút quần áo lên, bất quá Trương Dương đổ muốn nhìn một chút nàng nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì, đương nhiên, cũng có thật lớn có khả năng là chính mình quá mức thần hồn nát thần tính rồi, dù sao này nam nữ hoàn ái cũng là nhân chi thường tình nha, từ hai người có lần thứ nhất. Này giống như cùng rau khô liệt hỏa, chính là có cái gọi là tân hôn một đêm làm 7 lần, mà mình và nàng, lâu như vậy còn không có ôn lại cái loại này kích tình, đây cũng quá không tầm thường một điểm. Thối ra hỏa, ta cho ngươi biết ha, đỡ phải ngươi tâm lý nghĩ thất nghĩ bát. Kiều Hy Nhi trước khi đi, vụng trộm duỗi tay tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, thấp giọng nói, hôm nay là nhân gia kỳ an toàn, ngày mai sẽ không phải, hơn nữa Lộ Lộ nói ngươi nín mấy ngày. Ô ô. Kiều tỷ, người đối với ta thật sự là quá tốt. Trương Dương nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi, một trận cảm động a, cỡ nào khéo hiểu lòng người lão bà a. Trở lại gian phòng, Trương Dương có chút kích động sửa sang xong tắm rửa quần áo, đợi Kiều Hy Nhi. Sau một lát, Kiều Hy Nhi quả nhiên nói ra một cái túi, thần thần bí bí chạy vào phòng của hắn lúc, một bên còn nhìn bốn phía, giống như sợ bị người khác nhìn đến tựa như. Không có việc gì á, các nàng đều bận rộn đi. Không có người biết, hơn nữa, tính là đã biết có thể như thế nào, ngươi là vị hôn thê của ta, chẳng lẽ vẫn không thể làm điểm vợ chồng ở giữa nên làm sự tình sao? Hừ, chấm, Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay đem cửa đóng lại, vấn đề là, bây giờ là ta chính mình đưa phía trên môn đến, nhiều thật mất mặt a. Cái gì mặt mũi không mặt mũi? Chấm, quay người lại, Trương Dương đã gấp không thể chờ ôm ở nàng eo. Một cái dùng sức đem nàng cả người ôm ngang. Giày, giày, chấm, Kiều Hy Nhi hai chân đạp loạn, vội vàng đem giày cao gót đạp rơi. Kiều Hy Nhi bộ dạng rất cao, đo thân cao đạt được đến 1m75.3cm, thể trọng 64kg, là bên cạnh mỹ nữ trung thể trọng nặng nhất, bất quá bởi vì thân cao quan hệ, nàng nhìn so với Lộ Lộ còn muốn có vẻ càng thêm yểu điệu một chút. Bất quá nàng dù sao cũng là nặng nhất, thân cao lại cao. Trương Dương ôm lên cư nhiên cảm thấy có chút miễn cưỡng, bất quá bàn tay nắm ở nàng trơn bóng non mịn làn da phía trên, cảm nhận lòng bàn tay truyền lại đến cái kia kinh người co giãn, Trương Dương lập tức liền phấn khích. Đem nàng ôm đến mép giường, phóng tới trên giường, váy hướng lên nhất gỡ, vừa nhìn thấy đầu kia màu trắng ren một bên nội nội sau đó, một cái kích động, thân thể liền đè lên, ngăn chặn nàng hồng nhuận môi anh đào, hai tay đi vòng qua nàng sau lưng, đi kéo quần nàng khóa kéo. Ta, trước tắm rửa, người toàn thân thối hoắc, một thân vi khuẩn ta mới không muốn. Kiều Hy Nhi gấp gáp cong lên tuyết trắng hai chân thon dài một trận loạn xoay. Ách, được rồi, được rồi. Trương Dương tuy rằng một cái vị trí đã phồng đến lợi hại, nhưng hắn xem qua sinh lý phương diện thư tịch, này nam nữ hoàn ái phía trước, song phương tốt nhất trước tắm một chút tắm, nhất là nam, vật kia dính đầy vi khuẩn, tùy tiện vào nhập nữ hài tử thân thể. Tuy rằng nhất thời là sảng khoái rồi, nhưng người âu yếm nữ nhân thực dễ dàng nhiễm lấy các loại phụ khoa bệnh. Trương Dương đành phải là nhớ mãi không thôi theo nàng thân thể thượng bò lên, sau đó lại một cái ôm ngang, đem nàng ôm đến một bên phía trên phòng tắm bên trong. Trong phòng tắm có bồn tắm lớn cùng vòi bông sen, bất quá lúc này phao dục là đang tại là quá chậm. Trương Dương muốn đi giúp Kiều Hy Nhi cởi váy, Kiều Hy Nhi lại cười duyên trốn tránh ra ta chính mình. Vừa nói. Một bên quyến rũ nhìn chằm chằm Trương Dương, sau đó hai tay đi vòng qua sau lưng trên cổ, đem váy thân trên khóa kéo rớt ra. Bá, khóa kéo chỉ có thể kéo đến tinh tế eo chỗ, bất quá khóa kéo vừa mở ra, nàng toàn bộ tuyết trắng sau lưng liền lộ đi ra, kia hơi hơi mang lấy hồng nhạt sáng bóng tuyết trắng làn ra tại chói mắt dục bá dưới ánh đèn chiết xạ mê người vầng sáng. Không đeo trên vai thức lưng chụp ẩn hình áo ngực chỉ dùng một bàn tay, nàng liền dễ dàng cởi bỏ. Theo sau nàng hai tay nhéo đã bị Trương Dương gỡ đến phần eo váy phía dưới bãi liền với bị giải khai áo ngực cùng một chỗ hướng đến trên đầu gỡ đi. Váy còn lừa gạt tại đầu nàng phía trên, Trương Dương lại nhân cơ hội xông lên, đánh lén nàng một phen, ngậm chặt nàng cao ngất hai vú thượng chuế đỏ bừng hạt đậu. A, chấm, Kiều Hy Nhi thân thể kìm lòng không được xoay, hai vú tùy theo cũng là run rẩy bắt đầu lay động, gấp gáp đưa chân đi đá Trương Dương. Thật vất vả đem váy cởi, nàng phát hiện Trương Dương còn ở bên cạnh mê đắm nhìn chằm chằm nàng ngạo nhân hai vú, chỉ kém không đem nước miếng chảy ra. Nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi một trận đỏ bừng, gấp gáp duỗi tay ninh Trương Dương một phen nhìn cái gì nhìn, nhanh chóng cởi quần áo đi. Ngươi giúp ta cởi, nhìn dáng người cao gầy Kiều Hy Nhi giống như một món hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật vậy đứng ở trước mặt mình, nguyên bản sớm đã bị thiêu đốt cỗ kia dục hỏa lúc này đã tăng lên tới cực điểm, thật giống như đến vụ nổ hạt nhân điểm giới hạn. Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, cẩn thận thận đem nàng cởi xuống váy phóng tới một bên trên giá. Lúc này mới đi đến, một bên bang Trương Dương từng viên cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, một bên nhìn chằm chằm Trương Dương một cái cực kỳ tăng lên bộ vị, nhịn không được duỗi tay đánh một cái chứng thối. Không được, không nhịn được, chấm, quần áo còn không có cởi, Trương Dương gấp gáp duỗi tay vặn mở một bên vòi hoa sen vòi nước, một cỗ nước ấm chớp mắt chiều hai người trên đầu phun xuống dưới. Kiều Hy Nhi một cái giật mình, thân thể rung rung, tuyết trắng hai vú tùy theo cao thấp lay động, chớp mắt dính đầy bọt nước. Ẩm ướt đát đát tràn qua nàng đáng yêu rốn, dán vào nàng bằng phẳng bụng, ương ngạnh rót vào nàng màu trắng ren một bên nội bên trong, tiện đà đem nàng nhất là thần thánh bộ vị rõ ràng rành mạch phác họa đi ra. A, chấm, mê người quang cảnh làm Trương Dương không cách nào nữa nhẫn nại, hắn cơ hồ là gần như thô bạo kéo áo quần trên người mình, sau đó nhanh chóng cởi sạch Kiều Hy Nhi cuối cùng một kiện nội khố, nhiệt liệt dán đi lên. Đặc hơn kích tình rút đi, trong não. Nữ hoa hệ thống như mong muốn cho hắn tăng thêm 3 cái tích phân, hiện tại hệ thống điểm đã đạt được đến 195 phân, Trương Dương tâm lý có một chút điểm tiểu mong chờ, không biết đến 2% sau có khả năng hay không có khác danh hiệu, hoặc là khác khen thưởng. Giúp ta tắm rửa, chấm, đầy mặt mỏi mệt Kiều Hy Nhi, vô lực nâng lên tuyết trắng cánh tay phàn một bên bồn tắm lớn, cố gắng muốn đứng lên, lại đứng không được, không biết là khoái hoạt đến vô lực, vẫn là mỏi mệt đến vô lực. Còn nhìn. Còn không đỡ ta một phen. Nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng hai chân ở giữa kia lầy lội, Trương Dương mới vừa vặn dập tắt không lâu dục hỏa lại có châm lại manh mối. Nếu không là nhìn đến Kiều Hy Nhi một bộ mảnh mai bộ dạng, hắn nhất định phải một lần nữa nhào tới lại lần nữa đại khoái đoá gì một hồi. Cuối cùng hắn vẫn là kềm chế nội tâm cỗ kia lại lần nữa giấy lên liệt hỏa, đem Kiều Hy Nhi đỡ, nhẹ nhàng ôm tại ngực bên trong, một bên nắm vòi hoa sen giúp nàng tỉ mỉ rửa trên người lầy lội. Sau khi tắm xong, Kiều Hy Nhi cuối cùng là khôi phục một điểm khí lực, vô lực trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái không được, ta muốn đi trước nằm trong chốc lát. So với lần trước còn mệt. Trương Dương tắm rửa xong đi ra ngoài thời điểm phát hiện Kiều Hy Nhi cư nhiên nằm ở hắn ngủ trên giường gặp. Nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 7 giờ, nếu như còn muốn đuổi theo Huy Thần lời nói, thời gian thực miễn cưỡng. Đáng chết, cho dù là Cao Kỳ cùng Lộ Lộ hai cái này kinh nghiệm giết chàng lão thủ. Lần đó xong việc sau không phải là mệt đến vô lực, cái bộ dạng này còn như thế nào đi cùng Lâm San San ăn cơm a? Kiều tỷ, chấm, Trương Dương duỗi tay đâm dâm eo của nàng, Kiều Hy Nhi rất là không kiên nhẫn vẫy tay đem hắn ngăn, kéo lấy cực kỳ bất mãn âm thanh hờn dỗi nói ai nha? A, mệt chết, á, chớ phiền ta. Kiều tỷ, chúng ta không phải là cùng Lâm San San đã hẹn ở ư, 8 giờ nàng mời chúng ta ăn cơm. Ta. Mệt, ta, người bản thân đi thôi, ta muốn đi ngủ, chấm, nói xong, một cái xoay người, đầu lại chôn ở tuyết trắng mềm mại chăn bên trong, tuyết trắng chân dài một trận đạp loạn, đừng lý ta. Trương Dương gương mặt không lời, hắn rốt cuộc minh bạch âm mưu của nàng là cái gì, thì phải là xấu lắm, làm hắn một người đi gặp Lâm San San. Xem như ngươi lợi hại, chấm, Trương Dương bất đắc dĩ mặc xong quần áo, lại nhìn thời gian. Đã 7 giờ rưỡi, lúc này Kiều Hy Nhi đã ngủ được không biết cái kia móng hoa quốc đi. Huy Thần đại khách sạn đúng không, gặp chỉ thấy, không phải là nhìn ngươi chỗ đó ư, ngươi nếu để cho ta lấy thân báo đáp, cùng lắm thì ta liền thông suốt này thân thể. Càng huống hồ, nàng vẫn là 25 hào bổ tinh làm cho, cũng không thể về sau cả đời không thấy a. Thu thập sẵn sàng, tại Kiều Hy Nhi trắng nõn gò má thượng hôn một cái, nhỏ tiếng bám vào nàng tai bên cạnh nói ta đi. Lão bà ngươi mạnh khỏe tốt ngủ một giấc. Mở cửa phòng, đi ra ngoài, đóng cửa phòng, đi xuống thang lầu. Hắn trong gian phòng tuyết trắng giường phía trên, Kiều Hy Nhi lặng lẽ đem đầu tham, sau đó niếp thủ niếp cước đi đến kéo căng cửa sổ bên cạnh, vụng trộm rớt ra một đầu khe hở, nhìn thẳng đến Trương Dương mở ra quy bảy rời đi sau đó, nàng mới nhẹ nhàng hé miệng cười, sau đó nhanh như chớp chạy về đến trong phòng tắm, theo phóng quần áo cái giá phía trên đem quần của mình cầm lấy xuống dưới. Hắc hắc, Dương Tử, không thể tưởng được ngươi cũng có mắc mưu thời điểm. Nhất Khuất Thân, không khỏi ai nha một tiếng, cau mày lẩm bẩm, San San, lúc này ta cho ngươi hy sinh lớn. Đau đớn, ô ô. Chương 441 ôi, cực phẩm các lão bà. Lâm San San an vị tại khách sạn tầng cao nhất hoa lệ rực rỡ nhà ăn vị trí gần cửa sổ, theo bên trong đó có thể quan sát Mai Ninh toàn bộ thiên nga hồ xinh đẹp cảnh, vị trí gần cửa sổ, nghe nói có đôi khi nghĩ đặt trước đều khó có thể đính được đến, cho nên đây cũng là kiểu hy nhi tay bút. Nàng ngồi ở đó, thân thể nhẹ nhàng dựa ở trong suốt tủ kính bên cạnh, lặng lặng nhìn tủ kính ngoại kia san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng phía trên treo đèn nê ông lửa. Cùng xa xa thiên nga trong hồ tượng nữ thần xung quanh rạng rỡ sáng lên nhiều màu hoa quang, trắng nõn gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút an ninh ý cười. Không thể không nói Mai Ninh cảnh đêm còn thật là tốt nhìn, nhất là theo cao hướng đến thấp nhìn, có loại một loại ba chiều vậy lập thể cảm giác. Nàng mặc một đầu màu lam cổ tròn liền thân đến gối kéo tô váy váy ngắn, đều đặn thon dài bắp chân một trước một sau giao nhau đáp, mặc lấy một đôi ngân màu tím giày cao gót, nguyên bản đuôi ngựa phát cố ý thật cao cuốn lên. Nghiêng nhìn sang, tựa như một cái điềm tĩnh xinh đẹp tiên nữ. Lâm San San tính tình cùng Kiều Hy Nhi có chút giống, trực tiếp cởi mở, đều là hào môn xuất thân, nhưng cũng không có tuyển chọn đi kế thừa gia tộc sự nghiệp, một cái đi làm phóng viên, mà một cái lựa chọn cùng gia tộc xí nghiệp không liên quan nhau sinh vật gen công trình. Hơn nữa hai người đều là lưu lại một con ngựa đuôi, đương nhiên, hiện tại Kiều Hy Nhi bởi vì thân phận biến hóa, không thể không khôi phục hào môn công chúa và thân là nữ oa tập đoàn nhân vật số 2 phải có mặc trang điểm. Bất quá Trương Dương nhìn hai người, trong xương cốt lộ ra một cỗ tương tự, vậy đại khái cũng là vì cái gì hai người bọn họ nhân có thể tỉnh táo tương tích trở thành hào tỉ muội nguyên nhân a. San San, chấm, Trương Dương đến gần đi qua, ngồi vào mặt của nàng phía trước, nhẹ giọng cùng nàng chào hỏi một tiếng. Ánh đèn của phòng ăn u ám hốt minh. Một cái mặc lấy màu trắng váy dài đàn violon tay tại một bên kéo lấy du dương tiểu điệu vals, cấp lạnh nhạt u tĩnh xa hoa nhà ăn tô điểm thượng một tia lãng mạn. Ngươi, tới rồi, chấm, Lâm San San trắng nõn gương mặt xinh đẹp, nhiễm lấy một chút nhàn nhạt đỏ ửng, nàng là cái loại này thực tiêu chuẩn mặt trái xoan, đôi mắt tự mặc dù là mắt hai mí, nhưng lúc nào cũng là mang lấy một tia manh manh cảm giác, nếu là phía trước, đặt lên Tề Lưu Hải, thì phải là rất manh manh mỹ nữ. Bất quá lúc này cuốn lên mái tóc, ngược lại xen lẫn một tia thành thục ý vị. Nàng hỏi những lời này thời điểm một đôi lập lòe tinh mâu, còn hướng đến Trương Dương phía sau liếc một cái, đại khái là muốn nhìn Kiều Hy Nhi vì sao chưa cùng. Đợi rất lâu rồi sao? Trương Dương nhìn nhìn thời gian, vừa vặn 8 giờ toàn bộ. Không, không có, ta cũng vừa. Quang nhìn đến Trương Dương một người, Lâm San San hiển nhiên có chút câu thận, nàng do dự một chút. Vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, gì, Kiều Kiều cùng Lộ Lộ còn có Tĩnh Lan đâu này? Lộ Lộ cùng Tĩnh Lan, người mời được các nàng, Trương Dương minh bạch, còn nói sao, này âm chính mình sự tình, sao có thể không có Lộ Lộ hoặc là Lưu Tử Tuyền này hai người phân? Đúng vậy à, buổi tối hôm đó đều thua thiệt các ngươi. Lâm San San gật gật đầu, vừa nghĩ đến đêm đó sự tình, bất tranh khí lại đỏ mặt lên, thậm chí phải đi về rồi, không mời các ngươi ăn một chút cơm. Đều ngượng ngùng. Nha, các nàng, chấm, Trương Dương vừa muốn nói, các nàng khả năng có những chuyện khác a. Lúc này điện thoại tiếng chuông vang lên. Ngượng ngùng, Trương Dương lấy ra điện thoại nhìn nhìn, phát hiện là Kiều Hy Nhi phát tin tức ngắn. Dương Tử, chúng ta đều thực bận rộn, San San liền giao cho ngươi, đúng rồi, nàng lần này trở về, thực có thể được an bài thân cận, hơn nữa thân cận đối tượng thực có khả năng là bị Thái Băng cự tuyệt thân khang. San San thích ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hơn nữa, ngươi nếu đem nhân ra toàn thân đều nhìn, nên chịu nổi nam nhân trách nhiệm, đương nhiên, ngươi cũng có thể không phụ trách. Nhưng là nếu như không phụ trách lời nói, vì công bằng khởi kiến. Chúng ta cảm thấy để cho nàng nhìn trở lại, hẳn là đương nhiên a. Đây là Lộ Lộ nói nguyên thoại ha ha, đừng trách ngươi Kiều lão bà. Cho nên vừa mới ta thụ đám người ủy thác. Quay chụp một đoạn video chuẩn bị đợi ngày mai San San sau khi trở lại kinh thành, đưa cho nàng làm lễ vật, nội dung cụ thể ngươi thuận tiện nhìn một chút phụ kiện. Trương Dương ngắm nhìn, quả nhiên nàng còn phát ra một đoạn video. Trương Dương mở ra nhìn một chút, liền không lời rồi, cái này không phải là chính mình tại phòng tắm tắm rửa video sao? Này Kiều Hy Nhi chỉ dùng để cái gì chụp, quả thực quá rõ ràng, thao, hơn nữa trọng điểm bộ vị còn không đánh con ngựa. Trương Dương đầu hồi suy nghĩ một chút, lập tức liền minh bạch, kia camera nhất định là tàng tại quần nàng bên trong, trách không được nàng hôm nay khó được chủ động đưa lên môn đến, còn muốn cùng tự mình rửa cái gì uyên ương dục. Tại phòng tắm bên trong, chính mình phải giúp nàng cởi quần áo, nàng lại yêu cầu nàng chính mình cởi, cũng trách không được về sau nàng yêu cầu phải giúp nàng tắm rửa, sau đó đem chính mình lưu tại bên trong tắm, nàng chính mình lại chạy trước, này hết thảy tất cả, nguyên lai vì chụp ảnh hắn tắm rửa a. Như vậy siêu chú ý cùi bắp, đại khái cũng chỉ có Lộ Lộ mới nghĩ ra được đến đây đi, oa nha nha, mấy cái này cực phẩm lão bà, sự tình gì cũng làm ra đến a. Vì làm chính mình đem Lâm San San lưu lại, liền tự chụp mình bất nhã video, mấy cái này người. Trở về thế nào cũng thật tốt thu thập một chút không thể. Nhìn đến Trương Dương trên mặt biểu cảm lúc đỏ lúc trắng bộ dạng, Lâm San San không khỏi tò mò hỏi thì sao, người nếu có việc gấp lời nói, hãy đi về trước a. Nha, chưa, không, Trương Dương vẻ mặt đau khổ, muốn là như thế này trở về, ngày mai tay nàng có khả năng hay không là hơn ra một đoạn tự mình rửa tắm video đâu. Đúng rồi, người mới vừa nói Kiều Kiều các nàng vì sao còn không có đúng không? Trương Dương đem đề tài thay đổi trở về, các nàng. Các nàng vừa vặn có chuyện còn tại bận rộn, như thế này khả năng liền chạy tới, ta đây coi như là trước sung làm tiên phong. Các người muốn bận đến trễ như thế à, so với chúng ta đương phóng viên còn vất vả. Lâm San San lộ ra đồng tình thần sắc. Ha ha, không có biện pháp, vừa mới gây dựng sự nghiệp, bách phế đãi hưng, là bận rộn hơi có chút. Trương Dương bưng quá trên bàn nhân viên phục vụ đưa tới chanh thủy, uống một ngụm, chuyển rời chủ đề hỏi ngược lại kỳ thật ta ngược lại càng thêm bội phục ngươi, ngươi đường đường một cái hào môn thiên kim, khuất thân đi làm một tên tài chính và kinh tế tin tức phóng viên thì cũng thôi đi, lần này lại vì giàu cống ngầm, không chối từ ngàn dặm xa, chạy đến Mai Ninh đến, xâm nhập hang hổ đi đào móc chứng cứ, phần này gan dạ sáng suốt ta mặc cảm. Ngươi quá khen ngợi ta, thân là một cái tin tức phóng viên, thu thập tin tức vốn chính là đương nhiên chức trách. Lâm San San gương mặt xinh đẹp lại là hơi đỏ lên, đại khái là không chịu nổi Trương Dương khen. Đúng rồi, chuyện kia hiện tại thế nào? Trương Dương lại hỏi câu, ngày đó đem nàng cứu sau khi trở về, Trương Dương cũng không có hỏi tới bên kia sự tình. Lọc dầu hán bị niêm phong, thiệp án nhân viên toàn bộ bị bắt, bất qua hắn nhóm cái này lọc dầu hán kinh doanh tốt một đoạn thời gian, thậm chí cha không biết, nhất cha được. Phát hiện bọn hắn đã bán ra hơn 1.000 tấn dầu cống ngầm, hơn 1.000 tấn A, này gánh vác đi xuống, hơn nửa Hoa Hạ quốc chỉ sợ đều gặp ương. Hơn nữa này còn không phải là ta phát hiện lớn nhất dầu cống ngầm lọc dầu Hán, đoạn trước thời gian ta còn phát hiện quá một cái lớn hơn nữa, nhưng là, ta tin tưởng này xa xa tuyệt không chỉ có này mấy nhà, khả năng còn có lớn hơn nữa. Chấm, Lâm San San vừa mở miệng liền không dừng lại được, gương mặt xinh đẹp một trận đau lòng, một cái chữ lợi. Làm bao nhiêu quốc nhân đánh mất nguyên bản nên có lương chi. May mắn còn ngươi nữa như vậy phóng viên, kỳ thật trước kia ta đối với phóng viên ấn tượng cũng không khá lắm, bất quá nhìn đến ngươi, ta hiện tại có một chút đổi cái nhìn. Ha ha, phải không? Lâm San San nhìn Trương Dương, ánh mắt không có phía trước câu nệ như vậy rồi, giống nhau gạo dưỡng trăm dạng người, Hoa Hạ quốc nhiều người như vậy, các ngành các nghề ra một chút hiếm thấy không thể tránh được, không thể nhất gậy che đem nhân toàn bộ đánh chết. Hơn nữa đây cũng là xã hội phát triển tất nhiên, đương nhiên, cũng cùng hiện tại cười nghèo không cười sướng xã hội không khí có liên quan, ai cũng cùng không nổi a, cao phòng giá trị, cao giá hàng, sinh không dậy nổi, sống không dậy nổi, chết không dậy nổi. Nghe nghe, Trương Dương không khỏi nở nụ cười tốt xấu ngươi là hào môn thiên kim tiểu thư, ta như thế nào nghe ngươi nói chuyện giọng điệu, trái ngược với là một phẫn thế mỹ nữ thanh niên. Ha ha, ngươi nói ta là phẫn thanh a. Nhà ngươi Kiều Kiều cũng là, năm đó lúc đi học, chúng ta tại diễn đàn phía trên cũng là không ngừng phun người, trường học tổ chức cái gì hoạt động, nàng nhất định là đi đầu tham gia, nói nàng là thiên kim tiểu thư, ai cũng không tin đâu. Lâm San San dừng một chút, lại nói tiếp nói ta cho ngươi biết a, nếu không là ngươi bây giờ đem nàng cấp thu, phỏng chừng nàng hiện tại liền biến thành nhất thầy thuốc rồi, Kiều gia như vậy một cái rất lớn phân gia nghiệp, nếu để cho nàng lại như vậy làm ầm ĩ đi xuống. Khẳng định phải đem Kiều lão gia tử tức giận đến quá mức, cho nên ta nghĩ, đây cũng là vì sao Kiều lão gia tử sẽ đồng ý ngươi và Kiều Kiều tại cùng một chỗ nguyên nhân a, Kiều Kiều hiện tại khẳng bắt đầu tham dự Kiều gia sự tình vụ. Ít nhất chứng minh, Kiều lão gia tử làm sơ ánh mắt còn thật không sai. Nguyên lai còn có như vậy vừa ra. Trương Dương tâm lý một trận cười khổ, tuy rằng không cần thiết Kiều lão gia tử thật chính là bởi vì như vậy nguyên nhân mới đồng ý hắn và Kiều Hy Nhi tại cùng một chỗ, bất quá hẳn là ít nhiều cũng là có một chút liên hệ a. Quả thật, trước kia Kiều Hy Nhi cùng hiện tại Kiều Hy Nhi đơn giản là như hai người khác biệt, trước kia nàng một lòng chuyên chú ở nàng sinh vật dược vật nghiên cứu, mà bây giờ, chẳng những thành nữ oa tập đoàn thứ nhân vật số 2, vì nữ oa tập đoàn, nàng hiện tại có thể nói đã tham dự Kiều gia rất nhiều chuyện vụ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật làm như vậy, nàng cũng là vì chính mình a. Như vậy ngươi thì sao? Trương Dương cười khẽ hờ hững không quan tâm bộ dạng hỏi, hắn đương nhiên không thể nói mình đã biết nàng lần này trở lại kinh thành muốn làm gì. Ta à, ta cũng không có Kiều Kiều may mắn như vậy khí. Chấm, Lâm San San có chút u oán liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, đương nhiên, hắc ám chung nàng cho rằng Trương Dương thấy không rõ lắm, nhân gia đều đem ta trở thành một cái phong bà tử. Sao có thể có người muốn? Đó là bọn hắn mắt mù, người như vậy cái nũng nịu, lại giàu có chính nghĩa tâm đại mỹ nữ không ai muốn mới là lạ, nhất định là truy người nam quá nhiều người, người hoa mắt. Không biết làm sao chọn. Thật là như thế này thì tốt, Lâm San San sắc mặt biến thành hơi ảm, truy người nhiều hơn nữa, có thể có phải hay không chính mình tâm lý muốn, lại có ý gì? Không sách cái này, chúng ta đều lạc đề. Lâm San San ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Cười nói, nếu các nàng còn không có đến, chúng ta trước gọi món ăn a. Ân, Trương Dương thầm nghĩ, cũng không thể không ngồi a, vậy trước tiên ăn đi, thừa dịp còn có thời gian, vẫn là nghĩ triệt, như thế nào đem nàng lưu lại, vừa đến, hắn đối với Thân Khang không có cảm tình gì, Lâm San San như vậy cái giàu có chính nghĩa nữ hài tử gả cho hắn không khỏi quá ủy khuất nàng, thứ hai, hắn quả thật không nghĩ chính mình cái kia bất nhã video bị Lâm San San nhìn đến. Mặc dù nói cho dù hắn không có thể lưu lại Lâm San San, các nàng cũng không tất thật sẽ đem video phát cấp Lâm San San. Chương 442 Lâm San San lớn mật. Ngươi chọn đi, tuy rằng ngươi là đại lão bản, bất quá hôm nay ta mời khách. Lâm San San duỗi tay đem không xa tính tính tứ lập xinh đẹp nhân viên phục vụ kêu, làm nàng giới thiệu thực đơn. Trương Dương nhìn kia nhân viên phục vụ liếc nhìn một cái, gật gật đầu ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nhận lấy thực đơn, sau đó tùy ý điểm mấy thứ, lại đưa còn cấp cái kia xinh đẹp nhân viên phục vụ. Lâm San San nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không tham dự, thẳng đến nhân viên phục vụ cầm lấy iPad vừa đi sau, mới nhìn Trương Dương cười híp mắt nói Kiều Kiều các nàng là không phải là không đến đây. Đến a, như thế này hẳn là đã tới rồi. Trương Dương có chút chột dạ đáp. Lâm San San nghe vậy, không khỏi hé miệng cười, nhìn Trương Dương nói láo cũng không đả thảo cào. Các nàng khẳng định không có khả năng đến đây. Ách, nói dối, cái gì nói dối, Trương Dương ra vẻ thoải mái mà đem thân thể sau này hơi hơi dựa vào một chút. Ta nhìn ngươi vừa rồi gọi cơm thời điểm rất tự nhiên chỉ chọn hai người phân lượng, điều này nói rõ ngươi kỳ thật đã hiểu Kiều Kiều cùng Lộ Lộ các nàng sẽ không tới, đúng không? Lâm San San cặp kia manh manh xinh đẹp mắt cười mà không cười vậy nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Cái này, chấm. Trương Dương không thể tưởng được Lâm San San như vậy cẩn thận, như vậy điểm chi tiết nhỏ đều bị nàng phát hiện, vừa rồi chính mình gọi cơm thời điểm xác thực ấn hai người đại thế phân lượng đến chút đó, ha ha, các nàng xác thực bởi vì có việc gấp không thể tới. Chỉ sợ không phải là có việc gấp a. Lâm San San nhẹ nhàng cười, các nàng này là cố ý. Ha ha, cố ý, cái này. Chấm, Trương Dương tâm lý giống như tựa như gương sáng, trên miệng cũng không tốt thừa nhận. Tốt lắm á, kỳ thật, ta biết các nàng là muốn cố ý cho chúng ta chế tạo một cái một chỗ cơ hội. Lâm San San thoải mái thừa nhận nói. Trương Dương duỗi tay cả cánh mũi, cười khổ một cái nhìn đến, ngươi đều biết. Ha ha, kỳ thật ta một mực không lớn dám tin tưởng, bởi vì dưới tình huống bình thường, ta tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình âu yếm người. Trương Dương sắc mặt có chút mất tự nhiên ta. Ta không có nghe đại biết ý tứ của ngươi. Ý tứ rất đơn giản, Trương Dương, ta người này luôn luôn thực ngay thẳng, cho nên ta không ngại hướng ngươi thẳng thắn, ta. Đối với ngươi rất hảo cảm, ân, cái này hay cảm ý tứ ngươi cũng có thể lý giải vì, yêu thích, chính là người yêu ở giữa cái loại này yêu thích, nói chính xác hơn, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Trương Dương ngẩn người, sau đó trầm mặc, xuyên qua kia trong suốt tủ kính, nhìn bên ngoài lập lòe nhà đốt đèn. Rồi sau đó cười khổ một cái nói ta có tài đức gì. Ngươi không cần khiêm tốn, một cái có thể làm cho Kiều Kiều lâm vào tâm động, hơn nữa lâm vào thay đổi chính mình nhân sinh lý tưởng, thậm chí là không tiếc hy sinh chính mình hạnh phúc còn muốn đi bảo vệ cho hắn nam nhân, tuyệt đối không phải là một cái bình thường nam nhân. Bất quá, ta thích ngươi, là một loại thuần túy cảm giác đem, không cần càng nhiều lý do. Lâm San San đóng lại đôi mắt, nhàn nhạt cười, ta không tránh né quan điểm của mình, bất quá ta tự nhiên thi toàn quốc lo đến bọn tìm muội cảm nhận, cho nên ta sẽ đem phần này cảm tình tàng lên. Bất quá cứ việc ta che giấu rất khá, nhưng là đại khái Kiều Kiều trực giác thật sự là quá bén nhạy, kinh thành rượu gặp qua về sau, Kiều Kiều vẫn là biết, bất quá nàng cũng không có trách cứ ta, ngược lại là có một chút hâm mộ ta. Nàng nói nàng lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm chỉ là đơn thuần đem ngươi nhìn thành một cái không hiểu chuyện đụng phải đại vận tiểu nam hài, không nghĩ tới cuối cùng lại thành vị hôn thê của ngươi, mà ta cư nhiên còn có thể đối với ngươi nhất kiến trung tình, đây là một việc cỡ nào khó được sự tình. Trương Dương không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn manh manh nhưng trên thực tế thực tinh tế thực thẳng thắn Lâm San San, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì nói khá tốt. Cũng may, vừa mới rời đi cái kia nhân viên phục vụ lại đi trở về tiên sinh. Muốn chút gì uống sao? Trương Dương nhìn Lâm San San, ngươi uống chút gì không? Đến nhất chát ngô chất lỏng là được, nha, đúng rồi, thuận tiện cho ta chén nước sôi. Lâm San San nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Trương Dương cười cười, nhìn trên mặt bàn chìa khóa xe nói lái xe, cũng cho ta chén nước sôi à? Không nghĩ tới, Lâm San San cùng hắn, cũng uống nước lọc. Nhìn ra được ngươi thực khẩn trương. Lâm San San cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mang lấy trêu chọc giọng điệu nói. Bất kỳ cái gì bình thường đại nam nhân, đối mặt nhớ ngươi lớn như vậy mỹ nữ, không khẩn trương đó là dối trá. Lâm San San khẽ cười một tiếng, ngươi yên tâm được rồi, tuy rằng ta đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi cũng đã cứu ta hai lần, Kiều Kiều thậm chí cổ vũ ta tiếp cận ngươi, nhưng là, điểm ấy đúng mực ta vẫn có, đương nhiên, nếu không là Kiều Kiều, ta nhất định thật yêu phía trên ngươi. Cho nên, ngươi không cần khẩn trương, nếu ta ước các ngươi tới dùng cơm, cũng liền chứng minh lòng ta đã buông ra, ăn bữa cơm này, ngày mai ta liền trở lại kinh thành rồi, bất quá, Trương Dương, ta có cái yêu cầu, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Trương Dương nhéo lông mày, châm trước nàng ý tứ trong lời nói, không biết làm sao rồi, nghe được nàng lời nói, tâm lý có một loại nhàn nhạt thất lạc, đương nhiên, hắn biết rõ, chính mình đối với Lâm San San còn không có thăng hoa đến yêu thích cái loại này tình cảnh. Nhưng là có hảo cảm là khẳng định, có lẽ là nam nhân trời sinh cái loại này muốn chiếm làm của riêng, vừa nghĩ đến nàng ngày mai nếu như trở về kinh thành lời nói, có lẽ tiếp theo thế cục thì không thể từ hắn đã khống chế, nếu như Lâm thân hai nhà thật kết hợp. Cùng công cùng tư, cũng không phải là chính mình nguyện ý nhìn đến. Ngươi nói, bà ba nói, ta trước đây kỳ thật nguyên bản còn có cái đệ đệ, nếu như hắn có thể thuận lợi giáng sinh đến trên đời này lời nói, hắn thực có thể cùng ngươi là cùng một ngày sinh nhật. Cho nên, ngươi có thể làm đệ đệ của ta sao? Làm đệ đệ ngươi? Cũng chính là nhận thức nàng làm tỷ tỷ, đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại yêu cầu này, hơn nữa đối tượng vẫn là bề ngoài nhìn manh manh, càng giống như là muội muội của hắn Lâm San San, hắn trong cảm nhận tỷ tỷ, đắc tượng Dương Tịnh như vậy. Ân, Lâm San San gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bổ sung một câu, đương nhiên không phải là thân. Không phải là thân, kia khá tốt. Trương Dương theo bản năng nói, cái gì gọi là kia khá tốt, đó là đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng. Lâm San San cắn môi anh đào, trở về chỗ cũ Trương Dương câu trả lời này, như thế nào đều cảm thấy có một loại cảm giác là lạ, không phải là thân là tốt rồi, chẳng lẽ hắn còn nghĩ đối với chính mình có cái gì ảo tưởng sao? Nha, ý của ta là, tốt, ta nhiều một cái tỷ tỷ, loại cảm giác này rất tốt. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng vi mắt híp tinh mâu. Thoải mái kêu một tiếng San San tỷ. Ân, Lâm San San trả lời một câu, gương mặt xinh đẹp lại đỏ, nhất thời đi được cấp bách, cũng không lễ vật gì cho ngươi. Lâm San San theo một bên bao bao lấy ra một cái màu hồng trưởng kẹp tiền bao, lại từ tiền bao lấy ra một tờ màu vàng kim tạp, đưa cho Trương Dương, đây là chúng ta XSMART thẻ hội viên, có thể tại cả nước bất kỳ cái gì một nhà XSMART thương trường tùy thời lấy ra bất kỳ vật gì hoặc là làm bọn hắn giúp đỡ chân chạy. Đối với ngươi mà nói khả năng không có tác dụng gì, bất quá có đôi khi ngược lại có thể ứng cấp bách. Trương Dương Quang nhìn tạp phiến chất liệu, chỉ biết thứ này khẳng định giá trị xa xỉ, tuy rằng chính mình thật khả năng dùng không lên, bất quá nếu như cự tuyệt, không khỏi quá kia cái gì. Vì thế gật gật đầu, nhận lấy ta đây có thể đã có ra mặt dày nhận. Ta cũng đang suy nghĩ nên như thế nào quả đáp lễ ngươi lễ vật, bất quá dưới mắt ta chỉ có khang phục trung tâm VIP thẻ vàng, bất quá ta nếu như vậy nhất đưa, này bằng với là đang tại nguyền rủa ngươi, nhiều ngượng ngùng, cho nên, về sau chờ ta nghĩ đến nên đưa ngươi cái gì thời điểm ta lại tặng cho ngươi. Ha ha, nói mò gì, ta hiện tại là tỷ tỷ của ngươi rồi, tỷ tỷ đưa cho đệ đệ lễ vật rất bình thường, ngươi, sẽ không cần á. Vừa nói, nhân viên phục vụ đã đem Trương Dương điểm tốt đồ ăn tặng đi lên, đều là kiểu Trung Quốc. Quá trình ăn cơm, hai người đều rất ít nói chuyện, ngược lại Kiều Hy Nhi tải ở giữa phát cái tin tức, hỏi Trương Dương thế nào, San San thay đổi chủ ý không có, nhìn ra được, nàng đối với lưu lại Lâm San San nguyện vọng thực bức thiết. Trương Dương do dự một chút, chưa có trở về nàng tin tức, có một số việc, rõ ràng ngươi có biết phải làm như vậy, nhưng là ngươi không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Tựa như lúc này hắn đối mặt Lâm San San giống nhau. Thẳng đến cơm nước xong, Lâm San San nhìn Trương Dương, lại nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện thời gian, cười nói nhìn đến, bất hạnh bị ta nói chúng, Kiều Kiều cùng Lộ Lộ đem chúng ta bán. Nếu không, ta dẫn ngươi đi biệt thự tìm nàng nhóm tính sổ sách đây. Trương Dương cười nói, đó là một rất yếu ớt lấy cớ. Ha ha, ta ngược lại nghĩ, bất quá lần sau đi, lần sau có cơ hội lại tính sổ sách. Ngày mai ta sáng sớm phi cơ chuyến, buổi tối ta phải đi ngủ sớm một chút cảm giác. Lâm San San nhàn nhạt cười đáp. Nha, Trương Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, kia chúng ta phía dưới đưa ngươi trở về. Ha ha, kỳ thật không cần, bởi vì ta liền ở tại Huy Thần nơi này. Lâm San San cười nói, cho nên, hẳn là ta đưa ngươi mới đúng. Ha ha, cái này ta ngược lại không nghĩ tới, đúng rồi. Không phải là nghe nói các ngươi lãnh đạo thả ngươi mấy ngày rồi giả ư, như thế nào nhanh như vậy liền chạy về đi, không nhiều lắm ngoạn vài ngày. Lâm San San cười nói tin tức phóng viên nha, đương nhiên là nơi nào có thể đào được có giá trị nặng ký tin tức liền chạy trốn nơi đâu rồi, nơi nào còn quản hắn khỉ gió cái gì nghỉ không để giả đâu. Hay là kinh thành có cái gì trọng đại tài chính và kinh tế tin tức. Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Cười nói thân gia nghĩ tại Mai Ninh xây siêu cấp buôn bán thành, có tính không là đại tin tức. Tại Mai Ninh muốn làm siêu cấp buôn bán thành, thân gia chủ ngành nghề không phải là khoáng sản, dầu mỏ cùng kiến trúc sao? Có lẽ nhân gia nghĩ đổi khẩu vị, cho nên, Mai Ninh kia một chút nắm trong tay khối lớn đất nhà đầu tư nhóm chỉ sợ thật có phúc, này buôn bán thành muốn thành lập được đến, tối thiểu cũng phải muốn làm cái 10 vạn thước vuông nền A, thân gia phỏng chừng muốn số tiền lớn thu mua đâu. Lâm San San cười híp mắt nói. 10 vạn thước vuông, đất, Trương Dương hiện tại đối với mấy cái chữ này phi thường mẫn cảm, đột nhiên, hắn hiểu được rồi, Lâm San San này đang dùng mặt khác một loại phương thức đang nhắc nhở hắn, thân gia khả năng đối với nữ oa tập đoàn bên cạnh mảnh đất kia ra cảm thấy hứng thú, đây là trùng hợp sao? Nếu như không phải là, nàng lại làm sao mà biết mình muốn mảnh đất trống kia? Kiều Hy Nhi nói cho nàng, không phải là mới vừa vặn mở hoàn sẽ sao? Được rồi, không còn sớm. Chấm, Lâm San San nói xong, đứng lên, tiếp đón nhân viên phục vụ kết sổ sách. Trả hóa đơn xong, hai người lặng lẽ đi ra nhà ăn, Trương Dương đưa nàng đến phòng của nàng lúc. Trương Dương do dự muốn không nên mở miệng, đây có lẽ là giữ lại nàng cuối cùng cơ hội. Chương 443 ta bản tướng hiểu lòng Minh Nguyệt. Lâm San San cầm lấy ra khỏi phòng tạp, cá nhất phía dưới, cửa phòng mở ra rồi. Muốn vào cửa phòng thời điểm Lâm San San quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười nói ân, muốn hay không đến bên trong ngồi một chút. Trương Dương sửng sốt một chút, Lâm San San những lời này rốt cuộc nên như thế nào lý giải, bình thường dưới tình huống, đương một người nữ sinh mời một cái nam sinh tiến vào phòng của nàng ở giữa thời điểm nhất là tại loại này thời gian điểm, kia không thể nghi ngờ là tại trần trụi nói cho ngươi, đến đây đi, tiến đến gian phòng, chúng ta thật tốt đến trên giường nghiên cứu một chút đảo quốc phim siếc A. Thô tục giảng, nói đúng là, đến thượng ta đi. Nhưng là, có đôi khi những lời này cũng hoàn toàn có thể lý giải vì, tùy ý khách sáo một chút, nhất là hai người vừa mới còn nhận tỷ đệ quan hệ, cố gắng Lâm San San chính là cùng hắn khách sáo một chút mà thôi, nếu như lúc này cứ như vậy háo sắc phác đem đi lên, có phải hay không quá gấp gáp hơi có chút. Hiểu làm thì cũng thôi đi, sợ là sợ lộng xào thành chuyên, vậy khó chịu. Trương Dương trong não cái kia đấu tranh tư tưởng A. Quả thực giống như xoắn sợi gai giống như, lý không rõ, tiến hay là không vào. Đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Phải làm cầm thú, vẫn là làm không bằng cầm thú đâu này. Rối rắm nửa ngày, Trương Dương vẫn cảm thấy nàng chẳng qua là khách sáo một chút mà thôi, cho nên chính là cười cười nói khuya lắm rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Ta sẽ không đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Sau đó lại cực kỳ túng dạng bỏ thêm hai chữ ngủ ngon. Thao, lời vừa ra khỏi miệng, Trương Dương liền hối hận không thôi, thậm chí Quang sẽ bị chính mình khinh bỉ, còn có khả năng bị Lộ Lộ các nàng khinh bỉ. Chấm, ngủ ngon, chấm, Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt cũng không có gì khác thường. Sau đó Trương Dương trơ mắt nhìn, thân thể yêu kiều bị hợp thể màu lam váy ngắn phác họa lung tinh hấp dẫn nàng, nhéo buộc chặt và kiều đỉnh mông đẹp, lặng yên đi vào cửa phòng, lại trơ mắt nhìn nàng đem cửa đóng lại. Nha, đáng giận, Trương Dương bụng mặt, gương mặt bi tráng quay đầu, cho ngươi trùy tiện, cho ngươi túng. Như cái xác không hồn đi trở về đến bị màu hồng Ả Rập thảm lót đường hành lang lối đi phía trên, Trương Dương lấy ra điện thoại, do dự muốn hay không cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, đem tình huống nói cho nàng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, không đánh. Quá thêm vài phút đồng hồ, Kiều Hy Nhi ngược lại cho hắn phát ra tin tức, vẫn là mấy cái tự, thế nào? San San nguyện ý lưu lại sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn đến Kiều Hy Nhi cũng không có cùng San San thông qua điện thoại, còn không biết tình huống của bọn họ. Trương Dương tin tưởng, có lẽ chỉ cần chính mình mở miệng, San San hẳn là lưu lại, nàng thực khả năng cần phải chính là một cái làm nàng lưu lại lý do mà thôi, mặc dù lý do này thực khả năng thực miễn cưỡng. Chính là, Trương Dương hiện tại mở miệng làm nàng lưu lại, tâm lý chung quy có một vướng mắc, vừa đến, hắn và Lâm San San ở giữa, hẳn là Lâm San San yêu thích nàng càng nhiều một chút, hắn đối với Lâm San San chính là có hảo cảm. Hơn nữa này hảo cảm không phân rõ sở là nam nữ ở giữa tình yêu. Hay là hắn đối với một cái bên ngoài cùng dáng người đều tốt mỹ nữ cái loại này sinh lý thượng hảo cảm. Hay là người hay là nói nội tâm tán thưởng nàng loại này hiện thực xã hội không khí chung ít có chính nghĩa. Nếu như Trương Dương hiện tại vọt vào ôm nàng, nói cho nàng chính mình yêu thích nàng, như vậy cùng lừa gạt lại có nào khác biệt. Đồng thời đối với Lâm San San tới nói, cũng là một loại đối với nàng trả giá phần cảm tình kia khinh nhờn. Nhưng là ngược lại mà nói, thật muốn thả nàng trở về đi kinh thành, nếu như vạn nhất nàng thật cùng thân khang tại một khối, lòng hắn tuyệt đối là mọi cách không muốn, trừ bỏ nàng bổ tinh làm cho thân phận không nói, chỉ cần là nghĩ đến nàng muốn bị thân khang đặt ở thân dưới loại tràng cảnh đó, hắn liền không tiếp thụ được. Cho nên hiện tại Trương Dương cái kia rối rắm a. Do dự nửa ngày, vẫn là cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại. Như thế nào đây, Kiều Hy Nhi giọng điệu mang lấy một tia hy vọng ý vị. Kiều tỷ, ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không tìm được lý do. Trương Dương chi tiết thẳng thắn nói, cô phụ kỳ vọng của ngươi a. Ai nha, người cái ngu ngốc, truy nữ hài nha, đương nhiên muốn chủ động một điểm á. Như thế nào biến thành đuổi theo, không phải là chính là làm nàng lưu lại mà thôi sao? Ách, chấm, Kiều Hy Nhi phát hiện chính mình nói lỡ miệng, ý của ta là. Làm nàng lưu lại, cùng truy cũng không có gì nhiều khác biệt, người phải biết, hào môn gia tộc ở giữa đám hỏi, nếu như trải qua chính thức xác nhận xuống, muốn thay đổi vậy khó khăn, người nhìn Tĩnh Lan nàng, Tây Thần gia cùng Lâm gia chẳng qua là lúc nhỏ một cái bán hay nói giỡn hôn ước, tuy rằng giải trừ, nhưng đến bây giờ không vẫn là phiền toái không ngừng. Hơn nữa bọn họ đều là đã đến tuổi kết hôn rồi, này nhất lập thành đi, tận lực bồi tiếp kết hôn rồi. Kiều Hy Nhi trong miệng hiển nhiên là có chút không cam lòng. Trương Dương cũng là thở dài, tâm lý khẽ động, nhưng vẫn là chuyển rời chủ đề nói Kiều tỷ, trước không nói cái này, ta nghe nói chuyện này, có phải hay không thân gia đối với Bành gia mảnh đất trống kia cũng cảm thấy hứng thú. Kiều Hy Nhi trầm mặc một chút về sau, mới chậm rãi đáp việc này, ta cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói qua, bất quá phía trước cũng không có đặt ở trong lòng, dù sao thân gia vô duyên vô cớ muốn như vậy một cái rất lớn miếng đất có thể có ích lợi gì. Bọn hắn nghề chính vụ là có thể nguyên khối. Phòng địa sản mặc dù có thiệp cập, nhưng cũng không rộng hiện lên. Bất quá bây giờ ta liền có một chút minh bạch, nếu như Lâm gia thật cùng thân gia đám hỏi, thân gia cái kia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch hẳn là liền sẽ bắt đầu khởi động. Thân gia có thể cung cấp xác, mà Lâm gia cung cấp tài nguyên cùng với phong phú bán tràng kinh nghiệm, như vậy lời nói, bọn hắn siêu cấp buôn bán thành kế hoạch hẳn là tiến hành thật sự thuận lợi, như vậy đồn đại thân gia muốn Bành gia mảnh đất trống kia, chỉ sợ cũng không phải là tin đồn vô căn cứ rồi. Mà Bành gia nếu như có thể thuận lợi đem đất mâm đi ra ngoài, thuận tiện trèo cao thượng thân gia, cũng là một kiện song doanh cả hai cùng có lợi sự tình, Dương Tử, nhìn đến Lâm gia cùng Thân gia nếu thật đám hỏi lời nói. Mảnh đất kia chúng ta sẽ không tốt cầm a. Dương Tử, nếu như tin tức này là thật, cùng công cùng tư, chúng ta đều muốn ngăn cản San San cùng Thân Khang chuyện hôn sự này. Trương Dương lại lần nữa thở dài, nhỏ tiếng trả lời Kiều Tỷ, người nói ta đều biết, chỉ là của ta hiện tại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, loại tình huống này phía dưới, ta đi cùng nàng nói việc này, khó tránh khỏi có loại lợi dụng ý của nàng, đối với nàng mà nói, có chút không công bằng. Đầu bên kia điện thoại, Kiều Hy Nhi lại là một trận trầm mặc, một lát sau về sau, thở dài nói vẫn là Lộ Lộ tối hiểu rõ ngươi, nàng sáng sớm nói với ta, thật lớn có khả năng ngươi sẽ không thành công. Không nghĩ tới thật bị nàng nói chúng. Trở về rồi hãy nói a. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, luôn có biện pháp. Đi xuống lầu, lấy xe, vừa mới lái ra không có bao lâu, Hứa Đan Lộ gọi điện thoại tới cho hắn. Dương Tử, xảy ra chút chuyện. Trong điện thoại, nàng ngược lại không có vẻ có bao nhiêu kinh hoàng. Làm sao vậy? Ta vừa mới được đến một tin tức. Mấy ngày hôm trước đất Dương thôn dầu cống ngầm sự kiện chủ yếu người bị tình nghi Cát Hào Tông cùng hắn một cái ngựa chết thừa dịp chuyển giam thời điểm chạy trốn. Bao lâu sự tình rồi hả? Vừa mới không đến nửa giờ sau, bọn hắn đoạt áp giải cảnh sát thương, sau đó chạy, hiện tại cảnh sát cũng không cách nào xác định bọn họ là tiến Mai Ninh thị khu, vẫn là chạy trốn tới địa phương khác đi. Cảnh sát nói cái họ này cắt án để không nhẹ, là một dân liều mạng, sợ hắn trả thù chúng ta. Cho nên cũng là trước tiên cho chúng ta biết phải chú ý. Trương Dương ngẩn người, theo bản năng liền dẫm ở phanh lại, đem xe ngừng đến lộ bên cạnh, chỉ do dự trong chốc lát về sau, gấp gáp quay ngược đầu xe, đem xe trở về mở. Lâm San San tại Huy Thần khách sạn tiếp thụ qua phỏng vấn hơn nữa lên TV, nếu như cái kia Cát lão nhị muốn đi trả thù San San lời nói, kia San San liền nguy hiểm, mặc dù nói hắn cảm thấy loại này có khả năng rất nhỏ. Lộ Lộ, các ngươi cẩn thận một chút. Nếu hai cái kia nhân trên người có thương, sẽ không bài trừ bọn hắn cũng có khả năng đi trả thù chúng ta. Trương Dương vừa lái xe, một bên cùng Hứa Đan Lộ nói, nghĩ biện pháp làm được đến Cát lão nhị khuôn mặt bộ hình vẻ, làm oánh oánh giúp đỡ, lập tức truy tung hành tung của hắn. Huy Thần Đại khách sạn tầng 16 khách sạn khách phòng, Lâm San San lặng lặng ngồi ở gần cửa sổ sofa ghế phía trên, nhìn thật lớn rơi ngoài cửa sổ Mai Ninh cảnh đêm, tâm tình có chút rơi xuống. Ấn trước hành trình, ngày mai sáng sớm, nàng liền muốn ngồi sớm nhất ban máy bay phi trở lại kinh thành, nàng vốn tưởng sớm nghỉ ngơi, bất quá lúc này lại không có gì ủ rũ. Cuối cùng đem tâm lý một ít lời nói ra, kết quả cũng như mong muốn giống như, Trương Dương trên mặt quả nhiên lộ ra phải có kinh ngạc, mặc dù nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình không nghi ngờ rõ rành rành. Tâm lý thực lấp, nhưng còn không đến mức làm nàng rơi lệ. Ngồi ở phía trước cửa sổ tinh tế nghĩ lại cùng Trương Dương từng có cùng xuất hiện thời gian, khóe miệng cũng là mất tự nhiên hơi hơi nhếch lên, lộ ra không biết là chua xót vẫn là ngọt ngào một chút cười yếu ớt. Ngày mai sẽ phải đi về rồi, lần này đi, về sau nếu như lại có cơ hội trở về lời nói, chỉ sợ là lấy thân thiếu phu nhân thân phận phía dưới đến đây, khi đó chính mình muốn như thế nào đối mặt Trương Dương đâu này. Kinh thành đêm đó rượu sẽ lên, thiếu chút nữa bị Thân Khang khinh bạc. Làm nàng đối với nguyên bản coi như là cái anh tuấn nam nhi Thân Khang lập tức hảo cảm hoàn toàn không có, thậm chí nội tâm mang lấy một tia chán ghét. Cho nên nói, càng không nói là muốn gả cho hắn. Chung quy, gia tộc nhân tố thật sự là nhiều lắm, có đôi khi rất nhiều chuyện, mình cũng là thân bất do kỳ. Bởi vì cùng Kiều Hy Nhi đồng dạng tính tình, cho nên nàng đối với gia tộc sự tình vụ chẳng phải là thực cảm thấy hứng thú, từ Trung ương tin tức truyền bá học viện tốt nghiệp sau đó. Bằng vào cá nhân năng lực thi được ương thị tài chính và kinh tế tin tức chuyên mục, trở thành một tên tuổi trẻ tin tức phóng viên, tại chuyên mục tổ, nàng lấy dám hướng dám hợp lại mà danh, rất nhanh trở thành một tên độc lập tin tức phỏng vấn phóng viên, thậm chí đài còn hy vọng có thể làm nàng trở thành một tên tin tức chủ bá. Có thể nói, nàng nếu như tiếp tục tại tin tức truyền thông đạo này thượng tiếp tục đi tới đích lời nói, khẳng định có rất lớn phát triển không gian. Đương nhiên, tùy theo lịch duyệt tăng trưởng, nàng phát hiện chính mình càng là chỉ muốn thoát khỏi nhất sinh ra liền bao phủ tại chính mình thân thể phía trên gia tộc quang hoàn, nàng càng là không thể thoát khỏi. Trước một đoạn thời gian, phụ thân liền ngữ trọng tâm trường nói với nàng qua, mấy năm nay đến, tùy theo một chút quốc tế dây chuyền đại ngạc không ngừng tiến vào Hoa Hạ, Lâm gia XSMART bán chàng tại Hoa Hạ quốc chiếm giữ dẫn không ngừng ngâm nước, chẳng những đánh mất quốc nội dẫn đầu địa vị, mấy năm này càng là không ngừng tại dưới đi đường dốc, đã liên tục 3 năm nằm ở không lợi nhuận trạng thái. Tiếp tục như vậy, tại Hoa Hạ Quốc kinh doanh mười mấy năm lâu Lâm thì tập đoàn chỉ sợ muốn bước vào bụi bẩm của lịch sử. Nàng cuối cùng Lâm ra đích trường cháu gái, lại như thế nào hướng tới chính mình cuộc sống tự do tự tại, nhưng chung quy hào môn công chúa thân phận là không sửa đổi được. Việc quan gia tộc vận mệnh, nàng phải động thân mà ra. Mà lần này thân gia đưa ra siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, có lẽ là gia tộc một lần nữa bay lên nhất cơ hội, mà mình và thân khang đám hỏi, không nghi ngờ chính là này tổng quát kế hoạch một cái quan trọng nhất trước sách. Vừa nghĩ đến ngày sau cùng với cái kia chính mình không thích thậm chí là chán ghét người tại cùng một chỗ, thậm chí còn muốn đem chính mình đầu đêm cho hắn, nàng tâm lý một trận không khỏi quặn đau cùng chán ghét. Cơ hồ đồng thời, trong não lại lần nữa xuất hiện Trương Dương thân ảnh, cái nhà kia hỏa, cái kia đem chính mình toàn thân phía trên hạ đều nhìn một lần ra hỏa, vì sao không đem chính mình lần thứ nhất cũng lấy đi, ít nhất chính mình cả đời này còn có thể lưu lại một cái tốt đẹp nhớ lại. Có lẽ, vừa rồi chính mình hẳn là càng thêm chủ động một chút. Chương 444 chí mạng nhất cám dỗ. Ai, tốt lắm, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao, tắm rửa một cái, đi ngủ sớm một chút thấy, ngày mai tỉnh lại, có lẽ sự tình gì đều đi qua. Lâm San San quét tới trên mặt đau thương, rốt cục thì theo phía trên sofa đứng lên, thật sâu duỗi một cái eo mỏi. Sau đó xích tuyết trắng non mịn chân nhỏ, dẫm xốp thảm phía trên, nghiêng đầu vặn vẹo uốn éo có chút phát chua cổ, đi đến tủ quần áo bên cạnh, duỗi tay rớt ra cửa tủ quần áo. Nàng theo bên trong tủ quần áo lấy ra chính mình mang đến san hô nhung áo ngủ, lại lấy một bộ tắm rửa nội y, đi vào phòng tắm. Cất xong quần áo, nàng đứng ở trước gương, tay đi vòng qua trên đầu, buông lỏng ra thật cao cuốn lên tóc đen, tùy ý chúng nó như bộc bình thường rối tung ở trước ngực, rồi sau đó nhìn chằm chằm gương bên trong, kia trương tuyệt đối xưng được xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Trứng ngỗng vậy trơn bóng mặt trái xoan, đạm tào nga mi sấn một đôi hơi hơi nheo lại mắt to. Đôi mắt từ hắc bạch phân minh, mũi ngọc tú đỉnh như đao tước giống như, nhưng tuyệt đối không có nửa phần người công tạo hình. Mỏng manh hồng nhuận môi anh đào mân ngậm hai hàng trong suốt lóng lánh hàm răng, hướng xuống là tròn nhuận khéo léo cằm cùng với như thiên nga thon dài cổ, cổ lại hướng xuống, là tinh xảo gợi cảm xương quai xanh cùng với tách ra đến hai bên kia nhô thật cao một đôi giận tùng núi non, tuy rằng không phải rất lớn cái loại này, nhưng là đủ để gọi là ngạo người. Thân là kinh thành tứ đại công chúa một trong chính mình, dung mạo mặc dù không phải là nhất là xuất chúng, lại cũng sẽ không thua các nàng. Nhìn hồi lâu, trên mặt không khỏi hơi lộ ra một nụ cười khổ, này giống như là có một chút tự luyến. Chính là này Trần Phong 24 trở mê người thân thể yêu kiều, từ trước đến nay chưa từng cấp bất kỳ cái gì một cái nam nhân khai khẩn quá, bây giờ, chẳng lẽ thật muốn không công tiện nghi cái kia thân khang. Khuất tay đưa đến dưới nách, đem nghiêng liên rớt ra. Tùng mang lấy một chút lui eo hiệu quả váy, cớ hướng xuống, đem váy cởi xuống, lộ ra trong suốt lóng lánh tuyết trắng thân thể yêu kiều. Theo sau cởi bỏ trói buộc một ngày áo ngực, làm cặp kia tròn trịa kiên đỉnh tuyết trắng núi ngọc phác nhảy ra, nhìn chằm chằm kia đỉnh phía trên đỏ bừng đậu đỏ khấu, liền nàng mình cũng không khỏi là cảm thấy gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên. Chính mình chỗ đó hạt đậu giống như so với người khác hơi nhỏ một chút, nhìn, càng là thêm một chút mê người quang cảnh. Duỗi tay vặn mở vòi hoa sen, mở ra như ngọc non mịn năm ngón tay, thử một chút nước ấm, cảm thấy độ ấm vừa mới vừa phải. Vì thế cũng không nghĩ nhiều, cong thân thể, hai tay chụp tại trên người còn sót lại nội nội hai bưng, đem cuối cùng một đầu trói buộc thốn xuống dưới. Sau đó đứng ở vòi hoa sen phía dưới phương, nhéo lớn chốt mở, tùy ý nước ấm theo phía trên đầu nàng cọ rửa xuống dưới, kia mang lấy lực đánh vào bọt nước nhỏ giọt rơi tại nàng lộ ra tuyết trắng làn da phía trên. Chỉ chốc lát sau liền đem nàng trần trụi thân thể yêu kiều đúc được ướt sũng, kia ngưng tại tuyết trắng thân thể thượng bọt nước như chân châu trong suốt. Cọ rửa trong chốc lát, vừa muốn duỗi tay đi cầm lấy sữa tắm, lỗ tai nhưng thật giống như nghe được ngoài cửa có nhân tại gõ cửa, bất quá cách cửa phòng tắm cùng cửa phòng lưỡng đạo môn, nghe được chẳng phải là rất rõ ràng. Là ảo thấy sao, vốn là muốn duỗi tay đi cầm lấy sữa tắm nàng, trên tay động tác dừng lại, dán vào cửa phòng tắm, cẩn thận nghe trong chốc lát. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, lại nghe đến cửa phòng truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa, loáng thoáng còn mang lấy một cái quen thuộc nam âm thanh, hình như đang gọi nàng mở cửa. Hơn nữa này âm thanh còn có một chút quen thuộc, như là Trương Dương. Âm thanh còn có vẻ có chút cấp bách bộ dạng, Lâm San San cúi đầu nhìn chính mình cả người ướt sũng ngạo nhân thân khô, thầm nghĩ, hắn có khả năng là rơi xuống cái gì vậy đã quên dẫn theo A, cho nên cũng không sẽ lại ngây ngô bao lâu. Nàng xem nhìn cởi xuống váy, phát hiện đã dính nước, nàng suy nghĩ một chút, nàng đem một bên khăn tắm cầm đầu đến, đem ướt sũng thân hình lau khô, sau đó đem áo ngủ lấy xuống dưới, thật chặt bao lấy mê người thân thể yêu kiều. Chỉ hơi chút do dự một chút, nàng liền mở ra cửa phòng tắm, xích chân nhỏ đạp phải phía sau cửa. Cách cửa phòng, xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài ngắm nhìn, phát hiện quả nhiên là Trương Dương. San San tỷ. Trương Dương âm thanh có chút nóng nảy, ánh mắt còn thực cấp bách theo dõi hắn trong tay điện thoại. Lâm San San hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến, đại khái là bởi vì chính mình vừa mới tại phòng tắm bên trong, ngay từ đầu không có nghe được hắn đang gọi chính mình, cho nên không có trả lời hắn, hắn cho rằng mình là không phải là đang ngủ à. Cùng lúc đó, cửa phòng Trương Dương kêu trong chốc lát về sau, không khỏi nhíu nhíu lông mày, vừa mới gọi điện thoại của nàng không người nghe, mà lúc này đuổi tới nơi này, lại bảo không ra môn, đây là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hắn không biết là sự tình sẽ có sao mà khéo, cái kia Cát lão nhị vừa mới chạy thoát đi ra, liền dám đến khách sạn tìm đến Lâm San San phiền toái, nhưng không biết làm sao rồi, Trương Dương vừa nghe đến Lộ Lộ kia không đáng tin cậy suy đoán sau đó, tâm lý thứ nhất ý nghĩ chính là lập tức phản hồi khách sạn, vội vàng muốn biết San San có hay không gặp được nguy hiểm. Thượng khí bất tiếp hạ khí chạy đến nàng cửa phòng về sau, gõ nửa ngày cửa phòng, lại không có được bất kỳ đáp lại nào, Trương Dương tâm lý không khỏi hơi hơi nôn nóng, lúc này hắn mình mới phát hiện, kỳ thật hắn để ý Lâm San San, để ý nàng cảm nhận, để ý an nguy của nàng. Không đơn thuần là bởi vì vừa mới nhận tỷ đệ quan hệ, cũng không đơn thuần là bởi vì nàng manh manh, đã có manh mỹ nữ rất khó có đầy đủ dũng cảm cùng chính nghĩa. Có lẽ, chính mình tâm lý tại trong bất chi bất giác đã có thân thể của nàng ảnh. San San tỷ. Trương Dương hơi hơi gia tăng khí lực. Ngay tại hắn chuẩn bị làm khách sạn công nhân viên mở cửa thời điểm cửa phòng đột nhiên mở ra. Một đầu ướt sũng Lâm San San bọc lấy một kiện tuyết trắng san hô nhung áo choàng tắm, tiếu xinh xinh đứng ở cửa phòng. Làm sao rồi, nàng một tay áp sát áo choàng tắm, một tay long long cúi tại bả vai phía trên ẩm ướt đát đát nhéo thành từng sợi đen nhánh mái tóc, mắt đẹp lộ một tia tò mò, có phải hay không rơi xuống thứ gì. Nhìn đến Lâm San San hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình, Trương Dương thở phào một hơi, nhìn chằm chằm nàng kia trương còn hơi hơi dính lấy bệnh thấp tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, Trương Dương lắc lắc đầu không. Xuống dốc hạ này nọ, là được, chính là đột nhiên nghĩ tới thăm ngươi một chút. Nghe được Trương Dương có chút nói năng lộn xộn giọng nói, Lâm San San mũi đột nhiên hơi hơi nhất chua, trên mặt cũng là treo ý cười, sai lệch nghiêng đầu, híp lấy thật to đôi mắt tử, nhìn chằm chằm Trương Dương nói ha ha. Ngươi làm sao rồi, ta giống như nhìn đến ngươi thực hoàng bộ dạng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Dương do dự một chút phía dưới, gật gật đầu. Làm sao vậy, Lâm San San sắc mặt hơi đổi. Hơn nửa canh giờ phía trước, cái kia Cát lão nhị trốn ra được, nghe nói là đào vong đến Mai Ninh, hơn nữa tay hắn còn đoạt cảnh sát thương, ta sợ hắn đối với ngươi bất lợi. Cho nên, ngươi vì an nguy của ta, lại đuổi trở về. Ngươi không phải là biết tay hắn có súng sao? Lâm San San gương mặt xinh đẹp nao nao, tiếp lấy lộ ra một tia không hiểu mà đến ngọt ngào, nguyên lai hắn để ý chính mình, hơn nữa để ý đến gương mặt khẩn trương, trán thượng còn chảy xuống mồ hôi tình cảnh. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, do dự một chút, gật gật đầu, có chút cười xấu hổ nói có lẽ là ta quá mức khẩn trương, hắn cũng không về phần dám sấm đến nơi này đến, nhìn đến ngươi không có việc gì thì tốt, kia. Hắn nhìn chằm chằm Lâm San San áo choàng tắm bọc lấy thân thể yêu kiều, xuyên qua nàng dưới cổ phương đầu kia lơ đãng lộ ra khe hở, có thể rất rõ ràng thấy rõ ràng, lúc này nàng bên trong hẳn là chân không. Tách ra hai đà kiên đỉnh núi non đem nàng kia màu hồng nhạt san hô nhung áo ngủ, khỏe mạnh đẩy ra hai luồng nhô ra, tuy rằng nhìn không tới cao nhất quả nhiên hạt đậu, nhưng chỉ là nhìn đến kia gần như tròn trịa hình dáng, cũng có thể dễ dàng đoán được, nàng bên trong nhất định là cái gì đều không có mặc. Đầu nàng phát là ẩm ướt, nhưng cũng không có cái loại này sau khi tắm phải có mê người hương thơm, chính là phiêu đãng một luồng nàng nguyên bản trên người phun nhẹ mùi nước hoa. Cho nên, nàng hẳn là còn không có tắm rửa xong. Cái kia, ta đây đi trước, cái này tràng diện đủ để cho nhân tim đập thình thịch, hơn nữa chính mình vẫn là cái huyết khí phương cương thanh niên nhiệt huyết, nhìn đến một cái kiểu diễm ướt át đại mỹ nữ, trên người chỉ bọc lấy nhất cái áo ngủ ẩm ướt đát đát đứng ở trước mặt mình. Hắn cũng không dám cam đoan chính mình bước tiếp theo sẽ không làm cái gì xúc động sự tình. Hơn nữa hắn còn biết rất rõ, trước mắt người mỹ nữ này đối với chính mình còn ôm lòng hào cảm. Nếu như mình muốn làm ra một ít gì gây rối hành vi, có lẽ nàng cũng không cự tuyệt. Bất quá ngay tại Trương Dương muốn xoay người lúc, hắn đột nhiên cảm giác được môi của mình đã bị hai bên mang lấy ấm áp khí tức môi anh đào cực nóng ngăn chặn. Lâm San San nguyên bản hơi hơi hít lấy xinh đẹp mắt lúc này toàn bộ đóng lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, hai tay gắt gao nắm ở Trương Dương vòng eo. Nàng hôn Trương Dương, cứ việc có chút chốc chắc, nhưng nàng vẫn là mang lấy một tia vụng về đưa ra nàng lưỡi thơm cọ Trương Dương môi, ý đồ công phá Trương Dương khớp hàm. Trương Dương chính là hơi chút sừng sốt một chút phía dưới, lập tức làm ra kịch liệt phản ứng, lập tức là trở tay ôm lấy eo của nàng, bày ra nghịch tập, một cái bình thường nam nhân, nhất là có bình thường sinh lý nhu cầu nam nhân, đối mặt với cái này dạng quang cảnh, còn có thể lùi bước lời nói, kia dứt khoát đi làm thái giám được. Gót chân linh hoạt đem cửa phòng đóng lại, lại loạn xả đã khóa lại, Trương Dương ôm bắp đùi của nàng vị trí, đem nàng cả người cử, bán ôm lấy đem nàng phóng tới tuyết trắng giường phía trên. Cúi người xuống, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, người nàng trên người cỗ kia đều có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, ánh mắt hướng xuống, nàng trên người áo ngủ đã tùy theo vừa rồi động tác mà có vẻ có chút hỗn độn, rộng mở cổ áo bên trong, có thể thực tinh tường nhìn thấy, hai luồng tuyết trắng phong ấy đồ vật chính khỏe mạnh đem áo ngủ đẩy ra một cái lỗ hồng lớn, như ẩn như hiện lõa lồ tại Trương Dương mi mắt bên trong. Dục lộ còn che, đây mới là cám dỗ cảnh giới cao nhất, Trương Dương nhịn không được cúi người xuống. Muốn đi xâm nhập nàng tuyết trắng núi ngọc. Lúc này, Lâm San San ngược lại là có một chút ngượng ngùng, không biết chính mình vừa rồi là không phải là quá chủ động một chút rồi, dù sao hai người mới vừa vặn xác lập tỷ đệ quan hệ, mà không đến một giờ về sau, dĩ nhiên cũng làm phát triển đến giường phía trên đến, này có phải hay không quá khoa trương điểm. Nhìn đến Trương Dương lập tức chay nhanh chính mình chưa bao giờ bị khai khẩn quá thánh mẫu phong mà đến, thân thể không tự chủ được hơi hơi run run. Nhìn Trương Dương, gương mặt xinh đẹp hồng đến nhĩ căn tử đề. Ta sợ ngứa. Chương 445 nhân ra sợ ngứa. Ách, chấm, Trương Dương ngẩn người, líu díu lặp lại lời nói của nàng, sợ ngứa. Kỳ thật hắn lúc này đã hoàn toàn rơi vào vô tận tình dục bên trong, nơi nào còn có khả năng đi phân tích nàng lời nói là có ý gì, mà thủ đã vén lên nàng vốn là đã rời rạc áo ngủ, lôi cuốn đi vào, phúc ở nàng ngạo đỉnh núi non. Lòng bàn tay vừa chạm vào đến nàng kia phong ấy đồ vật đỉnh đậu đỏ khấu, Lâm San San thân thể cũng rất không an phận xoay. Tuyết trắng thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, đồng thời nhéo Trương Dương sau lưng tay dùng sức, làm Trương Dương đau đến là nhe răng nhếch miệng, thiếu chút nữa liền dục hỏa đều biến mất, sau đó mới nhìn đến nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ta sợ ngứa. Không muốn nhu chỗ đó. Trương Dương rốt cuộc minh bạch rồi, nguyên lai nàng là thánh mẫu phong thượng tiểu hồng đậu sợ ngứa. May mắn ngày đó thừa dịp nàng lúc hôn mê đã nghiệm chứng qua thân phận của nàng, bằng không thì phiền toái. Bất quá ngược lại mà nói, nếu nàng là cái sợ ngứa người, kỳ thật cũng phản có thể chứng minh, nàng phải là một cực kỳ mẫn cảm người, chỉ cần hơi chút vừa động, nàng hẳn là liền. Khụ, kiếm được rồi, gặp được cực phẩm rồi, chẳng lẽ nàng chính là Cao Kỳ trong miệng thường xuyên nhắc tới, cái gì thủy nhiều. Chấm, Dương Tử, ngươi nói, chúng ta bây giờ tính là đang làm gì? Đại khái là bởi vì vừa mới động tác, làm hai người hơi chút tiêu dừng lại, Lâm San San nhân cơ hội hơi chút khôi phục một chút lý trí, mị nhãn như tơ vậy nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt xinh đẹp đỏ như nhuộm giấy bình thường thấp giọng hỏi. Kỳ thật nàng hỏi những lời này đơn giản là dư thừa, chẳng qua cần phải cấp mình bây giờ hành vi tìm một cái lý do nói cho qua thôi, tính là lý do này lại hoang đường cũng không sao cả. Lúc này, thân thể của nàng còn bị Trương Dương thật chặt đè ở dưới người, hơn nữa có thể rất rõ ràng cảm giác được Trương Dương hạ thân một cái kiên đĩnh bộ vị đang gắt gao chống đỡ nàng giữa hai chân thần bí bộ vị, đòi mạng chính là nàng phía dưới đều không mặc gì, chỉ cần Trương Dương vén lên áo ngủ, liền sẽ làm hắn như vào không người nơi. Nam nữ hoan ái, chấm, Trương Dương không chút nghĩ ngợi đáp, lập tức lại ngăn chặn nàng hồng nhuận môi anh đào, cậy ra nàng hàm răng, cắn nuốt nàng cái lưỡi đinh hương. Ta. Nhưng là, ngươi, chúng ta vừa mới nhận tỷ đệ, ngươi cứ như vậy, Trương Dương ma thủ cùng đầu lưỡi xâm nhập phía dưới, Lâm San San đã kề cận hỏng mất, thể cốt đã nhuyễn thành một đoàn, nhưng miệng vẫn là vô lực cho ra một cái liền nàng mình cũng ngượng ngùng thừa nhận chống cự lý do, ngươi nói. Như vậy, ta, có khả năng hay không làm người ta nói đi. Trương Dương không trả lời nữa nàng, mà là trực tiếp dùng hành động hồi phục, hai tay dọc theo nàng thon gọn vòng eo hai bên vuốt phẳng trượt xuống, cởi bỏ nàng áo ngủ, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, Lâm San San bên trong lại là chân không, chẳng những phía trên không có mặc, phía dưới cũng là trống trơn, hơn nữa có khả năng là thân thể còn không có lau khô nguyên nhân, ôm tùm cỏ thơm còn dính đại lượng bọt nước. Chấm, San San tỷ, người đều ướt. Chấm, Trương Dương đói khát nhìn chằm chằm trước mắt hương diễm này một màn, yết hầu rầm rầm một tiếng, không kịp chờ đợi bỏ đi áo quần trên người mình. Chấm, nói bậy, đó là vừa rồi tắm rửa không cẩn thận làm đi lên. Chấm, Lâm San San vô lực ngụy biện, chính như Trương Dương đã nói, tùy theo Trương Dương một chút trêu chọc động tác, kỳ thật nàng mình cũng cảm giác được một ít địa phương khác thường, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, bất quá nàng là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Về phần lý do, đều lúc này, còn quản hắn khỉ gió lý do gì không lý do. Được rồi, tắm rửa. Chấm, Trương Dương đối với thủy cùng cái loại này phân bí vật vẫn là phân rõ sở. Đau không, thời điểm mấu chốt nhất, Lâm San San nhìn chằm chằm mỗ nhân đồ vật, có chút sợ hãi hỏi. Không biết. Thật vậy chăng, Lâm San San nửa tin nửa ngờ, bất quá không tin lại như thế nào, tại Trương Dương cao cấp thuật phòng the chiêu chọc phía dưới, nàng đã sớm quên hết tất cả, Trần Phong 24 chờ kích tình, bị triệt để địa điểm đốt, hơn nữa, tối nay là nàng chủ động. Thật, chấm, Trương Dương nhẹ nhàng quét qua nàng mẫn cảm vành tai, khinh phiêu phiêu nói, sau đó quyết đoán tiến vào. Chấm, ta, người cài chứng thối, người lừa người. Hai cỗ tuyết trắng thân hình, tại mỏng manh ga trải giường bọc vào, không ngừng cao thấp quay cuồng, rộng thùng thình mềm mại nệm cao su tùy theo hai người kịch liệt động tác, phát ra chi chậm chậm kháng nghị tiếng. Một hồi lâu sau, Lâm San San rốt cục thì căng thẳng bởi vì hưng phấn mà trở nên có chút thân thể cứng ngắc, ức chế không được phấn khích phát ra một chuỗi rên nhẹ, sau đó run rẩy thân hình, căng thẳng tuyết trắng bắp đùi thon dài, giao ra toàn bộ. Một chớp mắt, giống như trôi nổi tại trong không trung nữ thần giống như, nàng đột nhiên có loại mất đi tự cảm giác của ta, nguyên lai, cảm giác như vậy là tuyệt vời như vậy cùng thoải mái. Kích tình tán đi. Lâm San San nhìn chằm chằm bởi vì cực nóng mà trở nên có chút hồng phấn tuyết trắng làn da, u oán nhìn chằm chằm bên cạnh Trương Dương, đồ miệng nhỏ chỉ ga giường thượng cái kia xóa sạch đỏ bừng làm sao bây giờ, nhân ra ngày mai đến thu ga giường khẳng định sẽ phát hiện. Ta làm cây kéo, đợi sau khi cắt xuống đến, lưu làm kỷ niệm. Trương Dương nhìn nàng đề nghị. Không muốn a. Chấm, Lâm San San mặt đỏ trong chốc lát về sau, do dự một chút, lại nhỏ giọng nói. Kia được kéo xinh đẹp điểm, tốt nhất là hoa hồng hình. Ách, chấm, Trương Dương lòng nói, ngươi có thể khi ta chưa nói qua những lời này sao? Trương Dương đứng dậy thanh sửa lại một chút chiến trường về sau, Lâm San San lại vô lực ngồi phịch ở Trương Dương trong lòng, rồi sau đó đưa ra như mảnh khảnh non mịn trắng nõn dài nhọn ngón trỏ, thờ ơ không quan tâm tại Trương Dương ngực vẽ nên các vòng tròn đã trễ thế này, ngươi sớm một chút trở về đi. Trương Dương kinh ngạc hỏi nàng nói ngươi theo ta một khối. Ai với ngươi một khối a? Lâm San San lườm hắn liếc nhìn một cái, đem chăn hôn mê, đắp lại đầu, đang bị tử ồm ồm nói, ngày mai ta còn phải vội đâu. Vội làm sao? Ta còn muốn mù mịt phi trở lại kinh thành đâu. Lâm San San nhịn không được đem đầu lại tham đi ra, ôm lấy gối đầu tạp Trương Dương, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi còn phải đi về kinh thành? Trương Dương nhíu lông mày. Ân, Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Yếu ớt nói, ta lưu lại, đến lúc đó chỉ biết hại ngươi, ngươi cũng không nghĩ, nếu ta cũng làm tình của ngươi người, thân khang còn không trực tiếp điên mất ư, lòng hắn một mực yêu thích chính là Kiều Kiều đối với hắn căn bản không giả nhan sắc, khăng khăng một mực theo ngươi, sau đó hắn đem mục tiêu chuyển hướng Thái Băng Tỷ, kết quả Băng Băng Tỷ cũng không cho hắn mặt mũi, hiện tại cũng ở đây Mai Ninh. Sau đó đến phiên ta, nếu như cho hắn biết, ta cũng theo ngươi. Lâm San San dừng một chút. Đổi thở ra một hơi về sau, nói tiếp ngươi cái này không phải là tại trần trụi đánh nhân ra mặt ư, nhân ra vừa ý một cái, ngươi liền thưởng một cái, nhân ra thân ra có thể đồng ý không? Thân khang vẫn không thể đánh tâm nhãn đem ngươi cấp hận chết. Nếu để cho thân ra hận lên, đừng nói ngươi bây giờ sự nghiệp mới vừa vặn khởi bước, tính là ngươi có kiểu ra tại sau lưng chống lưng, thân ra cũng không tất phóng tại mắt bên trong, bọn hắn muốn đối phó ngươi, vậy còn không là từng phút đồng hồ sự tình. Như vậy như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể giết ta hay sao? Trương Dương tâm lý thật không có nửa phần sợ hãi chi sắc. Bọn hắn đổ cũng không cần muốn giết ngươi, nhưng là có thể khắp nơi đánh ép ngươi, ví dụ như, ngươi lần này cần thưởng Bành gia mảnh đất trống này, nếu như thân gia thật tham gia lời nói, nữ oa tập đoàn chỉ sợ rất khó cướp được. Dương Tử, ngươi bây giờ không phải là một người, phía sau ngươi còn có Kiều Kiều các nàng, còn có nữ oa tập đoàn mấy trăm công nhân viên, nếu như ngươi ngã xuống, bọn hắn do ai đến duy trì? Trương Dương Ninh nhéo lông mày, Lâm San San nói không nghi ngờ chọt chúng hắn chỗ đau, hắn một người không sợ, nhưng là phía sau hắn còn có một đại bang cần phải hắn duy hệ người. Đối với một nữ hài tử tôi nói, có thể gả vào hào môn gia tộc cũng coi như không lên cái gì tai nạn, càng huống hồ, lần này gia gia cũng là muốn mượn này cứu lại gia tộc sinh ý, làm vì gia tộc một phần tử, ta bụng làm dạ chịu. Lâm San San trên mặt biểu cảm, lộ ra một tia kiên định, nhìn chằm chằm Trương Dương, đem đầu tựa vào Trương Dương bả vai phía trên, nhỏ giọng nói, đời này, ta đã có tốt đẹp nhất nhớ lại, vậy là đủ rồi. Nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp, quải thượng một chút nhàn nhạt nụ cười. Nếu như ta phản đối đâu này, Trương Dương nhíu nhíu lông mày nói. Phản đối không có hiệu quả. Chấm, Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi đã quên, nếu như ta tại thân gia, như vậy ta có thể cam đoan với ngươi, mặc dù chúng ta muốn tại Mai Ninh xây siêu cấp buôn bán thành, cũng không có khả năng dùng đến ngươi muốn mảnh đất kia ra, nữ oa tập đoàn bây giờ là phát triển mấu chốt thời kỳ, ngươi phải biết quý trọng. Trương Dương lắc lắc đầu, nếu như, muốn dùng hạnh phúc của ngươi, để đổi lấy ta nghĩ muốn mảnh đất kia ra, như vậy ta Ninh không muốn. Đứa ngốc, cái gì gọi là hạnh phúc, nhìn chính mình yêu thích người có thể thật vui vẻ, thuận thuận lợi lợi đó mới kêu hạnh phúc, được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, ta mệt nhọc, ta nghĩ tại ngươi trong lòng một lát thôi. Ân, Trương Dương đưa tay tới, nắm ở nàng non mịn vòng eo, đem nàng ôm tại trong lòng, làm nàng cặp kia giận đỉnh núi non thật chặt chống đỡ tại trước ngực của hắn, một tay kia đi vòng qua nàng sau lưng, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng trơn bóng như lụa tuyết trắng làn da, ngủ đi. Nghe được Dương không còn cùng nàng dây dưa nàng hồi kinh sự tình, Lâm San San thoáng thở phào một hơi, nhìn Trương Dương vài lần sau đó, nhịn không được một trận vô tận ủ rũ tập kích đến, nàng duỗi tay vô lực ôm lấy Trương Dương cánh tay khuỷu tay, hai má cả cả Trương Dương ngực, dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp đã ngủ. Trương Dương nhìn chằm chằm giống chị an tĩnh mèo con bình thường nằm ở chính mình trong lòng Lâm San San, nhìn trong chốc lát về sau, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ôn nhu cùng yêu thương. Nhẹ nhàng kéo qua một bên ga trải giường, đem nàng lộ ở bên ngoài tuyết trắng thân thể yêu kiều đắp lại. Đem nàng làm cấp thân khang, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, đừng nói nàng vẫn là 25 hào bổ tinh làm cho, tính là không phải là, hắn bây giờ cùng Lâm San San quan hệ cũng đã vượt qua bình thường người yêu. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như Lâm San San thật gả cho thân khang, chỉ là nghĩ đến nàng tại hắn dưới hông uyển chuyển hầu hạ cảnh tượng, hắn liền không tiếp thụ được. Đợi cho nàng đang ngủ sau đó, Trương Dương lặng lẽ đem nàng phóng tới trên giường, giúp nàng đắp kín mền. Sau đó mặc xong quần áo, lén lút lái xe ở giữa mang lấy ngắm cảnh trên sân thượng, mang lên cửa kính, mở ra trên sân thượng một cái cửa sổ nhỏ, tùy ý gió lạnh quất vào mặt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem nàng lưu tại bên cạnh chính mình thân thể. Chương 446 xe chấn môn. Trương Dương tin tưởng, Lâm San San nếu như thật gả cho thân khang, thời gian ngắn bên trong, nàng quả thật có thể giúp chính mình tranh thủ đến một chút thời gian, nhưng là như thế này thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không cần, hắn Ninh không muốn mảnh đất trống kia, cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm San San gả cho một cái nàng không thích nam nhân. Càng huống hồ, hắn đối với thân khang vốn là không ôm hảo cảm. Trong phòng Lâm San San lật cả người, không tự chủ đem đắp tại trên người của nàng ga trải giường đá rơi xuống, nghiêng lộ ra nàng cỗ kia mê người, không được mảnh vải tuyết trắng thân thể yêu kiều. Màu vàng nhạt ngọn đèn chiếu xuống, kia lộ ra hồng nhạt tuyết trắng làn da mơ hồ phủ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, lộ ra một loại mê người sáng bóng, như giọt nước hình dạng một đôi kiên đĩnh núi ngọc vô che vô ngăn đón nhào vào Trương Dương mi mắt, thậm chí kia phía trên đỏ bừng hạt đậu đều rõ ràng có thể thấy được. Eo của nàng rất nhỏ, phảng phất cánh tay có thể nắm, hơi hơi lồi ra bằng phẳng dưới bụng, thê thê cỏ thơm khu vực một tia hoạt bát ương ngạnh lõa lồ tại tuyết trắng làn da phía trên, nàng một chân khúc, cho nên thậm chí là kia khu vực thần bí, cũng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này nàng tựa như một cái nằm nghiêng, điềm điềm ngủ Venus nữ thần giống như, điềm tĩnh, an nhiên. May mắn, nơi này là tầng 16, xung quanh cũng không có so này tầng lầu cao hơn. Hơn nữa thủy tinh là cái loại này có phản quang hiệu quả đặc thù thủy tinh, nếu như không phải là gần như vậy khoảng cách quan sát, là nhìn không tới bên trong quang cảnh. Nếu không lời nói, nàng tốt Xuân Quang chỉ sợ cũng muốn không công tiện nghi kia một chút có lòng người. Điện thoại vang lên, Trương Dương cầm lấy, liền mắt nhìn, phát hiện là Kiều Hy Nhi, bận rộn nhận lấy. Kiều tỷ, ân, San San đã ngủ chưa? Trương Dương quay đầu nhìn ngủ được cực kỳ thơm ngọt Lâm San San liếc nhìn một cái, có chút lúng túng đáp đang ngủ. Huy Thần khách sạn dù sao cũng là Kiều gia sản nghiệp, tại quán rượu này bên trong, Kiều Hy Nhi nghĩ phải biết toàn bộ cũng không khó, bất quá Trương Dương cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, hắn rất rõ ràng, Kiều Hy Nhi chẳng phải là đến tra đồi. Ta cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, Kiều Hy Nhi đầu bên kia điện thoại, một bộ thở phào một hơi bộ dáng đáp. Trương Dương do dự một chút, nhỏ giọng nói Kiều tỷ, ta nghe giọng nói của nàng, San San tỷ ngày mai vẫn là muốn đi. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi nhẹ giọng cười nhẹ một tiếng, nói Lộ Lộ sớm đoán được. Đoán được rồi hả? Ân, Lộ Lộ nói, mặc dù các ngươi đã xảy ra chút gì, San San giống nhau trở về, vừa đến San San thừa nhận phụ mẫu gia tộc chi mệnh, về tình về lý, nàng đều muốn trở về một chuyến, thứ hai, nàng thực có thể nói cho Dương Tử ngươi, nàng không nghĩ bởi vì nàng quan hệ, mà làm thân gia đem thù hận cùng phẫn nộ tái giá tại thân ngươi phía trên, tương phản. Nàng lợi dụng nàng thân gia tương lai con dâu thân phận, cho chúng ta nữ hoa tập đoàn tranh thủ không gian. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi một trận không lời Lộ Lộ người này. Đúng vậy a, lời nói của nàng, không sai biệt lắm còn nguyên chính là ý tứ này. Đúng rồi, Kiều tỷ, nói như thế đến, cái kia cái gọi là Cát lão nhị trốn đi ra sự tình là giả đúng không? Cát lão nhị xác thực trốn ra được, Lộ Lộ cùng oánh oánh tìm được bọn hắn trốn đi lộ tuyến, lộ ra cho cảnh sát. Nửa giờ sau, cảnh sát tại một chỗ thành trung thôn đem hắn nhóm vây quanh, Cát lão nhị bắt con tin cầm thương chống lại lệnh bắt, bị cảnh sát đương trường đánh gục. Đương nhiên, Cát lão nhị cũng không có tiến vào Mai Ninh. Trương Dương cười khổ một cái Lộ Lộ chỉ sợ là đã sớm biết, nàng đây là ăn chắc ta chạy về đến, cái này quỷ nha đầu. Nàng như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Nàng sợ ngươi mắng nàng, cho nên không dám cho ngươi đánh. Ha ha. Nàng còn có khả năng sợ ta mắng nàng, coi như hết, ta không đoán sai lời nói, nàng ngay tại thân ngươi bên cạnh, làm nàng nghe điện thoại, này cục diện rối rắm là nàng ép buộc đi ra, đương nhiên muốn cho nàng tới thu thập rồi, ta chính phiền não, nên làm cái gì bây giờ. Điện thoại bên kia hơi chút trầm mặc một hồi về sau, quả nhiên xuất hiện Hứa Đan Lộ âm thanh. Dương Tử, làm sao vậy, thể cốt mệt lả, trở về ta cho ngươi bồi bổ. Ngươi còn nói. Mau nghĩ cách, Trương Dương duỗi tay vò đầu nói. Cách gì à? Ngươi là cùng ta trang, ngươi đều lấy tốt lắm bẫy để ta chui, tự nhiên phải giúp ta ra bên ngoài kéo túm. Trương Dương nghiêng đầu nhìn vẫn còn ngủ say Lâm San San, đè thấp giọng nói, thời gian cấp bách a, không thể tha. Rất đơn giản a, ngươi đem nàng cấp cưới chứ sao? Ngươi đừng lấy nói chuyện không chê đau thắt lưng a, đến điểm có tính kiến thiết được không? Trương Dương tức giận nói. Kỳ thật, việc này mấu chốt ở chỗ San San bên kia, chỉ cần nàng không đồng ý, lần này hôn sự căn vốn không có khả năng thành. Ta đương nhiên biết, chẳng qua San San cố ý phải đi về kinh thành, là nàng ý của mình, nếu như có thể không để cho nàng đồng ý lời nói, ta cũng sẽ không dùng cho ngươi giúp đỡ nghĩ biện pháp. Trương Dương thở dài một hơi nói. Nàng không đồng ý, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, làm nàng đồng ý a. Hứa Đan Lộ giọng nói nhẹ nhàng nói. Ngươi có biện pháp, xem như thế đi, chấm, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Ngươi nói mau a, Trương Dương tâm lý vui vẻ, là hắn biết, Hứa Đan Lộ khẳng định có biện pháp. Bất quá biện pháp này chung quy vẫn là muốn San San đồng ý mới được, chúng ta hạ phát cho ngươi một đoạn video, ngươi xem liền minh bạch. Hứa Đan Lộ định liệu trước nói. Quá thêm vài phút đồng hồ, Trương Dương quả nhiên thu được một đoạn video, Trương Dương thô sơ giản lược nhìn một chút. Đoạn này video ước chừng có 7 phút lâu, video hình ảnh mở ra, Trương Dương phát hiện đây bất quá là một đoạn lái xe video, bất quá video nhân vật chính là Thân Khang, hắn lái một chiếc Pháp Lạp Lợi 599, bên cạnh ngồi một cái dung mạo yêu diễm, vóc người nóng bỏng gợi cảm mỹ nữ. Nhìn cũng không có gì nhiều vấn đề lớn, bất quá Trương Dương nhìn kỹ một chút, mới phát hiện cái kia nữ có chút quen mặt, giống như là một cái nổi danh ca sĩ kiêm diễn viên, ra khỏi album. Cũng diễn quá không ít bộ phim truyền hình cùng điện ảnh, tại quốc nội hẳn là cũng coi là xen vào một đường cùng nhị tuyến nữ minh tinh cấp bậc ở giữa. Video phía trên, ngay từ đầu, hai người cũng là quy củ, nhiều lắm cũng chính là trên tay có một chút tiểu động tác, bất quá đến về sau, người nữ kia mà bắt đầu không thành thật rồi, chẳng những xoa ngực sờ chân, khoe khoang phong tao, nói chuyện cũng bắt đầu mang lấy một chút khiêu khích ý vị, một tay cầm lấy điện thoại tại quay chụp, cái tay còn lại, đưa lấy thon dài tuyết trắng thiên thiên ngón ngọc, bắt đầu hướng đến thân Khang hạ bộ sờ soạng. Đang lái xe thân Khang tắc phát ra thoải mái rên rỉ, một bên còn tại đằng kia bảo thô tục. Thoải mái, bảo bối, nhanh chút. Come on. Đạt lệnh, chịu không nổi, nhanh chóng cho ta làm xuất hiện đi, dùng ngươi gợi cảm miệng nhỏ. Chấm, thân Khang gào, hai tay còn không ngừng đập tay lái. Cách đũng quần, có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn thật cao trống lên lều trại hình như liền muốn đâm phá quần. Ngay tại Trương Dương cho rằng cái kia nữ minh tinh kéo xuống thân Khang khóa kéo bắt đầu nhục hí thời điểm tên kia nữ minh tinh đột nhiên bắt tay rút đi ra, rồi sau đó bất mãn hờn dỗi một câu nói thân thiếu, ngượng ngùng, lão nương hôm nay không này hưng chí. Làm sao rồi, tốt bưng quả nhiên làm sao dừng lại, chính tại thích thú phía trên thân Khang, nghe được người nữ kia tinh nói sau đó, giống như bị rót một chậu nước lạnh giống như, lập tức có chút khó chịu. Người lại không thích nhân ra. Nhân ra tại sao phải giúp ngươi căn a? Ôi, điều này mấu chốt lên, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, là muốn chụp tân diễn, vẫn là muốn đi du lịch, hoặc là muốn mua cái gì vậy, cứ việc nói. Mấy thứ này ta cũng không muốn, tên kia nữ minh tinh xoay mềm mại vòng eo bất mãn nói. Không muốn, ngươi không phải là yêu thích mấy thứ này sao? Nhân ra nghe nói ngươi liền muốn cùng cái kia Lâm gia tiểu thư đính hôn, khổ sở trong lòng. Người nói chuyện đó à, làm sao ngươi biết thân Khang có chút không kiên nhẫn bộ dạng hỏi. Tên kia nữ minh tinh có chút u oán nói báo nhỏ thượng đều đăng, nói cái gì xích cự ngạc Lâm thì tập đoàn tương lai người kế thừa một trong Lâm San San tiểu thư cực có khả năng ở tuần này mặt cùng năng nguyên đầu sò cao ngày năng nguyên ông chủ nhỏ thân Khang chính thức đính hôn. Đám này đáng chết báo nhỏ. Không tệ, xác thực có chuyện này, bất quá, cái kia Lâm San San nào có ngươi như vậy gợi cảm săn sóc à. Ta cùng nàng không phải là một đường người, đây chẳng qua là bọn hắn Lâm gia nghĩ cứu lại bọn hắn cái kia phá cái gì xích thương trường, mới nghĩ ra chủ ý cùi bắp, lão gia tử nhất thời hồ đồ cũng liền đồng ý. Bảo bối, hôn, ta vẫn còn muốn kết, bất quá này cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta ở giữa cảm tình không phải sao. Người chính mình không phải là cũng không muốn kết hôn sao. Nhân gia chính là ghen tị. Ghen tị cái gì à, đến, ngoan, nhanh chút cho ta làm ra đến. Buổi tối dẫn ngươi đi mua kiểu mới nhất LV bao. Ngươi thật không thích cái kia Lâm gia tiểu thư a, nghe nói nhân gia bộ dạng rất được đâu. Xinh đẹp có ích lợi gì? Nàng lại không thể giống ngươi như vậy, bang ra cắn. Tiếp lấy màn ảnh xuất hiện một trận lay động, đại khái là hai người bọn họ đã bắt đầu tại động tác, chỉ tiếc cũng không có chụp được. Ngươi làm sao làm đến thứ này? Trương Dương không kịp chờ đợi cấp Hứa Đan Lộ đánh về điện thoại. Ta cùng oánh oánh tra xét thân Khang bình thường một chút tư liệu sinh hoạt, phát hiện hắn và không ít nữ minh tinh điện ảnh, người mẫu đều có chuyện xấu, vì thế làm oánh oánh xâm nhập hắn máy tính, cùng với cùng hắn qua lại quan hệ quá cái kia một chút nữ diễn viên máy tính cùng bất kỳ cái gì thiết bị điện tử, cuối cùng tìm ra vật này. Đương nhiên, cùng loại như vậy còn có rất nhiều, còn có càng nhiều khó coi, vừa nhìn tiêu đề cũng biết là cái quái gì, chúng ta cũng không có nhìn nhiều, cũng là ngươi đến chậm rãi dám thưởng a. Lộ Lộ, người quá tuyệt vời. Trương Dương nhịn không được tán dương, đây thật là trên trời hạ xuống cam lộ a, có mấy thứ này, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái XX môn đi ra, cam đoan làm thân Khang thanh danh quét rác. Tính là thân gia thế lực lớn hơn nữa, Lâm Chấn Thiên tự nhiên cũng không có khả năng tại loại này mấu chốt phía trên, còn đem Lâm San San gả cho thân Khang. Việc này oánh oánh cũng có công lao, bất quá cuối cùng vẫn là muốn quy công cho người máy vi tính kia. Cái kia thân Khang rất là giàu hoạt, thậm chí thiết trí động thái mật mã, chỉ tiếc vẫn bị u ảnh hệ thống phá giải. Dương Tử, người có phải hay không muốn dùng mấy thứ này chế tạo một cái xe chấn môn cái gì? Hứa Đan Lộ lại truy vấn nói. Trương Dương cũng không muốn cùng nàng giấu giếm, liền trực tiếp trả lời nàng nói không sai. Xe chấn môn, nghe đến có mánh lưới, bất quá như vậy chỉ sợ còn không được. Chấm, Hứa Đan Lộ tại điện thoại bên trong, lạnh nhạt nói. Chương 447 mê người thân thể yêu kiều. Nói như thế nào? Dương Tử, người nghĩ, lấy Lâm gia thực lực, bọn hắn lại không biết thân Khang trong thường ngày cái kia một chút tác phong cùng làm người à? Hứa Đan Lộ nhắc nhở Trương Dương nói. Trương Dương nghĩ, rất nhanh liền minh bạch ý của ngươi là nói, cho dù chúng ta cầm mấy thứ này đi ra, Lâm gia cũng có khả năng làm San San gả cho Thân Khang. Không sai biệt lắm, chỉ có thể nói nếu như chúng ta chế tạo xe chấn môn, có thể cho chúng ta nhiều tranh thủ một chút thời gian, ít nhất trong thời gian ngắn Lâm Thân hai nhà phải không đám hỏi.